phô một cái mềm mại ấm áp tiểu cái đệm, ở phóng thượng mềm như bông tiểu gối đầu cùng thảm. Ngủ ở lều trại khẳng định không có ở miêu trại thời điểm ngủ giường thoải mái, bất quá mấy cái ca ca đều vẫn là tận cố gắng lớn nhất đem Tang Tang tiểu hoa cấp lộng mà tốt nhất. Mà tiểu gia hỏa cũng hiển nhiên thực thích cái này lều trại nhỏ, nàng nhấc lên lều trại rèm cửa, cởi ra giày nhỏ liền lập tức chui đi vào, nàng vui vẻ mà sờ sờ mềm mại tiểu thảm, mi mắt cong cong mà cười nói, ca ca, lều trại siêu ấm áp. Mấy cái ca ca nhìn Tang Tang cao hứng không thôi mà bộ dáng, cũng đều vui vẻ. Sau đó Tang Chỉ từ trong không gian nhảy ra tới một cái trang tin sáng lên ngôi sao tiểu đêm đèn treo ở nàng lều trại bên trong, mở nhà tấm áp ánh đèn chiếu sáng một tiểu phương thiên địa, cũng chiếu vào Tang Tang gương mặt. Nàng nhỏ dài con vút mà lông mi run run, ở dưới mí mắt ấn ra nhợt nhạt ánh địa quang ảnh, mở nhạt mà ánh đèn hạ, Tang Tang xinh đẹp đáng yêu đến như là cái thuần tịnh tiểu thiên sứ. Tang Tang ngửa đầu, trong suốt mà mặt mày nhìn ngôi sao đêm đèn, sau đó từ lều trại mà vong xa cửa sổ nhỏ nhìn ra đi. Liền nhìn đến trên bầu trời đã xuất hiện lập lòe sáng ngời đầy sao, muôn vàng ngân hà trùng, bóng đêm mỹ lệ đến làm Tang Tang đều xem ngây người. Nàng thanh âm mềm mượt mà hoa một tiếng, tán thưởng nói, ca ca, trên bầu trời ngôi sao thật là đẹp mắt. Còn chưa tới thời gian nghỉ ngơi, muốn hay không ra lều trại thưởng ngôi sao, Lục Tử Vân nhìn tiểu gia hỏa, cười hỏi. Tang Tang dùng sức gật gật đầu, từ nhỏ lều trại bò ra tới, mà lúc này Tang Chỉ đã đem ăn cơm dã ngoại lót cấp phô hảo. Mấy cái ca ca vây quanh Tang Tang ngồi ở cùng nhau, mọi người xem nơi xa sao trời, giáo nàng nhận thức đủ loại trồng sao. Ban đêm đầy sao lập lòe, mát mẻ mà gió đêm thổi quét, mang đến tươi mát nhạt nhẽo hoa cỏ hương khí, Tang Tang rúc vào các ca ca bên cạnh ngửa đầu xem ngôi sao, trong không khí yên lặng lại ấm áp. Một lát sau, Tang Tang cùng các ca ca thưởng thức hoàn mỹ lệ sao trời sau, từng người trở lại lều trại nhỏ ngủ, mà hôm nay mọi người đều một đêm ngủ ngon. Hôm sau sáng sớm, đoàn người tỉnh lại sau, chuẩn bị ở cái này đóng quân doanh địa ăn xong bữa sáng mới rời đi. Tang Chỉ từ trong không gian đem Lục Tử Đình yêu cầu dùng đến nguyên liệu nấu ăn cấp lấy ra tới, sau đó hắn chiên mấy cái thơm ngào ngạt trứng gà, cùng với tay chảo bánh. Đem chiên trứng bao nơi tay chảo bánh bên trong, ở bôi thượng sốt cà chua, ăn lên vị thực mỹ vị ăn ngon. Lục Tử Đình nấu cơm mau, ăn cơm tốc độ cũng mau, hắn thành thạo mà liền bắt tay chảo bánh cấp ăn xong rồi, sau đó hắn xoa xoa miệng, hô hấp mới mẻ không khí ở chung quanh đi bộ lên. Đêm qua, bóng đêm dày đặc, chu vi mà một ít cảnh sắc cũng chưa thấy rõ, hiện tại ánh mặt trời đại lượng, có thể nhìn đến ở cực nơi xa loáng thoáng mà có phòng ốc hình dáng. Hơn nữa trên mặt hồ thượng tựa hồ còn có tiểu đảo, chẳng qua cách mặt đất quá xa, chỉ có thể mơ hồ mà nhìn đến một cái điểm đen nhỏ. Lục Tử Đình khắp nơi nhìn một hồi, trong lòng ở cân nhắc trên sông mặt có thể hay không có thuyền. Bất quá thuyền đến không nhìn thấy, ngược lại đang tới gần sông lớn cạnh bờ một mảnh bụi cỏ trong đất, phát hiện một khối kỳ kỳ quái quái thẻ bài. Này khối thẻ bài dựng cắm ở bùn đất trong đất, cắm thật sự vững chắc, mặt trên có một cái nhi đồng giản nét bút hình thức bản đồ án, hơn nữa này khối bài thoạt nhìn tương đối thân, cho nên hẳn là tận thế sau mới xuất hiện. Lục Tử Đình cẩn thận mà phân biệt một phen, nhận ra thẻ bài thượng họa mà là một con thỏ con. Hắn trong lòng cảm thấy kỳ quái, ở vùng hoang vu dã ngoại này khối vẽ con thỏ giản nét bút thẻ bài là có ý tứ gì? Lục Tử Đình nhíu nhíu mày, không suy nghĩ cẩn thận, sau đó hướng tới Tang Chỉ bọn họ hô: các ngươi mau tới đây xem, nơi này có một cái con thỏ bài. Nghe được Lục Tử Đình kêu gọi, mấy người đã đi tới, nhìn thấy này khối thẻ bài sau, ở nhìn đến mặt trên họa giản nét bút thỏ con, mọi người đều sửng sốt một chút. Địa phương như vậy hẻo lánh hoang liêu, như thế nào sẽ dựng một khối thẻ bài? Tang Chỉ gãi gãi đầu hỏi. Lục Tử Đình lắc đầu, sau đó hắn đạo lý rõ ràng mà bắt đầu phân tích, không biết nguyên nhân, bất quá thẻ bài lấy mới cũ trình độ tới xem, hẳn là tận thế sau sản phẩm. Cho nên con thỏ bài tuyệt đối có đặc thù hàm nghĩa. Hoắc Sơn cong lưng, để sát vào thẻ bài, hắn phát hiện bên phải hạ giác có 3 cái chữ nhỏ đổ bộ điểm. Chữ nhỏ thể tích tiểu cũng không lắm rõ ràng, không để sát vào xem, căn bản phát hiện không được. Hoắc Sơn thon dài mà ngón tay chỉ qua đi nói, mặt trên tự viết chính là đổ bộ điểm. Lục Tử Đình ánh mắt sáng lên, hắn nao động mở rộng ra mà nói, một khối họa có con thỏ đồ án đổ bộ điểm bài. Có phải hay không chỉ từ nơi này sẽ tới đạt một cái có rất nhiều con thỏ địa phương? Có con thỏ địa phương, Tang Chỉ nhướng mày cười cười, trêu ghẹo nói, này nghe tới như thế nào giống chuyện cổ tích khúc dạo đầu. Vô luận này khối con thỏ đổ bộ điểm bài chân chính hàm nghĩa là cái gì, đều cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ, trước rời đi này đi. Hoắc Sơn rũ xuống đôi mắt, lại lần nữa nhìn thoáng qua con thỏ bài, hắn thu hồi ánh mắt, cười nói. Một khối kỳ kỳ quái quái mà con thỏ bài khiến cho mấy người tò mò cùng hứng thú. Nhưng mọi người đều muốn lên đường, cho nên không rảnh tại đây lưu lại quá dài thời gian. Mấy người nghe vậy gật gật đầu, đem chắt tốt lều trại đều cấp hủy đi, thu thập hảo sau cất vào trong không gian, tiếp theo đại gia chuẩn bị lên xe rời đi. Bất quá lại không nghĩ rằng, đúng lúc này mấy người nhìn đến từ nơi xa khai lại đây một cái không ngừng mạo khói đen mà đồ vật, ầm ầm địa chấn tĩnh còn đặc biệt đại, Hoắc Sơn bọn họ ly xa như vậy đều có thể nghe thấy. Thứ gì lại đây? Tang Chỉ mở to hai mắt nhìn, hướng tới mạo khói đen địa phương hướng nhìn lại. Nghe này tiếng vang hình như là máy kéo. Chờ đến khói đen ly gần một chút, Lục Tử Đình híp híp mắt, cuối cùng thấy rõ ràng mạo khói đen bản thể là cái gì. Tang Chỉ nghĩ hoặc, này rừng núi hoang vắng mà như thế nào sẽ có người mở ra máy kéo hướng này chạy. Giọng nói rơi xuống đất, Tang Chỉ bừng tỉnh đại ngộ, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, ngón tay hướng con thỏ bài, khẳng định mà nói, bởi vì bên này là đổ bộ điểm, cho nên liền có người lại đây. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn gật gật đầu, sau đó nói, hiện tại không đi rồi, chờ máy kéo khai lại đây, hỏi một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình hai người hiện tại lòng hiếu kỳ là hoàn toàn mà đều đặt ở con thỏ bài mặt trên, nghe vậy cao hứng mà ứng hạ, chờ mong mà nhìn Mạo Yên máy kéo chậm rãi khai gần. Chẳng qua, ầm ầm máy kéo, phát ra động tĩnh cùng nó tốc độ là thành ngược lại lệ, một hồi lâu đi qua, đều còn chưa tới trước mặt. Tang Chỉ liền không khỏi nhìn về phía có thể cực nhanh báo táp đại Việt giã, sau đó hắn hỏi, chúng ta xe Việt giã muốn trước thu vào trong không gian sao? Người tới là người tốt hay là người xấu không thể xác định, thu hồi đến đây đi, Lục Tử Vân nói. Này chiếc xe Việt giã tuy rằng cùng tiểu Nam Hải đoàn người khai quân dụng Việt giã so sánh với kém một đoạn, nhưng cũng là đỉnh xứng, cho nên ở tận thế thực đáng chú ý, tốt nhất chính là thu hồi tới. Tang Chỉ gật đầu, hắn đem xe Việt giã cất vào không gian sau, một lát sau máy kéo cũng cuối cùng khai gần. Liên nhìn đến điều khiển máy kéo chính là vị trên đầu đeo đỉnh đầu mũ rơm gầy nhưng rắn chắc lão nhân, hắn tuổi tác tuy rằng không nhỏ, nhưng thoạt nhìn tinh thần phân chấn, dứt khoát lưu loát. Ngồi ở hắn bên cạnh chính là vị tóc ngắn da đen tiểu tử, nhìn đồng dạng tinh thần khí mười phần, rất có tinh thần phân chấn. Mà ở máy kéo thượng còn thả một ít nông dụng cụ, như xẻng, cái cuốc, một xúc chờ. Tang Tang là lần đầu tiên nhìn thấy này đó, nàng chớp chớp thanh nhuận mà hai tròng mắt, trắng nón mà khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập tò mò, thẳng lăng lăng mà xem qua đi. Máy kéo thượng tóc ngắn da đen tiểu hỏa phát giác Tang Tang ánh mắt, hắn tự quen thuộc mà phất phất tay, tươi cười sán lạn mà lộ ra một hàm răng trắng. Tang Tang không sợ sinh, nàng ngoái quay đầu, đồng dạng mi mắt cong cong mà cười cười, tươi cười thanh triệt đẹp. Mũ rơm lão nhân đem máy kéo dừng lại, da đen tiểu hỏa bàn tay to thân ghế dựa bắt tay, động tác nhanh nhẹn mà liền phiên tới rồi mặt đất. Lão nhân thấy thế, hắn hừ một tiếng, hô, nhai danh, ngươi cũng cẩn thận một chút đừng quăng ngã. Ra ra ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quăng ngã. Da đen tiểu hỏa nhếch miệng cười cười, nhiên chân dài một vượt liền lập tức hướng tới Hoắc Sơn bọn họ đi đến. Tiểu tử tính cách hoạt bát hướng ngoại, vẫn là tự quen thuộc, cho nên hắn không hề nghĩ ngợi mà liền cùng Hoắc Sơn mấy người đáp nổi lên lời nói. Da đen tiểu hỏa tò mò mà nhìn thoáng qua đoàn người, sau đó quay đầu ngón tay hướng ngồi ở máy kéo thượng gầy nhưng rắn chắc lão nhân, cười nói, ta cùng ra ra là muốn đi tiểu thỏ đảo, các ngươi ở chỗ này khẳng định cũng là chuẩn bị muốn qua đi đi. Nói đến này, tiểu hỏa trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, hắn cao hứng mở miệng, kia đến lúc đó, chúng ta đều có thể làm bạn. Hắn cùng ra ra tuy sớm có nghe thấy tiểu thỏ đảo tin tức, nhưng hôm nay là lần đầu tiên đăng đảo, trong lòng vẫn là hơi hơi có chút khẩn trương. Cho nên hắn tưởng nếu là có thể có người cùng nhau kết bạn đăng tiểu thỏ đảo liền càng tốt, bởi vậy đương tại đây phiến con sông đổ bộ điểm nhìn đến có đoàn người sau, hắn tự nhiên cao hứng không thôi lạc. Da đen tiểu hỏa thần sắc vui vẻ cao hứng, mà có thể là sinh hoạt hoàn cảnh nguyên nhân, hắn ánh mắt càng là đặc biệt sạch sẽ trong suốt, không chứa tạp chất. Bởi vậy Hoắc Sơn xác định, này đối gia tôn hai tuyệt đối không phải ác nhân, cho nên liền không cần thiết nói dối lừa bọn họ. Không phải, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, ngay cả ngươi nói tiểu thỏ đảo cũng là lần đầu tiên nghe, hắn cười lắc đầu, bất quá ngươi nói từ nơi này có thể bước lên tiểu thỏ đảo, là bởi vì nơi này là thiết trí đổ bộ điểm sao. Da đen tiểu hỏa nghe được bọn họ chỉ là đi ngang qua, hắn thất vọng mà nhấp nhấp miệng, sau đó nhìn về phía bụi cỏ trong đất thỏ con bài, gật gật đầu nói. Đúng vậy, bên này bờ sông là tiểu thỏ đảo mà đổ bộ điểm, chờ một lát liền có thuyền tới tiếp muốn đi tiểu thỏ đảo thượng người. Tang Chỉ tò mò mà không hiểu ra sao, từ từ, tiểu thỏ đảo rốt cuộc là địa phương nào. Tiểu thỏ đảo chính là có con thỏ tiểu đảo, da đen tiểu hỏa chớp chớp mắt, nhìn có điểm thiên nhiên ngốc, hắn nghiêm túc trả lời. Tang Chỉ. So với Tang Chỉ không nói gì trầm mặc, Lục Tử Đình nghe được da đen tiểu hỏa lời nói sau, lại là nháy mắt liền vui vẻ, hắn khoe khoang mà nói. Thỏ con bài mà hàm nghĩa thật đúng là bị ta đoán đúng rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía da đen thanh niên, tiếp tục hỏi, tiểu thỏ đảo có phải hay không tương đương với là một cái đặc thù căn cứ, cho nên các ngươi mới tính toán qua đi. Chương 68. Lục Tử Đình suy đoán tiểu thỏ đảo có thể hay không cùng Hoan Nhạc Thành giống nhau, tương đương với là một cái căn cứ, nhưng lại cùng bình thường căn cứ không giống nhau, tính chất tương đối đặc thù. Căn cứ, da đen tiểu hỏa nghe được hắn vấn đề sau, hắn gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ trả lời, tiểu thỏ đảo thượng sắc thật không tăng thi, bất quá ta không biết nó có tính không là căn cứ, bởi vì trên đảo mặt chính là một cái dưỡng con thỏ địa phương. Nghe được dưỡng con thỏ đoàn người đều sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng mà nhìn da đen tiểu hỏa, không nghĩ tới tiểu thỏ đảo thế nhưng là một cái động vật trại chăn nuôi. Da đen tiểu tử nhìn mấy người biểu tình, hắn chấp chấp mắt, tiếp tục nói, ta nghe nói, tiểu thỏ đảo thượng công tác chính là dưỡng con thỏ, hơn nữa quản một ngày tam bữa cơm, trên đảo mặt còn thực an toàn không tăng thi, cho nên ta liền chuẩn bị cùng ra ra cùng đi tiểu thỏ đảo mặt trên sinh hoạt. Nói đến này, da đen tiểu hỏa mắt sắc mà thấy được từ nơi xa mà trên mặt sông khai lại đây một con thuyền, hắn hưng phấn mà chỉ qua đi, quay đầu nhìn về phía mũ rơm lão nhân, cao hứng mà nói, ra ra. Đăng tiểu thỏ đảo thuyền lập tức liền khai lại đây. Mũ rơm lão nhân gật gật đầu, sau đó hắn nhảy xuống máy kéo, bắt đầu đem mặt trên trang hành lý cùng nông cụ đều cấp dỡ xuống tới. Da đen tiểu hỏa thấy thế, vội vàng qua đi hỗ trợ. Này đối ra tôn hai con bao vây, khiêng nông cụ, đứng ở bên bờ chờ đợi thuyền khai lại đây. Sau đó hắn nhìn về phía Hoắc Sơn mấy người, chờ mong bọn họ có thể thay đổi chủ ý. Hắn nói, các ngươi vì cái gì không tính toán đi tiểu thỏ đảo? Không thể ở suy xét một chút sao? Về tiểu thỏ đảo mấy người tuy rằng cũng cảm thấy hứng thú, nhưng đại gia còn muốn lên đường, cho nên không tính toán cố ý đăng đảo nhìn xem. Hoắc Sơn cười lắc đầu, chúng ta yêu cầu lên đường, cho nên không thượng tiểu đảo. Da đen tiểu hỏa nghe vậy, hắn nga một tiếng gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Tiếp tục đi phía trước đi đến phương Bắc, Hoắc Sơn ngón tay hướng nào đó phương hướng. Da đen tiểu hỏa sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn mở to hai mắt nhìn, vội vàng mở miệng, mặt bắc một tòa đại kiều bị nước sông sói lở, nước sông đều im lên đây, cho nên phía trước lộ các ngươi đi không thông. Hắn giọng nói rơi xuống đất, Hoắc Sơn đoàn người đều sửng sốt một chút, trăm triệu không nghĩ tới phía trước lộ thế nhưng chặt đứt. Thế nhưng như vậy, vậy chỉ có thể tưởng cái khác có thể đi lộ tuyến. Nhưng nếu là đường cũ phản hồi đổi lộ tuyến nói, này liền quá chỉ hoãn thời gian. Phía trước lộ vô pháp đi, vậy phải làm sao bây giờ? Lục Tử Đình nhíu nhíu mày, hướng tới phía bắc địa phương hướng giao nhìn thoáng qua. Bằng không, chúng ta liền thượng tiểu thỏ đảo tính. Tăng Chỉ gãi gãi đầu, mở miệng nói, đến lúc đó ở đi thuyền rời đi. Tăng Chỉ lời nói truyền tiến mấy người trong thai, Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân liếc nhau, suy tư một lát, nghĩ thầm hắn nói biện pháp rất đối. Hiện tại loại tình huống này, đành phải đăng đảo sau ở làm tính toán. Nghĩ vậy, bọn họ nhìn về phía da đen tiểu hỏa hỏi, tính toán thượng tiểu thỏ đảo những người sống sót, nếu là muốn rời đảo, yêu cầu điều kiện gì sao? Cái này ta nhưng thật ra không biết, da đen tiểu hỏa gãi gãi đầu, có điểm ngượng ngùng hồi, ta cùng da da cũng là lần đầu tiên đăng đảo, về tiểu thỏ đảo tin tức đều là nghe cùng thôn mà người ta nói. Nói xong, ngay sau đó hắn đôi mắt sáng lấp lánh mà tiếp tục hỏi, các ngươi muốn chạy lộ vô pháp đi rồi, vậy các ngươi hiện tại có phải hay không liền tính toán đăng tiểu thỏ đảo? Lục Tử Vân cùng khẽ ừ một tiếng. Sau đó mấy người quay chung quanh rốt cuộc có đi hay không tiểu thỏ đảo vấn đề nhanh chóng thương lượng một phen, cuối cùng xác định liền cùng này đối ra tôn hai cùng nhau đổ bộ tiểu thỏ đảo, sau đó ở ngồi thuyền đi thủy lộ lên bờ. Biết được bọn họ đáp án, da đen tiểu hỏa nghĩ đến chính mình cùng ra ra đổ bộ tiểu thỏ đảo liền có đồng hành mà đồng bọn sau, hắn cao hứng nhạc ga mà cười ra một hàm răng trắng, sau đó mở miệng tự giới thiệu, các ngươi còn không biết tên của ta đâu, ta kêu Phò Âu, các ngươi kêu ta Đại Âu là được. Lục Tử Vân cười gật đầu nói, ta kêu Lục Tử Vân. Sau đó mọi người đều làm đơn giản mà tự giới thiệu, hai bên liền tính là nhận thức. Ngay sau đó, Đại Âu như là nghĩ tới cái gì tựa mà, hắn thần sắc biến đổi, mở miệng nói, đúng rồi, ta nghe nói nếu muốn thượng thỏ đảo muốn cần thiết tuân thủ một cái quy định. Cái gì quy định, mấy người hỏi. Đại Âu gãi gãi đầu, chậm gì gì trả lời, chính là ở tiểu thỏ đảo thượng không thể ăn huân thịt, chỉ có thể ăn chay. Tăng Chỉ nháy mắt kinh ngạc, không phải đâu. Kiểu ý tứ chính là ở trên đảo người đều là đồ chay chủ nghĩa giả. Đúng vậy, dù sao chính là có này đảo quy, Đại Âu gật gật đầu. Lục Tử Đình vẻ mặt vô ngữ, ta còn tưởng rằng ở tiểu thỏ đảo thượng có thể ăn thượng thịt thỏ đâu, nguyên lai muốn thượng đảo, đều còn chỉ có thể ăn chay. Đại Âu nghe vậy, hắn nói, trên đảo nhỏ dưỡng con thỏ không phải có thể ăn chủng loại, giống như phần lớn đều là sủng vật chủng loại. Nói đến này, Đại Âu nhìn về phía Tang Trì phía sau cong mà bao vây, gãi gãi đầu tiếp tục nói. Hơn nữa muốn lên thuyền nói, yêu cầu bảo đảm mang vật tư bên trong không có ăn thịt, liền tỉ như chân giò hun khói cơm chưa thịt này đó. Các ngươi trong bọc nếu là có lời nói, liền yêu cầu giao đi lên. Tăng Chỉ mím môi hỏi, cân nhắc hỏi, nếu là nói dối nói không có này đó, không chủ động giao đâu. Trên đảo người có phải hay không sẽ mở ra hành lý? Như thế sẽ không, đại Âu lắc đầu, nghe nói trên đảo có khíu giác đặc biệt nhanh nhạy đại cậu tử, nó nghe vừa nghe liền biết hai trong bao có hay không ăn thịt, cho nên nói dối trộm tàng là vô dụng. Theo đại Âu nói xong, trên mặt sông mặt tàu thủy dần dần đến gần rồi bên bờ, này đầu tàu thủy thể tích không lớn, nhìn dáng vẻ chính là ngư dân đánh cá tình hình lúc ấy khai loại nhỏ tàu thủy. Có một cái hơi béo trung niên nữ nhân đứng ở đầu thuyền hướng tới Hoắc Sơn bọn họ nhìn lại, trung khí mười phần mà la lớn, các ngươi có phải hay không đều phải đổ bộ tiểu thỏ đảo. Đại Âu nhìn đến nàng, cao hứng mà phất phất tay, dùng sức gật đầu, đối. Chúng ta đều phải thượng tiểu đảo. Con thuyền ngừng ở bên bờ mà tiểu bến tàu, trung niên nữ nhân hạ thuyền, nàng đếm đếm nhân số, nói, 6 cái đại nhân cùng một cái tiểu bằng hữu, các ngươi đều lên thuyền đi. Đoàn người bước lên thuyền, trung niên nữ nhân nhìn đáng yêu xinh đẹp tang tang, nàng trong lòng đối tiểu cô nương rất có hảo cảm, cười cười nói, chúng ta tiểu thỏ đảo thượng đều là con thỏ, ngươi khẳng định thích. Tang tang chớp chớp mắt, thật dài mà lông mi run rẩy, vai vai đầu tò mò hỏi, trên đảo tiểu thỏ ta có thể sở chúng nó sao? Trung niên nữ nhân thanh âm sang sảng cười cười, gật đầu trả lời, đương nhiên có thể. Hơn nữa ngươi không chỉ có thể sở, ngươi còn có thể làm thỏ con chăn nuôi viên. Nói đến này, trung niên nữ nhân nhìn về phía Hoắc Sơn đoàn người, mở miệng hỏi, vị này tiểu bằng hữu năm nay bao lớn rồi? Tăng chỉ trả lời, 3 tuổi xuất đầu. Nghe vậy, trung niên nữ nhân bên môi mang cười mà nhìn về phía Tăng Tăng, tiếp tục nói, ngươi năm nay mới 3 tuổi, kia cũng chính là tiểu thỏ đảo tuổi tác nhỏ nhất chăn nuôi viên. Nghe thế, Tăng Tăng ngửa đầu, hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nhìn trung niên nữ nhân, thanh âm mềm mượt mà mở miệng nói, Tăng Tăng nếu là chăn nuôi viên, kia có thể dưỡng mấy chỉ thỏ con nha. Ngươi tưởng dưỡng nhiều ít chỉ đều được, trung niên nữ nhân hảo khí mà xua xua tay, mở miệng nói. Tăng Tăng hai tròng mắt tinh lượng gật đầu, trắng non xinh đẹp mà khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra thật sâu mà chờ mong chi sắc. Hiển nhiên đối với làm thỏ thỏ chăn nuôi viên chuyện này, là thực hấp dẫn tiểu gia hỏa lạc. Tàu thủy trên mặt sông nhanh chóng chạy, bất quá đại gia hiện tại lại không phải đi tiểu thỏ đảo, mà là đi trước cái khác mấy chỗ bờ sông bên. Này mấy chỗ vị trí đồng dạng là tiểu thỏ đảo thiết trí mà đổ bộ điểm, cắm có con thỏ bài. Mà ở mỗi một chỗ mà đổ bộ điểm đều có người sống sót đang chờ đợi tiếp người đăng đảo tàu thủy, chẳng qua nhân số lượng không nhiều lắm, đều giải rác. Mặt sau người sống sót lên thuyền sau, trung niên nữ nhân lẩm bẩm mà đếm đếm nhân số. Lần này tổng cộng muốn đăng tiểu thỏ đảo cùng sở hữu 11 người, Hoắc Sơn đoàn người liền chiếm đầu to, mà đối với cái này tổng nhân số trung niên nữ nhân còn xem như vừa lòng. Sau đó nàng ở bong tàu thượng đi hướng phòng khống chế vị trí, vô vô cửa kính, hướng bên trong hô một tiếng, nhân số không ít. Có thể hồi tiểu đảo. Điều khiển tàu thủy người nghe được kêu gọi sau, cao giọng ứng một câu, sau đó chuyển tay lái, tàu thủy trên mặt sông hướng tới nào đó phương hướng nhanh chóng khai đi. Không muốn một hồi, liền ở trong nước gặp được một tòa thật lớn đảo, lại nhân thời gian còn sớm, cho nên ở trên đảo nhỏ bao phủ một tầng hơi mỏng mà sương mù, thoạt nhìn lộ ra vài phần thần bí, nhìn không rõ trên đảo mặt cụ thể tình huống. Chờ tàu thủy tới gần tiểu đảo mà bến tàu, trên đảo mà tình huống đều thấy rõ. Chỉ thấy này chỗ tiểu đảo mà phong cảnh là phá lệ mà hảo, trên đảo trồng đầy hoa cỏ thảm thực vật, con đường cũng là phi thường sạch sẽ ngăn nắp. Có thể nhìn đến ném đuôi dài mà mèo con cao quý lánh diễm mà qua đường cái, tiểu cẩu cẩu phe phẩy cái đuôi ngươi truy ta đuổi mà chạy tới chạy lui, cùng rất nhiều chỉ lông xù xù thỏ con cơ linh mà từ bụi cỏ chung chui tới chui lui, chúng nó mềm như bông mà một đoàn quả thực đều có thể đem người địa tâm nhọn nhọn cấp hòa tan. Không chút nào khoa trương mà nói, trên đảo nhỏ tùy ý có thể thấy được đến đủ loại lông xù xù mà đáng yêu tiểu động vật, cảnh tượng thoạt nhìn ấm áp lại tốt đẹp. Tăng chỉ cùng Lục Tử Đình đều xem ngây người, hai người lộ ra may mắn mà thần sắc, cảm thán may mắn đăng tiểu đảo, nếu bằng không ở cái khác địa phương có thể thấy được không đến này đó tiểu khả ái. Bất quá trên đảo nhỏ có thể có nhiều như vậy động vật, là làm cho bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, bởi vì bắt đầu vốn tưởng rằng tiểu thỏ đảo chỉ biết có con thỏ. Tăng chỉ chớp chớp mắt, hắn sờ sờ cằm nói, nhẹ giọng nói, tiểu thỏ đảo thượng động vật không ít, bất quá chúng ta ở địa phương khác tựa hồ cũng chưa ở gặp qua tiểu động vật. Bọn họ này một đường đi qua không ít địa phương, nhưng giữa đường quá thành thị mà phố lớn ngõ nhỏ khi, lại chưa thấy được bất luận cái gì một con gâu gâu cùng miêu miêu tung tích. Lục Tử Đình mím môi, hắn ngước mắt nhìn mới từ bên cạnh phe phẩy cái đuôi chạy qua mà một con đại kim mao, thấp giọng mở miệng, tang thi xuất hiện, thành thị luôn hãm, người đều khó có thể sống sót, huống chi là động vật. Tang chỉ gật đầu, hắn khẽ ừ một tiếng. Nhấp môi cười cười, lúng đồng tiền lộ ra tới, cảm thán nói, cho nên này tòa tiểu thỏ đảo, mang cho ta cảm giác, kỳ thật không phải nhân loại căn cứ, mà là thuộc về tận thế tiểu động vật nhóm căn cứ, cho chúng nó một cái che chở địa phương cùng tân gia, có thể làm chúng nó bình an mà ở tận thế sống sót. Ta cũng là như vậy tưởng, Lục Tử Đình cười gật gật đầu, cho nên, ta hiện tại đã thích thượng này tòa tiểu thọ đảo. Trung niên nữ nhân dẫn theo bọn họ đi hướng tới gần bến tàu vị trí nơi ở phòng ốc, mở miệng lớn tiếng công đạo, hiện tại yêu cầu đi kiểm tra thân thể hay không có ngoại thương, cùng với ở tiểu thọ đảo thượng cấm ăn hơn, đại gia mà ba lô nếu là có ăn thịt mà liền nhanh chóng giao cho ta. Từ cái khác mấy chỗ đổ bộ điểm lên thuyền người sống sót, nếu lựa chọn thượng đảo, cho nên đối tiểu thỏ đảo mà này quan trọng quy củ đều rõ ràng. Bởi vậy nghe xong trung niên nữ nhân nói sau, mọi người đều cười trả lời, chúng ta trong bao cũng chưa ăn thịt, yên tâm đi. Trung niên nữ nhân gật gật đầu, bất quá nàng nghĩ nghĩ nói, ta tin tưởng các người, nhưng trên đảo có quy củ, thượng đảo mà người đều yêu cầu làm đại hắc kiểm tra một chút hành lý. Đại hắc là ai a? Có người tò mò hỏi. Đại hắc là một cái đức mục quân khuyển. Trung niên nữ nhân mặt lộ vẻ tự hào, tận thế trước nó tham dự quá rất nhiều lần cứu hộ công tác, cứu rất nhiều người. Nhưng lợi hại. Chương 69. Nghe nói đại hắc thế nhưng là quân khuyển, ở đây mọi người đều ánh mắt sáng lên, mồm năm miệng mười mà bắt đầu nói chuyện với nhau. Ta thân thích là sủng vật bác sĩ, nàng trước kia nói cho ta nói đức mục chỉ số thông minh nhưng cao, nghe lời lại có thể làm. Bên cạnh có người cười tán đồng gật đầu, có thể trở thành quân khuyển lấy biên chế đại cầu tử, đều cần thiết phải có chút ít bản lĩnh. Đúng vậy, hơn nữa mỗi một con quân khuyển thượng cương chức đều phải trải qua khắc nghiệt huấn luyện, cho nên đại cẩu tử nhóm nhưng không dễ dàng, có một vị tuổi trẻ. Người cười cảm thán, sau đó tiếp tục nói, ta hiện tại đều tưởng lập tức trông thấy đại hắc, bởi vì này vẫn là ta lần đầu tiên xem quân khuyển đâu. Trung niên nữ nhân trên mặt mang cười mà nghe mọi người thảo luận, nàng mở miệng nói, không ngừng đại hắc, chúng ta tiểu thỏ đảo thượng sở hữu động vật đều thực thông minh. Chờ các ngươi ở trên đảo đãi thời gian dài, sẽ biết. Nói xong. Nàng lãnh đại gia ở một chỗ nơi ở phòng ốc tiểu viện trước dừng lại. Nay chỗ nơi ở tới gần bờ sông bến tàu, nhà ở vẻ ngoài xinh đẹp mỹ quan, thoạt nhìn như là dân túc. Mỗi một gian phòng đều có tiểu ban công, đứng ở trên ban công có thể nhìn ra xa đến bích ba nhộn nhạo mặt sông, thưởng thức đến mỹ lệ cảnh sắc. Chỉ xem căn nhà này, liền có thể biết ở tiểu thỏ đảo thượng cư trú điều kiện là phi thường hậu đãi, quả thực là có thể so với du lịch khách sạn đãi ngộ. Có người mặt lộ vẻ kinh hỉ hỏi. Xin hỏi là sẽ đem chúng ta an bài ở nơi này sao? Tiểu thỏ đảo thượng phòng ở rất nhiều, trung niên nữ nhân cười gật đầu, các ngươi nếu là không chê tới gần bến tàu căn nhà này sẽ ở Mỹ, đương nhiên có thể lựa chọn trụ này đống. Lục Tử Vân nhìn trước mặt dân túc phòng, hắn nghĩ nghĩ nói, này tòa tiểu đảo trước kia có phải hay không khai phá du lịch đảo? Tiểu thỏ đảo phương tiện thiết bị đều thực đầy đủ hết, kiến tạo cũng phi thường xinh đẹp, tận thế sau tự nhiên không có điều kiện biến thành cái dạng này, cho nên cũng chỉ có thể là tận thế trước bút tích. Trung niên nữ nhân nghe vậy, nàng cười gật gật đầu, đúng vậy, tận thế trước tiểu thỏ đảo chính là một tòa du lịch tiểu đảo, chẳng qua mở ra thời gian không dài, cho nên tới trên đảo du ngoạn người không nhiều lắm. Nói xong, nàng tiếp đón mọi người đều đi vào danh túc lâu tiểu đình viện. Trong viện lục ý giặt rào, cỏ cây xanh um tươi tốt, còn sinh trưởng một viên chi đầu gian truy màu xanh nhạt tiểu trái cây cây mơ, mà ở dưới tảng cây còn có ghế đá, dùng để thừa nhàn hóng mát. Này tòa tiểu đình viện có thể nói là thập phần lịch sự tao nhã xinh đẹp. Tăng chỉ không khỏi dựng thẳng lên tới ngón tay cái, hắn cảm khái, tiểu thỏ đảo quả thực tuyệt. Loại này tiểu đình viện làm ta trụ cả đời ta đều nguyện ý a. Đúng vậy, ta cũng là, Lục Tử Đình hai tròng mắt sáng lấp lánh mà đồng dạng gật đầu. Tăng chấp chấp ngập nước mắt to, nàng nghe các ca ca lời nói, điểm đầu nhỏ, mi mắt cong cong mà cười, có học có dạng mà lại thanh mại khi nói, Tăng cũng nguyện ý vẫn luôn ở nơi này dưỡng thỏ con. Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình rũ xuống đôi mắt nhìn tươi cười ngọt ngào tiểu gia hỏa, cười rũi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, trêu ghẹo nói, về sau các ca ca liền phải xưng hô Tang vì thỏ chăn nuôi viên lạp. Tang tay nhỏ nắm tay, nhiệt tình tràn đầy, ta sẽ nỗ lực dưỡng hảo thỏ đát. Trung niên nữ nhân nghe tiểu gia hỏa mềm mượt mà nói chuyện thanh, trên mặt nàng không khỏi mang lên ý cười, sau đó đối bọn họ nói, các ngươi hiện tại đem hành lý đều đặt ở một bên, đại hắc lập tức liền tới đây. Giọng nói rơi xuống đất, đoàn người đem ba lô đều cởi xuống dưới, sau đó tất cả đều hướng tới viện ngoại phương hướng nhìn lại, chờ mong quân khuyển đại hắc tiến vào. Không muốn một hồi, một cái thoạt nhìn anh tư táp sảng mà tóc ngắn nữ hải tử dẫn đầu đi đến, mà có một con lông tóc sáng bóng ánh mắt sắc bén khí chàng thực đủ mà xoáy khí đức mục liền đi theo bên người nàng. Tóc ngắn nữ hải tử nhìn về phía trung niên nữ nhân, nói, Trần Tỷ, hôm nay đổ bộ tiểu thỏ đảo người đều tại đây sao? Trần Tỷ cười gật đầu, đúng vậy, lần này thượng đảo 11 người. 10 cái đại nhân, một cái tiểu bằng hữu. Ngươi làm đại hắc tới nghe bọn họ hành lý đi. Nàng gật đầu, sau đó cùng đại hắc đi hướng đại gia, mở miệng nói, chào mọi người, ta kêu anh tử, phụ trách chăn nuôi tiểu thỏ đảo thượng cầu nhóm. Nói xong, nàng rũ xuống đôi mắt, nhìn ngồi xổm ngồi dưới đất, thân thể rất mà thẳng tắp mà đại hắc, tận thế trước, đại hắc là cha xét cứu hộ khuyển, phụ trách cứu viện cùng thu tra trái pháp luật có hại đồ dùng công tác, cho nên nó hiện tại liền tới kiểm tra thượng đảo người trong bọc hay không có ăn thịt. Hiện tại các ngươi đứng đừng núp ních, làm đại hắc vương tới nghe vừa nghe là được. Mọi người nghe vậy, không hẹn mà cùng gật gật đầu, sau đó đồng thời mà nhìn về phía anh dũng xoáy khí đại hắc. Anh tử sờ sờ đại hắc đầu, nói, đi thôi. Nhận được mệnh lệnh đại hắc đi hướng mọi người, tiếp theo nó cúi đầu, cái mũi giật giật bắt đầu từng cái ngửi trong bọc khí vị. Đem hành lý đều nghe thấy một bên sau, đại hắc ở bên trong không có phát hiện ăn thịt, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Tang Tang rũ xuống đôi mắt, lông mi run run, khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc tò mò mà nhìn này chỉ kết thúc công tác mà đại cầu cầu. Mà đương đại hắc đi đến Tang Tang bên người khi, nó nhiệt tình mà cọ cọ nàng cẳng chân, lông xù xù mềm mại mau mau làm tiểu gia hỏa cảm thấy hơi hơi ngứa ý, nàng mắt to cong thành xinh đẹp tiểu ngượt nha, tươi cười ngọt thanh. Tang Tang ngẩng đầu nhỏ nhìn về phía anh tử, ngại thanh mại khí hỏi, xin hỏi ta có thể sờ sờ nó sao? Đương nhiên có thể làm, anh tử cười gật đầu, đại hắc rất cao lãnh, bình thường không thích cùng người tiếp xúc. Mà nó lại chủ động cọ cọ ngươi cẳng chân, đã nói lên đại hắc thực thích ngươi nga. Nghe thế, Tang Tang mi mắt cong cong mà cười cười, vui vẻ mà cười ra lún đồng tiền, nàng cong lưng, vươn tay nhỏ nhẹ nhàng mà xoa xoa đại hắc đầu. Xoáy khí đại cẩu tử cọ cọ Tang Tang lòng bàn tay, giọng nói gian còn phát ra mềm mại rầm rì thanh, cùng vừa rồi công tác khi tinh anh phạm 10 phần mà bộ dáng phán nếu hai cẩu. Cho nên lúc này đại hắc nhìn liền rất hảo dua bộ dáng, lục tử đỉnh đều xem tâm động. Hắn mở miệng nói, ta cũng tưởng sờ sờ đại hắc, đây chính là quân quyền A. Vậy ngươi sờ sờ nó bái, Tang Chỉ nhìn đại hắc nói, hắn khẳng định cũng nguyện ý làm ngươi sờ. Thiệt hay giả, lục tử đình nhìn ở Tang Tang bên người nhuyễn manh đáng yêu đại hắc, trong lòng lại sợ hắn ruôi ra tay, đại cầu tử liền không muốn. Tang Chỉ gật đầu, bất động thanh sắc mà tiếp tục nói, đi thôi, lục tử đình. Lớn mật điểm đi loát đại hắc. Lục tử đình là lần đầu tiên gần gũi cùng quân khuyển tiếp xúc, nghe vậy hắn lập tức cố lấy dũng khí. Sau đó vươn tay liền muốn đi rua một phen đại cầu tử. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đại hắc dáng người cực kỳ nhanh nhạy mà liền tránh thoát đi, hơn nữa nó hừ một tiếng, hơi ngương cằm, ánh mắt siêu cấp cao quý lánh diễm mà liếc chạm đất tử đình. Trên mặt biểu tình chính là ngươi chờ phàm nhân cũng dám rua ta. Lục tử đình thấy thế, ủy khuất, thẳng hét lên, nó trốn ta trốn mà cũng quá nhanh, như vậy ghét bỏ ta sao. Tang Chỉ mấy người nhìn lục tử đình ủy khuất khuất bộ dáng, tất cả đều cười lên tiếng. Đặc biệt Tang Chỉ. Cười ngửa tới ngửa lui, hắn cười hì hì nói, vừa rồi anh tử đều nói, đại hắc cao lãnh, không tùy tiện tiếp xúc người. Cho nên ngươi sờ hắn, hắn khẳng định sẽ né tránh A. Nghe xong Tang Chỉ nói, lục tử đình phản ứng lại đây, hắn reo lên, ngươi biết rõ, còn cố ý vẫn luôn làm ta động thủ đi rua nó. Tang Chỉ nghiêm trang, ta vừa rồi chính là đầu ngươi chơi, ai biết ngươi đơn thuần mà thật đúng là tin. Lục tử đình, cao quý lãnh diễm đại hắc đi hướng anh tử, liền một ánh mắt cũng chưa tự cấp lục tử đình. Anh tử cười cười nói, đại hắc trong lòng nhiệt tái mà chỉ có công tác, một chút đều không thích thân cận người, cho nên nó chủ động tới gần tiểu muội muội, cũng là ta không nghĩ tới. Nói xong, nàng nhìn về phía Tang Tang, cong lưng nói, đại hắc thực thích ngươi, ở trên đảo nhỏ ngươi có thể tùy thời tới tìm đại hắc chơi. Tang Tang dùng sức địa điểm điểm đầu nhỏ, hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nhìn đại hắc, vui vẻ mà trả lời, Tang Tang muốn cùng đại hắc làm tốt bằng hữu, cho nên ta sẽ đi tìm nó chơi ngao. Tiểu gia hỏa mềm mục tiểu lại âm rơi xuống đất, đại hắc như là nghe hiểu nàng theo như lời mà giống nhau, cái đuôi cao hứng mà lắc lắc, phát ra vui sướng rầm rì thanh, phảng phất là ở đáp lại nàng. Anh tử con môi cười cười, duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ Tang Tang đầu, "Hảo, chúng ta đây liền nói hảo nga." Tang Tang tươi cười sán lạn đến ngọt tư tư mà tiểu rượu lộ ra tới, nàng dùng sức gật gật đầu. Anh tử nhìn trước mặt cười rộ lên phảng phất có thể ngọt đến nhân tâm hoa hoa tiểu cô nương, nàng hai tròng mắt chung cũng không tự chủ được mà hiện ra ý cười. Bất quá bên này công tác nàng là vội xong rồi, nhưng trên đảo nhỏ còn có cái khác việc cần hoàn thành, không thể nhiều ngốc. Cho nên anh tử đối với Tang Tang phất phất tay, tiểu muội muội, tỷ tỷ muốn mang theo đại hát trước, chúng ta lần sau tái kiến. Tang Tang ngoan ngoãn mà ừ một tiếng, thanh âm mềm mượt mà nói, anh tử tỷ tỷ cùng đại hát, tái kiến lạp. Anh tử cười gật đầu, sau đó nàng ở cùng Trần tỷ nói một tiếng sau, liền cùng đại hát rời đi này đống dân túc. Tiếp theo Trần tỷ dẫn dắt đại gia đi vào nhà ở. Sau đó ngón tay hướng phòng khách mà sofa, thẳng vào trọng điểm, mở miệng nói. Các ngươi trước ngồi, hiện tại ta tới cùng các ngươi giảng giải một phen tiểu thỏ đảo cơ bản tình huống, cùng với về sau các ngươi công tác phân công. Ở ta nói chuyện trong quá trình, đại gia nếu là có nghi vấn, có thể tùy thời hướng ta vấn đề lên tiếng. Nghe thế, mọi người đều nhanh chóng ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi Trần Tỷ lên tiếng. Trần Tỷ thanh thanh giọng nói, nói, tiểu thỏ đảo mà chiếm địa diện tích rất lớn, nhưng thực tế ở thường trú tiểu thỏ đảo mà người sống sót cũng không tính nhiều. Bởi vì có rất nhiều người ở trên đảo đãi một đoạn thời gian sau, liền đưa ra phải rời khỏi. Mà chúng ta tiểu thỏ đảo cũng không sẽ cưỡng chế lưu người, cho nên trên đảo nhân số vẫn luôn không tính nhiều. Không có khả năng đi. Có người không thể tin tưởng, tiểu thỏ đảo phong cảnh như vậy xinh đẹp tú mỹ, so ngoại giới không biết hảo nhiều ít lần, quả thực có thể nói tận thế dưỡng lao thánh địa, như thế nào còn sẽ có người phải đi. Trần tỷ hơi béo khuôn mặt thượng lộ ra một cái nhợt nhạt mà cười, nàng lắc đầu, rời đi tiểu đảo nguyên nhân, thứ nhất là đảo nội tuyệt đối cấm ăn hơn, mọi người đều chỉ có thể ăn chay, có chút người thật sự nhịn không được, cho nên đưa ra rời đi. Thứ hai là tiểu thỏ đảo ở vào giữa sông, bốn phía đều là mênh mông bát ngát tế mà nước sông. Tại đây hoàn cảnh hạ sinh hoạt, thời gian dài sẽ cho người tâm lý mang đến nhất định mặt trái ảnh hưởng. Hơn nữa ở trên đảo nhỏ chủ yếu công tác chính là chăn nuôi tiểu động vật, ngày qua ngày mà công tác đơn giản nhạt nhẽo đồng dạng buồn tẻ nhàm chán. Cho nên tâm lý phương diện vô pháp ở thừa nhận, liền tình nguyện rời đi tiểu thỏ, một lần nữa trở lại lục địa sinh hoạt. Đối với nàng lời nói, có người tỏ vẻ không tỏ ý kiến, nhún nhún vai nói, tiểu thỏ đảo thượng lại không tang thi nhiều an toàn, không thể so ở trên đất bằng trực diện các loại đáng sợ mà tang thi. Lo lắng hãi hùng cầu sinh cường đến nhiều. Nói đến này, hắn cười nhạt một tiếng, tiếp tục phát biểu cái nhìn, tâm lý vấn đề tính gì vấn đề, chẳng lẽ còn so được với sinh tử vấn đề sao? Chương 70. Người tư tưởng là phức tạp lại hay thay đổi, không phải tất cả mọi người có thể chịu đựng ở tiểu thỏ đảo thượng cô độc 5 tháng, không thể cơ đua cả nắm, Trần Tỷ cười lắc đầu, ngay sau đó nàng ánh mắt dừng ở nói chuyện người trẻ tuổi trên người, thần sắc chân thành tha thiết, hy vọng ngươi có thể ở tiểu thỏ đảo thượng nhiều đãi một đoạn thời gian. Đương nhiên, chỉ cần này tòa trên đảo vẫn luôn đều không có tang thi, ta có thể đợi cho thiên hoàng địa lão, người trẻ tuổi không chút do dự gật đầu, trả lời mà dứt khoát. Trần Tỷ cười gật đầu, tiếp tục mở miệng, có quan hệ tiểu thỏ đảo cơ bản tình huống đại gia có nhất định hiểu biết, hiện tại ta muốn nói chính là có quan hệ công tác phân chia. Nghe thế, mọi người đều theo bản năng mà thẳng thắn sống lưng, thần sắc vô cùng nghiêm túc mà nghe. Trần Tỷ nói, ở tiểu thỏ đảo thượng ngành nghề đại khái chia làm hai loại, một loại vì gieo trồng, một loại vì chăn nuôi. Tiểu đảo diện tích rộng lớn, nhưng dùng để loại lương thực đồng ruộng rất nhiều, cho nên có bộ phận tiểu thỏ đảo thượng cư dân liền phụ trách loại rau dưa trái cây cùng loại lương thực, đại gia tự cấp tự túc, bảo đảm tiểu thỏ đảo thượng đồ ăn sung túc. Chăn nuôi nói, chính là phụ trách trên đảo tiểu động vật nhóm. Trên đảo nhỏ thỏ con số lượng nhiều nhất, cho nên đại đa số chăn nuôi viên chính là nuôi nấng thỏ con, mặt khác chăn nuôi viên liền phụ trách cái khác động vật. Trần Tỷ nói xong, có người nhấc tay, Trần Tỷ, trừ bỏ thỏ con, trên đảo nhỏ còn có cái gì động vật ta? Trần Tỷ cười hồi, lông xù xù tiểu miêu tiểu cẩu các ngươi là đều thấy được, sau đó chúng ta trên đảo nhỏ còn có khỉ lông vàng, hiệu cao cổ, thu lại từ từ. Nói đến này, Trần Tỷ tạm dừng một chút, ngay sau đó trên mặt nàng tươi cười gia tăng, tiếp tục nói, đúng rồi, chúng ta tiểu thỏ đảo thượng còn có một con gấu trúc tròn tròn. Tròn tròn tính cách tương đối hòa bạo, các ngươi nếu là ở sau núi nhìn đến nó, không cần tùy ý trêu chọc nó. Tiểu thỏ đảo thế nhưng liền gấu trúc đều có. Ở đây mà mọi người đều chấn kinh rồi, mồm năm miệng mười mà thảo luận. Ngoa tào, nay tiểu thỏ đảo thật sự không phải vườn bách thú sao? Kinh ngạc đến ngây người ta. Gấu trúc a, ta đi xuyên du khu vực thời điểm đều không có cơ hội nhìn đến, không nghĩ tới này tòa tiểu thỏ đảo thượng thế nhưng có. Ta mẹ ơi! Tiểu thỏ đảo ngư bức. Trần Tỷ nghe đại gia kích động nói chuyện với nhau, nàng cười cười, đại đa số động vật liền ở trên đảo nhỏ sau núi thượng sinh hoạt. Ngày thường chúng nó tiếp viện đồ ăn liền có thể. Về chăn nuôi viên cụ thể công tác lưu trình, sẽ chờ các ngươi xác định thượng cương sau, ở từ lao chăn nuôi viên mang các ngươi, ta bên này liền không nói nhiều. Nghe vậy, mọi người đều đồng thời gật đầu. Trần Tỷ khẽ ừ một tiếng, sau đó nàng vô vô tay nói, hiện tại các vị liền có thể thảo luận ở tiểu thỏ đảo thượng sở lựa chọn loại nào phân công. Là lựa chọn gieo trồng vẫn là chăn nuôi, đại gia xác định xong sau liền nói cho ta. Giọng nói rơi xuống đất. Đại Âu nết miệng cười cười, hắn nhanh chóng giơ lên tay, cao hứng mà nói, Trần Tỷ, ta cùng Gia Gia không cần thảo luận lạc, đã xác định hảo. Chúng ta ở nhà thời điểm liền trồng chọn trồng rau, cho nên muốn phân công nói, chúng ta khẳng định chọn giống thực. Trần Tỷ tiếp này đối ra tôn thời điểm, liền thấy được bọn họ còn tự mang theo mấy cái nông cụ, cho nên nghĩ thầm bọn họ trồng chọn tay nghề khẳng định không kém, nàng cười gật đầu, hảo, khẳng định cho các ngươi an bài thượng đồng ruộng mà. Nói xong, Trần Tỷ đẩy đến một bên. Ngồi ở trên sofa bắt đầu nghỉ ngơi, những người khác bắt đầu hưng phấn mà nói chuyện với nhau lên. Đại Âu cao hứng mà cười cười, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Hoắc Sơn bọn họ, tò mò hỏi, các ngươi tuyển cái gì? Làm ruộng vẫn là chăn nuôi? Nghe tới tựa hồ là chăn nuôi động vật muốn so làm ruộng nhẹ nhàng không ít, bất quá Hoắc Sơn nhưng thật ra muốn học làm ruộng kỹ thuật, cho nên hắn nói, ta chọn giống điển. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn nghĩ đến một khối đi, hắn gật gật đầu, mở miệng, làm ruộng khá tốt, ta cũng làm ruộng. Đại Âu Gia Gia nghe vậy, kinh ngạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cảm khái nói, hiện tại nguyện ý trồng trọt người trẻ tuổi nhưng không nhiều lắm. Ngay sau đó, hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi, các ngươi hai cái tiểu tử, phía trước có hạ quá đồng ruộng sao? Lão nhân sống hơn phân nửa đời, xem người ánh mắt nhưng không kém, đều là luyện ra, này vài vị người trẻ tuổi nhưng không giống như là sờ qua nông cụ bộ dáng. Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân sau khi nghe được, hai người ho nhẹ một tiếng, không hẹn mà cùng mà lắc đầu, hơi xấu hổ trả lời, không hạ quá đồng ruộng, cho nên lần này tưởng thừa dịp cơ hội học ở làm ruộng, cũng coi như là nhiều học một môn tay nghề. Đại Âu Gia Gia sau khi nghe được, nhìn trước mặt thẳng thắn thành khẩn hai người trẻ tuổi, hắn sang sảng mà cười cười, khỏe mắt nếp nhăn điệp ở một khối, xua xua tay nói, làm ruộng chính là chúng ta lão tổ tông truyền xuống tới, ai đều có sẽ học cái này thiên phú. Cho nên hiện tại các ngươi sẽ không có việc gì. Đến lúc đó ta dạy một chút, các ngươi khẳng định liền đều sẽ. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn nhìn Đại Âu Gia Gia, hai người cảm tạ mà cười gật gật đầu. Đại Âu đôi mắt sáng lấp lánh, hắn vui vẻ mà cổ động, ông nội của ta có quan hệ trồng trọt kinh nghiệm nhưng phong phú, ở trong thôn, liền tính cùng hàng xóm ra đồng ruộng mẫu số giống nhau, nhưng nhà ta lương thực sản lượng đều có thể cao chút. Nói đến này, Đại Âu vô ngực thần thái sáng láng mà tiếp tục mở miệng, hơn nữa ta cũng rất biết loại lương thực, các ngươi nếu là có sẽ không, cũng có thể tới hỏi ta. Hảo, chúng ta cũng chưa cái gì kinh nghiệm, muốn phiền toái các ngươi nhiều giáo giáo, Hoắc Sơn khỏe miệng mỉm cười trả lời. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn là xác định xuống dưới làm ruộng, mà Lục Tử Đỉnh cùng Tang Trì hai người liếc nhau, ngay sau đó đều nhún nhún vai, hiển nhiên đối chồng chọn không nhiều lắm hứng thú. Cho nên này hai người suy xét chính là chăn nuôi phương diện công tác. Tang Trì nói, chúng ta không trồng trọt, liền lựa chọn dưỡng con thỏ đi. Lục Tử Đình hai tròng mắt sáng ngời, sau đó lắc đầu trả lời, dưỡng con thỏ nhiều không thú vị, muốn dưỡng liền dưỡng chút có tính khiêu chiến động vật. Tang Trì dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt xem hắn, vậy ngươi tưởng dưỡng cái gì? Ngươi đừng nói ngươi muốn làm gấu trúc tròn tròn chăn nuôi viên A. Đúng vậy, làm sao vậy, không được sao, Lục Tử Đình thần sắc hưng phấn, đừng gấu trúc chăn nuôi viên nhiều khóc A. Ta khi còn nhỏ viết văn bên trong, sau khi lớn lên muốn làm chức nghiệp, nhưng chính là gấu trúc chăn nuôi viên. Tang Trì yên lặng phun tào, nguyên lai tiểu thỏ đảo vẫn là thực hiện ngươi mộng tưởng địa phương. Ân hử, Lục Tử Đình đầy mặt khoe khoang, đương nhiên, gấu trúc tròn tròn ta dưỡng định rồi. Ngươi không nghe Trần Tỷ nói như thế nào sao? Tang Trì mắt trợn trắng, bĩu môi, nàng đều nói, tròn tròn tính tình nóng bỏng, không hảo trêu chọc, ngươi xác định ngươi an tiêu. Huống hồ gấu trúc nhưng không giống nó bề ngoài thoạt nhìn như vậy nhuyễn manh, nhân ra kỳ thật thực ngưỡng bức, cắn hợp lực cùng sức chiến đấu kinh người. Ngươi nếu là làm tròn tròn không vui, xác định vững chắc ăn không hết gói đem đi. Ta không sợ, Lục Tử Đình không sợ gì cả, hơn nữa ta tin tưởng, lấy ta xuất chúng cá nhân mị lực, gấu trúc tròn tròn cũng khẳng định đặc biệt nguyện ý làm ta làm nó chăn nuôi viên. Tang Trì nghe Lục Tử Đình lại bắt đầu tự tin bạo lều thổi thủy, hắn đầy mặt vô ngữ tử, quả thực đều không nghĩ ở phản ứng hắn. Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở một bên an tĩnh nội liễm Bùi Úc, tò mò hỏi, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Tang nghe được ca ca hỏi chuyện sau, nàng chấp chấp thanh triệt hai tròng mắt, ngẩng đầu nhỏ, đồng dạng tò mò mà nhìn hắn, vai vai đầu lại thanh mại khí hỏi, Bùi Úc ca ca, ngươi sẽ cùng Tang cùng nhau dưỡng con thỏ sao? Bùi Úc rũ xuống mí mắt, nhìn trước mặt tiểu gia hỏa, hắn mí môi, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, hảo, chúng ta cùng nhau dưỡng con thỏ. Ở tiểu thỏ đảo thượng muốn làm cái gì công tác, Bùi Úc kỳ thật đều còn không có tưởng hảo, bất quá tiểu gia hỏa nếu tưởng dưỡng con thỏ, kia hắn liền bồi cùng nhau dưỡng hảo. Tang nghe vậy, hắn hai tròng mắt sáng lấp lánh mà cười cười, lộ ra trắng tinh tiểu gạo nếp nha, tươi cười sán lạn lại đáng yêu. Một lát sau, lần này đổ bộ tiểu thỏ đảo mười mấy danh người sống sót đều xác định hảo sở phải làm công tác, dù sao cũng phải tới nói, vẫn là nguyện ý làm chăn nuôi viên người sống sót nhiều chút. Trần Tỷ hiểu rõ gật đầu, sau đó nàng xua xua tay nói, hiện tại đại gia bắt đầu phân phòng, sau đó ta liền phải mang các ngươi đi hiện trường quen thuộc công tác. Nay chỗ dân túc tổng cộng có 3 tầng. Lầu 2 cùng lầu 3 là trụ người. Mỗi tầng cùng sở hữu 3 cái phòng, một phòng 2 chiếc giường, đại gia là 22 hợp trụ. Phân phòng thời điểm, bọn họ thượng lầu 3. Mà Đại Âu cùng hắn ra hai người, bởi vì lão nhân gia không thích bỏ thang lầu, cho nên liền ở lầu 2 dàn xếp. Lục Tử Vân đẩy ra cửa phòng, liền nhìn đến phòng bên trong trang hoàng ngắn gọn hào phóng, có loại nhật thức tiểu tươi mát cảm giác. Mà ban công cửa kính là rộng mở, vừa vặn đối với bích ba nhộn nhạo mặt sông, gió nhẹ thổi tới, dơ lên bức màn một góc, phòng trong không khí tươi mát tự nhiên, mang cho người cảm giác phi thường vui sướng thoải mái. Lục Tử Đình đều gấp không chờ nổi mà ở trên giường đánh lăn, hắn ở trên giường lăn qua lăn lại, hỏi, chúng ta mấy cái buổi tối ngủ thời điểm như thế nào an bài? Kỳ thật tìm Hoan Nhạc Thành thời điểm, bọn họ đoàn người trụ kia gian đại phòng xếp, Lục Tử Đình liền rất thích, mọi người đều ở cùng một chỗ, nhiều náo như ta. Chẳng qua tại đây gian dân túc liền không thích hợp, bởi vì trong phòng hai trương giường diện tích tuy không nhỏ, nhưng nhà ở liền có vẻ hẹp hòi, đại gia nếu là đều tụ ở một kiện phòng, khẳng định chen chúc. Hoắc Sơn nhìn một vòng nhà ở, nghĩ nghĩ nói, buổi tối ta cùng Tử Vân một gian phòng, Tang Chỉ mang theo muội muội Tang Tang một gian, ngươi cùng Bùi Úc hai người liền ở bên nhau ngủ một gian, có thể chứ? Lục Tử Đình từ trên giường ngồi dậy, hắn giơ tay gãi gai tóc, thu thập một chút kiểu tóc. Sau đó hắn đầu riêu giống trống bỏi, nhìn Tang Chỉ kêu rên nói, ta không muốn cùng Tang Chỉ tách ra, ta có thể cùng hắn cùng Tang Tang một gian phòng sao? Nếu là giường ngủ không dưới, ta ngủ dưới đất cũng đúng a. Tang Chỉ dùng phảng phất xem thấu hết thể ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, biết bởi vì hắn có tùy thân không gian. Nếu là tách ra nói, Lục Tử Đình đồ ăn vặt kho hàng liền không có, cho nên hắn mới không muốn. Hoắc Sơn cười cười, hắn nói, trong phòng giường cũng đủ đại, hai người ngủ không thành vấn đề, nhưng ngươi đến muốn hỏi Tang Chỉ có nguyện ý hay không? Lục Tử Đình nghiêm trang mà trả lời, hắn khẳng định nguyện ý. Tang Chỉ. Lục Tử Đình lo chính mình trả lời xong, sau đó hắn nhìn về phía Bùi Úc, vô vô bờ vai của hắn, mở miệng nói, xin lỗi, huynh đệ, buổi tối vô pháp bồi ngươi, ngươi đến một mình ngủ một gian phòng. Bùi Úc nhìn Lục Tử Đình thật đúng là đầy mặt xin lỗi bộ dáng, không giống như là ở nói giỡn, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm, chính là cảm giác Lục Tử Đình rất gở. Hắn mím môi, lắc đầu nói, không có việc gì, ta một người một gian phòng khá tốt. Lục Tử Đình nhìn thoáng qua Tang Trì, hắn than nhẹ một tiếng, sau đó cảm khái nói, kỳ thật, ta rất tưởng cùng ngươi ngủ một gian nhà ở. Nhưng trách chỉ trách, Tang Trì có được quá nhiều, hắn chính là hành tẩu đồ ăn và kho, ta cũng không thể mất đi hắn. Tang Chỉ vẻ mặt vô ngữ, hắn hừ nhẹ đúng vậy, trách ta lạc. Lục Tử Đình cười lại khờ lại ngốc, hắn gật gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy, chính là trách ngươi. Tang Chỉ nhịn không nổi nữa, tiến lên rỗi tay liền cào một phen Lục Tử Đình tóc, đem hắn cố ý xử lý mà kiểu tóc cấp lộng rối loạn, nháy mắt này hai người liền đùa giỡn ở một khối. Tang Tang nhìn ngươi truy ta đuổi hai vị ca ca sau, sau đó nàng thu hồi ánh mắt, chớp chớp hai tròng mắt, ngửa đầu nhìn về phía Bùi Úc, thanh âm mềm mượt mà mở miệng, Bùi Úc ca ca. Tang Tang buổi tối cùng ngươi ngủ một gian nhà ở được không? Ân, Bùi Úc sửng sốt một chút, hắn hỏi, ngươi bất hòa Tang Chỉ ngủ sao? Tang Tang mi mắt cong cong mà cười cười, nàng lắc lắc đầu nhỏ, ca ca cùng Tử Đình ca ca cùng nhau, cho nên ta liền cùng Bùi Úc ca ca lạp. Bùi Úc cong môi cười cười, hắn duỗi tay xoa xoa Tang Tang đổ tế nhuyễn mềm tóc ti, hắn cười gật đầu, hảo, buổi tối chúng ta ngủ một gian. Ôn áo nhốn nháo mà đem buổi tối nghỉ ngơi an bài chuẩn bị cho tốt sau, đại gia cùng nhau đi xuống lầu. Đi theo Trần Tỷ đi ra dân túc tiểu viện, hướng tới mặt khác một cái đường nhỏ đi đến. Trần Tỷ ở phía trước dẫn đường, lớn tiếng nói, hiện tại chúng ta trước mang gieo trồng tổ đồng bạn đi đồng ruộng A. Chương 71. Nghe được Trần Tỷ kêu gọi, đại gia trung khí 10 phần mà ứng hòa một tiếng. Sau đó tiếp tục đi rồi một đoạn đường, mọi người dần dần nghe được nói chuyện thanh, tiếp theo xuyên qua cảnh lá tốt tươi rừng cây nhỏ, tầm mắt rộng mở thông suốt, liền nhìn đến tảng lớn đồng ruộng mà, trong không khí trôi nổi đều là bùn đất thanh hương. Mà ở đồng ruộng, có không ít người cầm nông cụ đang ở cày ruộng. Làm việc có nam có nữ, đương nhìn đến Trần Tỷ lại mang theo một đợt tân nhân lại đây sau, bọn họ đều vui vẻ, cười chào hỏi nói. Trần Tỷ, mong ngôi sao mong ánh trăng, cuối cùng đem ngươi cấp mong tới. Các ngươi ta còn không biết, Trần Tỷ cười lắc đầu, nàng trêu ghẹo nói, các ngươi nơi nào là ở mong ta sao, rõ ràng là ở mong tân thượng đảo các đồng bạn. Ở đồng ruộng làm việc đoàn người nghe vậy, đều cười hắc hắc. Sau đó nhìn Trần Tỷ bên cạnh mà mười mấy vị người trẻ tuổi, chờ mong mở miệng. Trần Tỷ, lúc này có bao nhiêu người lựa chọn gieo trồng A, nhưng đừng cùng lần trước giống nhau, đều chạy tới chăn nuôi, cũng chưa người nguyện ý trồng trọn. Đừng lo lắng, lần này thượng đảo 11 người, có 5 người tuyển gieo trồng, nhân số cũng không ít. Trần Tỷ mở miệng hồi, sau đó nhìn về phía đại Âu cùng hắn ra ra, cười tiếp tục nói. Vị này tiểu tử cùng lao gia tử đều là trồng trọn hảo thủ, đến lúc đó nếu là có quan hệ trồng trọn phương diện vấn đề, các ngươi cần phải hướng lao ra tử nhiều lấy kinh nghiệm nghiệm. Nghe thế, đồng ruộng mấy người đều vẻ mặt cao hứng, nhìn về phía đại Âu cùng hắn ra ra ánh mắt phảng phất là giống gặp được bảo bối. Rốt cuộc, có quan hệ trồng trọt phương diện môn đạo cũng không ít, không đơn thuần là cu ly. Mà tiểu thỏ đảo thượng nếu tới một vị kinh nghiệm phong phú lao nông dân, ở hắn dẫn dắt hạ, trên đảo nhỏ lương thực sản lượng khẳng định có thể chướng một đợt. Nghĩ vậy, mọi người đều cười càng vui vẻ, vui vẻ ra mặt phảng phất quá tân niên. Tiếp theo bọn họ tầm mắt rời đi, nhìn về phía Trần Tỷ bên cạnh mặt khác vài vị, tò mò hỏi, Trần Tỷ, còn có 3 vị lựa chọn gieo trồng, là ai à? Ở Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn hai người bên cạnh chạm một vị là vị trung niên đại tỷ, nàng người gầy vóc dáng không cao, làn da hơi hắc, cái hốt dựng nhanh nhẹn bím tóc, thoạt nhìn thực thành thật. Nàng giơ lên tay nói, ta tuyển trồng trọt. Đồng ruộng đoàn người nghe vậy, đồng dạng cao hứng gật gật đầu, bởi vì nàng thoạt nhìn liền biết là làm quán việc, cũng là xuống đất làm ruộng một phen tay già đời. Có kinh nghiệm phong phú tân nhân gia nhập, bọn họ tự nhiên vô cùng hoan nghênh, trên mặt quả thực đều cười thành một đóa hoa. Mặt khác hai vị đâu? Có người chờ mong mà tiếp tục mở miệng. Là này hai cái tuổi trẻ tiểu tử, Trần Tỷ duỗi tay chỉ hướng Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn. Hai người ho nhẹ một tiếng, tiến lên một bước. Nhưng đương nhìn đến bọn họ sau, đồng ruộng mấy người không thể tin tưởng mà trừng lớn hiểu rõ đôi mắt, trên mặt tươi cười nháy mắt không có, trực tiếp chính là suy sụp nổi lên cái phê mặt, đầy mặt viết ghét bỏ. Này hai người thân cao chân dài hẹp vai eo nhỏ, eo ong lưng vượng, hình thể nhìn nhưng thật ra thập phần ưu việt tràn ngập lực lượng cảm, không phải suy yếu gà luộc dáng người. Hơn nữa bọn họ khuôn mặt cũng đều tuấn mỹ vô cùng, các có các mỹ cảm, phảng phất là chụp TVDT đài người mẫu, thập phần đẹp mắt. Nhưng đẹp mắt cũng vô dụng à, ở tiểu thỏ đảo lại không thể đương cơm ăn, bởi vì này hai người căn bản không giống như là có thể làm việc nhà nông bộ dáng. Hơn nữa nói không chừng, bọn họ lựa chọn gieo trồng công tác sau, nhưng lại sợ mệt không ăn chịu khổ, cái gì sống đều không làm, liền đảm đương 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy đại thiếu gia. Kia mặt sau chịu khổ chịu nạn không phải là đồng ruộng mấy người. Cho nên nhìn đến Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân sau, bọn họ nháy mắt không muốn. Có cái trong tay cầm cái cuốc thấp bé trung niên nam nhân, nhíu nhíu mày, ngữ khí ghét bỏ nói, Trần Tỷ, hai vị này da thịt non mịn người trẻ tuổi được không? Có thể làm việc sao? Bên cạnh có một cái tóc ngắn người trẻ tuổi gật đầu phụ họa, đúng vậy Trần Tỷ, bọn họ được không? Nhìn dáng vẻ không thích hợp gieo trồng, ta cảm giác bọn họ vẫn là đi chăn nuôi tiểu động vật tương đối hảo. Trần Tỷ nhìn tóc ngắn người trẻ tuổi, nàng xua xua tay, cười lắc đầu. Tiểu Lưu, ngươi vừa tới tiểu thỏ đảo thời điểm không cũng sẽ không trồng trọt, đều là chậm rãi học được. Cho nên cấp hai vị này người trẻ tuổi một chút thời gian, bọn họ khẳng định hành. Nghe được Trần Tỷ nói, người trẻ tuổi gãi gãi đầu không lên tiếng, bất quá nhìn Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn hai người ánh mắt, vẫn là lộ ra điểm ghét bỏ. Loại này ghét bỏ không nhiều lắm ác ý, chính là đơn thuần cho rằng bọn họ không thích hợp hạ điển trồng trọt mà thôi. Đồng ruộng mấy người đối đãi Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn này song tiêu thái độ, cùng với ghét bỏ ánh mắt, làm Lục Tử Đỉnh cùng Tang Trì hai người đều xem vui vẻ, cười trêu chọc, các ngươi cũng có hôm nay ai. Hơn nữa nhân gia nói không sai, các ngươi nơi nào giống sẽ trông chọn, vẫn là cùng chúng ta cùng đi làm chăn nuôi viên tính. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn hai người hơi hơi mỉm cười, sắc mặt như thường mà trả lời, nếu là có hai cái không làm ruộng qua tân nhân muốn làm gieo trồng, ta đây cũng ghét bỏ. Trần Tỷ sợ bọn họ nghĩ nhiều, hắn đến gần hai người, trấn an nói, bọn họ chính là ngoài miệng không lựa lời, nhưng cũng chưa ý xấu. Các ngươi nhưng đừng để trong lòng. Ở gieo trồng đoàn đội, không có kinh nghiệm thuần tân nhân như Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn, tự nhiên không có đại ô bọn họ được hoan nghênh, hai người trong lòng đều thực có thể lý giải. Bọn họ lý giải mà cười gật đầu, Trần Tỷ, chúng ta minh bạch. Trần Tỷ nghe vậy yên tâm gật đầu, sau đó nàng tiếp tục công đạo vài câu, liền lãnh còn lại mấy người chuẩn bị đi tiểu thỏ đảo thượng tiểu động vật nhóm hoạt động khu vực. Trần Tỷ nói, trên đảo nhỏ các con vật đều thực thông minh, đại gia chăn nuôi lên thực phương tiện. Hiện tại ta trước mang các ngươi đi xem một cái trên đảo nhỏ thỏ con nhóm. Tiểu thỏ đảo thượng địa thế mở mang, có sơn có thủy, phong cảnh tú mỹ, là một tòa sinh thái hoàn cảnh cực kỳ di người tiểu đảo. Mà trên đảo mặt các loại tiểu động vật, trừ bỏ gâu gâu cùng miêu miêu thích ở trên đảo nhỏ nơi nơi tán loạn, còn lại động vật đại đa số đều cố định ở một chỗ hoạt động khu vực. Mà đông đảo thỏ con chính là ở một chỗ rộng lớn mặt cỏ trên mặt đất sinh hoạt, chúng nó thật dài thai thỏ hơi rũ, đỏ rực mắt to như là hồng bảo thạch. Lông xù xù một đoàn thoạt nhìn siêu hảo rua. Này đó lông xù xù thỏ con cũng không sợ sinh, nhìn thấy Trần Tỷ đoàn người lại đây sau, nhảy nhót liền chạy tới, quả thực không cần quá đáng yêu. Lại còn có một con lông tóc giống tuyết trắng thỏ con, siêu cấp nhiệt tình mà nhảy vào Tang Tang trong ngực. Tiểu gia hỏa đôi tay ôm mềm như bông tiểu bạch thỏ, hưng phấn mà trừng lớn thủy nhuận hai trong mắt, vui vẻ mà nói, ca ca, thỏ thỏ hảo mềm hảo đáng yêu hoa. Thỏ con thực thích Tang Tang, đùi úp con môi, cười nhẹ giọng nói. Tang Tang cao hứng địa điểm đầu nhỏ, sau đó nàng ngoài quay đầu tò mò mà nhìn về phía một bên hai cái nữ hải tử. Này hai cái tỷ tỷ lớn lên một sờ liếc mắt một cái, là đối song bào thai. Mà ở các nàng trước mặt có mấy cái đại sọt tre, bên trong đầy tươi mới thủy linh cà rốt. Rõ ràng, các nàng đang ở xử lý cà rốt, muốn chuẩn bị đút cho thỏ con. Hai cái nữ hải tử nhìn thấy Trần Tỷ các nàng lại đây sau, buông trong tay việc, đón đi lên, ý cười doanh doanh hỏi, Trần Tỷ, lần này có kia vài vị tiểu đồng bọn muốn cùng nhau dưỡng con thỏ. Trần Tỷ bên miệng mỉm cười mà nhìn ôm thỏ con Tang Tang, nói, cái này tiểu muội muội cùng nàng ca ca tính toán cùng nhau dưỡng con thỏ, tiểu băng cùng tiểu nhã, liền phiền toái các ngươi tỷ muội nhiều mang mang. Các tỷ tỷ hảo, ta kêu Tang Tang. Tang Tang ngửa đầu nhìn xong bảo thai tỷ muội, ngại thanh mại khí hỏi thanh hảo. Tiểu gia hỏa đôi mắt thanh triệt, mặt mày tinh xảo, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, nàng trắng non gương mặt phiếm hơi hơi phấn, còn có điểm ngãi hồ hồ trẻ con phì, thoạt nhìn nhuyễn manh manh quả thực đều giống làm người dỗi tay xoa bóp. Đặc biệt tiểu cô nương còn ôm một con tuyết trắng thỏ con, quả thực đem tiểu băng cùng tiểu nhã cấp manh đến trái tim nhỏ đều run lên. Hai cái nữ hải mặt mày mỉm cười mà nhìn Tang Tang, mở miệng nói, tiểu muội muội, về sau ngươi liền cùng các tỷ tỷ cùng nhau dưỡng thỏ thỏ Nga. Tang Tang dùng sức địa điểm điểm đầu nhỏ, nàng tay nhỏ xoa xoa thỏ thỏ mềm mượt mau mau, ngữ khí kiên định mà hồi, Tang Tang sẽ nỗ lực dưỡng hảo thỏ con đắc. Tiểu băng cùng tiểu ánh cặp song sinh này tỷ muội, nghe vậy cười nhẹ sờ sờ Tang Tang đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía Trần Tỷ mở miệng, Trần Tỷ, Tang Tang liền lưu lại nơi này, các ngươi đi vội đi. Lục Tử Đình cùng Tang Trì nghe vậy, bọn họ vô vô Bùi Úc bả vai, nói, ngươi cùng Tang Tang tại đây dưỡng con thỏ, chúng ta đi trước, quay đầu thấy. Bùi Úc gật đầu, hắn khẽ ừ một tiếng, hẹn gặp lại. Các ca ca tái kiến, Tang Tang nhìn phải rời khỏi Tang Trì cùng Lục Tử Đình, nâng lên tay nhỏ hướng về phía bọn họ vây vây. Tang Tang, quay đầu lại ca ca mang ngươi đi xem gấu trúc tròn tròn, Lục Tử Đình cười nhẹ nhéo nhéo tiểu da mềm đô đô gương mặt, mở miệng nói. Tang Tang ân ân gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra siêu chờ mong thần sắc lạc. Trần Tỷ tiếp đón còn thừa mấy người tiếp tục đi địa phương khác, hiện tại phải làm chăn nuôi viên chính là Lục Tử Đình cùng Tang Trì, cùng với hai người trẻ tuổi. Bên cạnh hai vị người trẻ tuổi nhìn dáng vẻ là đối tình lữ, nữ hài tử an tĩnh nội liễm, nam hài tử hoạt bát hướng ngoại, cũng rất tự quen thuộc. Hắn nhìn về phía Tang Trì cùng Lục Tử Đình, hỏi, anh em, các ngươi chuẩn bị chăn nuôi cái gì động vật? Lục Tử Đình nói, ta tính toán dưỡng gấu trúc, các ngươi đâu? Nam hải tử nhìn liếc mắt một cái bên cạnh bạn gái, trả lời, ta bạn gái thích hiệu cao cổ, chúng ta liền tính toán dưỡng nó. Nói xong, hắn ánh mắt dừng ở Tang Trì trên người, trên mặt biểu tình viết sửa ngươi trả lời, tính toán dưỡng gì? Tang Trì lắc đầu, ta còn không có tưởng hảo. Chúng ta cùng nhau dưỡng gấu trúc ca. Nay còn nếu muốn, Lục Tử Đình liếc hắn liếc mắt một cái, quyết đoán mà vì hắn làm hạ quyết định. Tang Trì vô ngữ mà bĩu môi, bất quá đảo cũng không cự tuyệt. Cho nên dư lại bốn người này, tuổi trẻ tình lữ chăn nuôi hiệu cao cổ, Tang Trì cùng Lục Tử Đình chăn nuôi gấu trúc. Trần Tỷ nghe bọn họ an bài, gật gật đầu nói, hảo, ta hiện tại mang các ngươi đi hiệu cao cổ hoạt động khu vực. Nam Hải Tử nghe vậy, hắn đánh thương lượng nói, Trần Tỷ, có thể hay không đi trước gấu trúc khu vực A, ta cùng bạn gái muốn nhìn liếc mắt một cái gấu trúc. Trần Tỷ tính cách sảng khoái, cũng dễ nói chuyện, nàng gật gật đầu đồng ý xuống dưới, cho nên hiện tại này mấy người ở Trần Tỷ dẫn dắt hạ, hướng tới gấu trúc tròn tròn vị trí đi đến. Chương 72. Không thể không nói, tiểu thỏ đảo nhìn như là người sống sót gia viên, nhưng trên thực tế là thuộc về tiểu động vật trốn đảo nguyên. Này nơi này đủ loại động vật đều có thể tìm đến sinh cơ, nay ở mặt thế, có thể nói thập phần hiếm lạ. Đặc biệt liền quốc gia bảo hộ động vật gấu trúc đều tại đây tòa trên đảo nhỏ. Cái này làm cho đi theo Trương Tỷ đoàn người đều không khỏi hưng phấn lên. Bất quá Lục Tử Đình hưng phấn kính sau khi đi qua, hắn đột nhiên ý thức được, tại đây tòa thành thị căn bản không có gấu trúc vườn bách thú, cho nên tiểu thỏ đảo thượng gấu trúc là từ đâu ra. Tang Trì nghe xong hắn nghi hoặc, nghĩ nghĩ nói, gấu trúc có thể hay không là chính mình chạy tới tiểu thỏ đảo. Không nên đi, chẳng lẽ trên đảo động vật đều thành tinh, biết tiểu thỏ đảo an toàn, cho nên liền đều lại đây. Lục Tử Đình chớp chớp mắt, không thể tin tưởng. Tang Trì hưng phấn lên, ngươi đừng nói, trên đảo nhỏ động vật còn thật có khả năng thành tinh, rốt cuộc các đều thoạt nhìn như vậy cơ linh. Huống hồ hiện tại đều là tận thế, vạn vật đều có khả năng. Lục Tử Đình nghe vậy, nghĩ thầm cũng đúng. Bất quá đoán tới đoán đi cũng không thú vị, trực tiếp hỏi Trương Tỷ bái. Nghĩ vậy, Lục Tử Đình hướng tới Trương Tỷ hỏi ra trong lòng nghi hoặc, bên cạnh tuổi trẻ tiểu tình lữ đồng dạng tò mò mà nhìn lại đây, phụ hòa nói, đúng vậy, này tiểu thỏ đảo thượng động vật đều là từ đâu tới. Chúng ta cũng thực buồn bực. Trương Tỷ nhìn đoàn người, nàng cười thần bí, tới rồi buổi tối, như vậy nhìn thấy chúng ta tiểu thỏ đảo đảo chủ liền biết là cái gì nguyên nhân. Đảo chủ, cái này danh hiệu có võ hiệp phong. Mọi người đồng thời ánh mắt sáng lên, lòng hiếu kỳ bạo lều, bất quá Trương Tỷ đem ăn uống cấp treo lên sau, nàng liền cái gì cũng không chịu đang nói. Tang Trì nhìn Lục Tử Đình, hai tròng mắt sáng lấp lánh mà cân nhắc mở miệng, ngươi đoán tiểu thỏ đảo đảo chủ rốt cuộc là người nào. Khẳng định là thực như bức nhân vật. Lục Tử Đình sờ sờ cằm, rốt cuộc có thể chiếm cứ một cái phong cảnh tú mỹ chưa mở ra tiểu đảo, kiến thành tiểu động vật nhóm cầu sinh nơi, rất lợi hại. Tang Chỉ tán đồng gật đầu, sau đó này hai người liền vây quanh đảo chủ rốt cuộc có bao nhiêu ngưu bức để tài đàm luận lên, thẳng đến đi tới gấu trúc tròn tròn nơi vị trí, bợ lạ không ngừng nói chuyện phiếm hai người mới tiêu thanh. Chỉ thấy ở một chỗ thúy thúy buồn bực trong rừng trúc, một con tròn vo lông xù xù gấu trúc chính nằm xoài trên một cục đá lớn nhàn nhã phơi nắng, trên mặt đất còn có mấy cây màu xanh lục cây trúc. Gấu trúc gặp được có người lại đây sau, nó lười biếng trở mình, tư thái nhàn nhã lười giải hướng tới bên này nhìn thoáng qua, sau đó liền thu hồi ánh mắt, khí chất thoạt nhìn thập phần cá mặn. Gấu trúc tròn tròn này cá mặn khí chất, cùng với nhàn nhã lười biếng sinh hoạt trạng thái, làm Lục Tử Đình cùng Tang Chỉ đều chạy xuống hâm mộ nước mắt. Tang Chỉ cực kỳ hâm mộ nói, nó sinh hoạt, ta mộng tưởng. Lục Tử Đình ân một tiếng, cảm khái, không hổ là quốc bảo, tận thế trước sau sinh hoạt trình độ chất lượng không có chút nào giảm xuống, hâm mộ. Trần Tỷ nghe vậy, nàng bị cho cười, cười nói, tròn tròn tính cách chính là thuộc về tương đối lười giải, hơn nữa cô thúc chiếu cố hảo, cho nên nó cứ như vậy, có thể nằm liền tuyệt không đứng. Nói xong, Trần Tỷ hướng tới trong rừng trúc hô lớn một tiếng, cố thúc, cho ngươi mang đến hai vị tuổi trẻ tiểu tử, phiền thoái ngươi mau ra đây nhìn xem. Xanh biết trong rừng trúc truyền đến ào ào thanh, không muốn một hồi, từ bên trong đi ra một vị tay xách giỏ tre, eo vác lưới hái, dáng người thanh. Gầy, nhưng thoạt nhìn tinh khí thần mười phần lão nhân. Này lão nhân ánh mắt dừng ở Lục Tử Đình cùng Tang Chỉ hai người trên người, đánh giá bọn họ một phen, sau đó nhìn phía Trương Tỷ, gật đầu, hảo, này hai tiểu tử ta nhận lấy. Trương Tỷ cười gật gật đầu, tiếp theo đẩy một phen Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình, các ngươi mau hướng cố thúc Vân An, về sau các ngươi liền cùng cố thúc cùng nhau chiếu cố gấu trúc tròn tròn. Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình hai người lên tiếng, sau đó tươi cười sán lạn mà đồng thời hướng cố thúc Vân An nhân tiện làm tự giới thiệu. Này hai người tính cách hoạt bát tự quen thuộc, từ nhỏ đến lớn cũng đều tương đối thảo lão nhân thích, cho nên cố thúc tuy rằng nhìn như lạnh nhạt khó mà nói lời nói, nhưng trong lòng đối bọn họ cũng là tương đối vừa lòng độ. Ta đào một sọt măng, ngươi mang về, cố thúc đem trong tay giỏ tre đưa cho Trương Tỷ, sau đó xua xua tay, các ngươi có thể trở về. Trương Tỷ tiếp nhận giỏ tre, bối ở sau người, cười nói, tốt cố thúc, ta bên này còn có một đôi tuổi trẻ tiểu tình lữ, bọn họ là muốn chiếu cố. Hiệu cao cổ, ta hiện tại dẫn bọn hắn qua đi, hẹn gặp lại. Cố thúc gân một tiếng, chờ đến Trương Tỷ cùng tiểu tình lữ rời đi sau, hắn nghiêng đầu xem Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình, hỏi, sẽ mát xa sao? A, Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình người da đen dấu chấm hỏi mặt, đối vấn đề này đều trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Cố thúc nhìn bọn họ ngây ngốc bộ dáng, hừ một tiếng, tiếp tục hỏi, các ngươi tay kính lớn không lớn? Còn hành đi, Lục Tử Đình gãi gãi đầu, vẻ thủ đoạn thời điểm rất ít thua. Tang Chỉ cúi đầu nhìn chính mình bàn tay, tham gia đại hội thể thao, kéo co thời điểm, ta còn là chủ lực, cho nên tay kính hẳn là cũng đúng. Nghe thế cố thúc vừa lòng gật gật đầu, sau đó hắn rôi tay chỉ hướng cá mặn quán bình ở đại thạch đầu thượng gấu trúc, nói, thế nhưng các ngươi tay kính đều có thể, về sau cấp gấu trúc mát xa nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Sớm 9 văn 5, một ngày ấn 2 lần, một lần ấn 40 phút. Lục Tử Đình cùng Tang Chỉ nghe vậy chấn kinh rồi, cảm thấy không thể tưởng tượng, cố thúc, gấu trúc như vậy sẽ hưởng thụ sao? Còn có mỗi ngày chuyên môn cho nó mát xa. Đúng vậy, nó chính là như vậy sẽ hưởng thụ, cố thúc gật đầu, sau đó hắn tiếp tục mở miệng cấp tròn tròn mát xa công tác trước an bài cho các người, mặt khác công tác, quay đầu lại nói. Nói xong, cố thúc rút ra suy sụp ở bên hông sắc bén lươi hái, ta hiện tại muốn vào rừng trúc cây trúc, các ngươi hiện tại đi cùng tròn tròn bồi dưỡng quen thuộc độ. Cái gọi là quen thuộc độ, ấn Lục Tử Đình suy nghĩ, hẳn là chính là bồi dưỡng cảm tình. Tang Chỉ chớp chớp mắt, nhìn cách đó không xa biếng nhác gấu trúc, mặt lộ vẻ nghi hoặc, cố thúc, chúng ta như thế nào cùng tròn tròn bồi dưỡng quen thuộc độ. Cố thúc, đi xoa xoa nó lông tóc, ở giúp nó lý một lý. Tang Chỉ đáng thương hề hề, cố thúc, gấu trúc nhìn như ngây thơ chất phác, đặc biệt nhuyễn manh, nhưng nó sức chiến đấu kỳ thật rất mạnh hoa, nó nếu là không thích chúng ta chạm vào nó, khi dễ chúng ta làm sao bây giờ? Ta cùng ta bằng hữu, chính là người thường, nhưng đánh không lại gấu trúc. Cố thúc xem hắn nói như vậy đáng thương, hắn xua xua tay, trấn an nói, không có việc gì các ngươi yên tâm đi, tròn tròn sẽ không tùy ý khi dễ người, huống chi là tới chiếu cố nó người. Sẽ không tùy ý khi dễ người. Đó chính là nói nó kỳ thật là khi dễ hơn người. Lục Tử Đình nghe ra cố thúc lời nói khác tầng ý tứ, bất quá hắn không hỏi nhiều, ngược lại ngay sau đó liền hướng về phía cố thúc gật gật đầu, tốt, cố thúc, chúng ta đã biết. Hiện tại liền đi cùng tròn tròn bồi dưỡng cảm tình. Nói xong, hắn túm Tang Chỉ cánh tay hướng tới nằm ở cục đá khối thượng gấu trúc đi đến, hắn nói, có thể thân thủ rua một rua gấu trúc, đây là thật tốt cơ hội, ngươi như thế nào còn sợ hãi? Ta như thế nào không biết lá gan của ngươi lại là như vậy nhỏ? Ngươi mới nhát gan, ta cái này kêu cẩn thận, tăng chỉ lời lẽ chính đáng mà phản bác, gấu trúc cắn hợp lực tặc như bức, tối cao có thể cao tới 2.000 bảng, sức chiến đấu có thể so với lao hổ sư tử. Hơn nữa chúng nó chính là còn có một cái biệt xưng kêu thực thiết thú, chính là bởi vì cắn đồ vật quá lợi hại, mà thời cổ gấu trúc sẽ thường xuyên xông vào cư dân ra cắn đồ dùng nhà bếp, đã bị ngộ nhận vì là ở ăn thiết. Tăng chỉ bỡ lạ mà nói cái không ngừng, hắn đôi mắt sáng lấp lánh mà tiếp tục mở miệng, hơn nữa ngươi biết không, truyền thuyết Sivu cùng hình đế đánh giặc thời điểm, hắn dưới thân tọa kỵ chính là gấu trúc. Sivu cưới gấu trúc đi đánh giặc, ngươi nói, gấu trúc đến có bao nhiêu lợi hại. Lục Tử Đình kinh ngạc xem hắn, vỗ tay, không nghĩ tới ngươi biết đến còn rất nhiều. Tăng chỉ khoe khoang gật đầu, đây là nhiều đọc sách chỗ tốt, tri thức chính là lực lượng. Lục Tử Đình vô ngữ mà nhìn không trải qua khen, cấp điểm ánh mặt trời liền sán lạn Tăng chỉ, nói, được rồi, đừng khoe khoang, này gấu trúc khẳng định sẽ không thương tổn chúng ta. Tăng chỉ, ngươi như thế nào biết? Ngươi xem nằm trên tảng đá gấu trúc, nó lười biếng như vậy cá mặn, toàn thân trên dưới đều tràn ngập chớ củ, không nghĩ động, cho nên ngươi xem nó như là sẽ chủ động đả thương người gấu trúc sao? Lục Tử Đình nghiêm trang mở miệng. Tăng chỉ gật đầu, hắn tin, ngươi nói thật đúng là đối, nó thoạt nhìn như vậy lười, khẳng định lười đến khi dễ chúng ta. Phơi nắng gấu trúc tròn tròn, mở ra tứ chi, lộ ra tròn vo lông xù xù bụng to. Sau đó nó nhàn tản mà hướng tới Tăng chỉ cùng Lục Tử Đình phương hướng nhìn liếc mắt một cái, tiếp theo nâng lên móng vuốt, sờ sờ chính mình mềm đô đô bụng nạm, trên mặt biểu tình chính là đối diện hai cái còn ở cọ sát cái gì. Còn không chạy nhanh tới hầu hạ ta. Tăng chỉ cùng Lục Tử Đình kỳ dị mà ghét tới rồi gấu trúc truyền lại đây tin tức, hai người không ở nhiều chậm trễ, vội vàng đi qua đi, tiếp theo thử tính mà vươn tay, ở gấu trúc mềm nhung nhung mau mau thượng xoa nhẹ một phen. Cá mặn gấu trúc híp híp mắt, gật gật đầu, phảng phất là ở ý bảo bọn họ tiếp tục, đừng có ngừng. Tăng chỉ cùng Lục Tử Đình liếc nhau, cảm giác này gấu trúc như là thành tinh giống nhau, cũng quá biết hưởng thụ đi. Sau đó bọn họ liền tiếp tục rua nổi lên này chỉ gấu trúc, không ngừng cho nó làm mát xa lý mau mau. Mà gấu trúc thoải mái dễ chịu mà dầm gì vài tiếng, tiếp theo ở trở mình, hưởng thụ bọn họ spa. Bận việc một hồi lâu, Tăng chỉ cùng Lục Tử Đình hai người thủ đoạn đều toan, bọn họ xoa xoa mồ hôi trên trán, xua xua tay, đối gấu trúc nói, không được, cánh tay đau, chúng ta đến muốn nghỉ một lát. Gấu trúc lười biếng dầm gì một tiếng, nâng lên móng vuốt vẫy vẫy, phảng phất là đang nói chuẩn, tiểu Tăng tiểu Lục, các ngươi hai cái đi nghỉ ngơi đi. Tăng chỉ xoa xoa hế ẩm thủ đoạn, hắn phun tào. Ta cảm giác tới cấp gấu trúc rùa mao, không bằng tiến rừng trúc cùng cố thúc cùng nhau đào măng. Này cá mặn gấu trúc thoạt nhìn lại lười nhác lại khôn khéo, Lục Tử Đình méo méo bả vai, phụ họa gật đầu, ta cảm giác, chúng ta hiện tại chính là nó tiểu nha hoàn. Lục Tử Đình nói chuyện giọng không nhỏ, mà hắn trước một câu vừa ra, nằm xoay trên cục đá khối thượng gấu trúc tròn tròn hư một tiếng, hiển nhiên là đối hắn nói thập phần không hài lòng. Chẳng qua này hai người chính phun tào hang say, hoàn toàn không chú ý tới ở sau người chi lăng lên gấu trúc. Tiếp theo liền nhìn đến tròn tròn thần da lông xù xù gì hảo, sức lực không nhẹ không nặng mà hướng tới Lục Tử Đình ngông đạp qua đi. Nháy mắt, Lục Tử Đình đương trường biểu diễn một cái nằm liệt giữa đường, gấu trúc tròn tròn mới cảm thấy mỹ mãn mà một lần nữa tê liệt ngã xuống ở trên tảng đá. Tăng chỉ nhìn thấy hắn té ngã, vội vàng đem hắn nâng dậy tới. Mà lúc này hắn còn không có phản ứng lại đây người khởi sướng là gấu trúc, chỉ nghe hắn hỏi, như thế nào đột nhiên té ngã? Chẳng lẽ ngươi là chân thiếu canxi? Chương 73 Lục Tử Đình. Tăng chỉ náo động từ trước đến nay kỳ kỳ quái quái, Lục Tử Đình đã thấy nhiều không trách. Hắn liếc Tăng chỉ liếc mắt một cái, thỉnh đình chỉ ngươi phát tán tư duy. Ta té ngã là bởi vì bị đá. Tăng chỉ nghe vậy, càng thêm khiếp sợ, này liền chỉ có ta hai người, ai đá ngươi? Ban ngày ban mặt ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Lục Tử Đình cau mày, chỉ hướng tứ chi mở ra nằm ở trên tảng đá lười biếng gấu trúc, liền nó. Tăng chỉ vẻ mặt ngươi ở đậu ta sao biểu tình, vô pháp lý giải. Nó vì cái gì đột nhiên đá ngươi? Khẳng định chính là ta vừa rồi lời nói làm nó không vui. Lục Tử Đình xoa xoa sau eo, khẳng định mà mở miệng. Tăng chỉ chớp chớp mắt, nhìn lười biếng gấu trúc, tiến đến Lục Tử Đình bên hai, nhỏ giọng nói, thiệt hay giả? Kia nó cũng quá lòng dạ hẹp hòi đi. Tròn tròn thính lực rất mạnh, cho nên liền tính Tăng chỉ cố ý để thấp âm lượng, nó đều nghe được rõ ràng. Sau đó nó chậm gì gì mà từ cục đá khối thượng bò xuống dưới, đi đến Tăng chỉ bên người. Không đợi Tang Chỉ phản ứng lại đây nó muốn làm cái gì khi, gấu trúc lại lần nữa nâng lên một con lông xù xù gì hảo, đã hướng về phía hắn cẳng chân, sau đó chút nào không phòng bị Tang Chỉ bị đá một mông ngồi ở trên mặt đất. Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình này đối anh em cùng cảnh ngộ đều bị gấu trúc cấp giáo huấn một chút, cho nên xem như thể nghiệm tới rồi người này là có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi. Bởi vậy này hai người khóc không ra nước mắt đều tiêu thanh, ở tròn tròn trước mặt, ở cũng không dám nhiều lời một câu nó không tốt, ngược lại bắt đầu đem hết toàn lực thổi bay tròn tròn cầu vồng thí. Lục Tử Đình bàn tay to nhéo tròn tròn phía sau lưng, cầu vồng thí thổi cái không ngừng nói, tròn tròn ngươi phía sau lưng thật rắn chắc, sờ lên xúc cảm khá vậy quá tuyệt vời, không hổ là ngươi. Tang Chỉ ngón tay trải vớt lại tròn tròn mau mau, khen nói, tròn tròn ngươi mau mau thật mềm mại hảo sờ như là đang sờ một cục đông mây trắng, ta nhưng quá thích, không hổ là ngươi. Cầu vồng thí đại pháp hảo, tròn tròn nghe thật cao hứng, nó vừa lòng mà rầm rì một tiếng, thanh âm mềm mụp lại manh lại đáng yêu, nghe tới còn như là ở làm nũng. Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình không hẹn mà cùng liếc nhau, nghĩ thầm, gấu trúc tròn tròn tuy rằng lòng dạ hẹp hòi một chút, nhưng vẫn là thực đáng yêu sao. Bận việc một buổi trưa, Cố Thúc chém xong rồi cây trúc, hắn từ trong rừng trúc ra tới, nhìn đến Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình cùng tròn tròn ở chung còn rất hòa hợp, hắn vừa lòng gật gật đầu. Sau đó Cố Thúc đem trong tay mấy cây thanh thúy tươi mới cây trúc đưa cho tròn tròn, nó vui vẻ mà rầm rì một tiếng, tròn vo thân thể thân mà cọ cọ hắn, tiếp theo ôm cây trúc chậm rì rì mà gầm lên. Cố Thúc giơ tay nhẹ xoa xoa tròn tròn mao rung rung đầu, hỏi, tròn tròn, ngươi đối hai vị này tiểu tử vừa lòng không? Có hay không khi dễ bọn họ? Đối với Cố Thúc hỏi hai vấn đề, tròn tròn đầu tiên là cố mà làm gật gật đầu, sau đó chính là quyết đoán lại nhanh chóng lắc lắc đầu, nó đầu riêu như là chống bỏi, trên mặt biểu tình phảng phất là đang nói ta mới không có khi dễ bọn họ đâu. Cố Thúc tự nhiên là hiểu biết gấu trúc tính tình, hắn hồ nghi mà nhìn thoáng qua tròn tròn, sau đó nhìn Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình hỏi, tròn tròn tiểu hài tử tính tình, nó có hay không nháo các ngươi? Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình tuy rằng cảm thấy lòng dạ hẹp hòi tròn tròn chính là hùng hài tử, nhưng bọn họ đều là người trưởng thành rồi, mới sẽ không cùng tiểu hài tử so đo, cho nên đều lắc lắc đầu. Cố Thúc thấy thế, hắn điểm điểm cằm, sau đó nói, hôm nay công tác mau kết thúc, ta hiện tại tới giáo các ngươi như vậy sử dụng lưỡi hái, sau đó ngày mai mang các ngươi tiến rừng trúc. Cố Thúc là dùng lưỡi hái một phen hảo thủ, hắn sử dụng lưỡi hái nhận càng là vô cùng sắc bén. Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình hai người phân biệt cầm ở trong tay vây vây, đôi mắt sáng lấp lánh mà nói, dùng lưỡi hái làm vũ khí tới chém Tang Thi tựa hồ cũng không tồi. Bất quá nhắc tới Tang Thi, Lục Tử Đình không khỏi nghĩ thầm, đứng sừng sững ở bờ sông trung ương mà này tòa an nhàn tiểu thọ đảo, ở tận thế tiến đến khoảnh khắc, chẳng lẽ trên đảo liền không có quá Tang Thi sao? Lục Tử Đình đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Cố Thúc nghe vậy, hắn khẽ ừ một tiếng gật đầu, đương nhiên là có. Chúng ta tiểu thỏ đảo đảo chủ cũng không phải nhóm đầu tiên đăng đảo người, nhóm đầu tiên đăng đảo chính là phụ cận chạy nạn giả, nhưng ở lúc ấy, những người này chung đã có người cảm nhiễm. Nhưng lại cố tình là đăng đảo sau mới bắt đầu biến dị, cho nên trên đảo nhỏ liền xuất hiện tăng thi, này tòa đảo cũng không ở an toàn đáng tin cậy. Sau lại đảo chủ mang theo các con vật đăng đảo, giải quyết trên đảo nhỏ tăng thi. Tăng Chỉ tò mò hỏi, Cố Thúc, đảo chủ rốt cuộc là người nào? Cố Thúc kinh ngạc, tiểu trương không nói cho các ngươi. Lục Tử Đình đoán ra hắn trong miệng tiểu trương chính là Trương Tỷ, hắn cười lắc đầu, Trương Tỷ chỉ nói đến buổi tối nhìn thấy đảo chủ sau, chúng ta sẽ biết, cái khác không nói tỉ mỉ. Cố Thúc minh bạch Trương Tỷ là lại ở cùng tân đăng đảo người trẻ tuổi út út mở mở, hắn cười mở miệng, chúng ta tiểu thỏ đảo đảo chủ không như vậy thần bí, mà nàng ở tận thế trước, còn có một cái biệt xưng, chính là động vật chăn nuôi viên. Tận thế trước, nàng ở vườn bách thú công tác, tận thế sau, nàng mang theo một đám động vật đi tới này tòa tiểu đảo. Dàn xếp xuống dưới. Này một câu nhìn như đơn giản nhẹ nhàng, nhưng trong đó hàm nghĩa cẩn thận ngẫm lại liền minh bạch ở tận thế lãnh một đám động vật, nên có bao nhiêu không dễ dàng. Tang Chỉ giật mình hỏi, Cố Thúc, kia đăng đảo sau, trên đảo Tang Thi đều là đảo chủ giải quyết sao? Không phải, Cố Thúc lắc đầu, là đăng đảo các con vật rửa sạch rất Tang Thi. Giọng nói rơi xuống đất, hắn rôi tay chỉ hướng gặm cây trúc gặm hang say tròn tròn, trong đó tròn tròn chính là tiêu diệt Tang Thi quân chủ lực. Lục Tử Đình cùng Tang Chỉ vô pháp tưởng tượng trước mặt này chỉ biếng nhác đặc có cá mặn khí chất còn nhỏ tâm nhãn gấu trúc, ở diệt Tang Thi thời điểm sẽ có bao nhiêu hung tàn. Nhưng nghe tới Cô Thúc nói nó là quân chủ lực sau, trong lòng liền minh bạch tròn tròn là thật ngư bức. Chính gặm cây trúc tròn tròn nhìn đến mọi người đều nhìn lại đây, trên mặt biểu tình đều là thập phần bội phục, nó có điểm khoe khoang lại xú thí mà nâng nâng cằm, sau đó tiếp tục vui dạo dực mà gặm nổi lên cây trúc. Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình là đã sớm phát hiện tiểu thỏ đảo thượng động vật đều có điểm không giống nhau, chính là thoạt nhìn đặc thông minh cơ linh liền tưởng có thể nghe hiểu người ta nói lời nói dường như, cái này làm cho bọn họ trong lòng đều tò mò đến không được, liền mở miệng hỏi, Cố Thúc, tiểu thỏ đảo thượng động vật đều là thành tinh sao? Thoạt nhìn cũng quá thông minh. Cố Thúc nhẹ ân một tiếng, hắn cảm khái nói, các con vật không phải thành tinh, chúng nó kỳ thật cùng tận thế trước đều giống nhau, không có gì biến hóa, mà duy nhất bất đồng chính là bởi vì chúng ta đảo chủ. Tăng Chỉ cùng Lục Tử Đình nghe vậy liếc nhau, lặng lặng mà tiếp tục nghe. Cố Thúc nói, đảo chủ ở tận thế sau có được có thể cùng tiểu động vật nhóm giao lưu năng lực, cho nên tiểu động vật nhóm liền biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm, tự nhiên thoạt nhìn cùng tận thế trước không giống nhau. Cố Thúc nói xong, nháy mắt này hai người bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm trách không được tiểu thỏ đảo có thể tụ tập nhiều như vậy tiểu động vật, nguyên lai là đảo chủ có thể cùng động vật giao lưu. Lục Tử Đình tò mò mà tiếp tục hỏi, Cố Thúc, chúng ta vị này đảo chủ là nam vẫn là nữ a? Cố Thúc cười cười nói, đảo chủ là nữ, hơn nữa nàng lúc ấy ở vườn bách thú công tác thời điểm đều sắp về hưu, là có thể đường các ngươi mãi mãi tuổi tác. Tiếng nói vừa dứt, Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình là đồng thời chấn kinh rồi, trăm triệu không nghĩ tới tiểu thỏ đảo đảo chủ nguyên lai là một vị mãi mãi. Cố Thúc nhìn hai người khiếp sợ bộ dáng, tiếp tục nói, mới vừa thượng đảo tân nhân đối đảo chủ đều tò mò, hôm nay buổi tối dùng cơm ăn cơm thời điểm các ngươi là có thể cùng nàng gặp mặt. Chương 74. Lục Tử Đình cùng Tang Chỉ hai người đang suy nghĩ cùng Cố Thúc hỏi thăm có quan hệ đảo chủ tin tức, bên kia ở cùng Tiểu Băng cùng Tiểu Ánh này đối xinh đẹp tỷ tỷ cùng nhau dưỡng con thỏ Tang Tang, nàng trắng nón tay nhỏ liền chính cầm một cây thanh thúy thủy linh mà cà rốt muốn đút cho thỏ thỏ ăn. Chẳng qua lông xù xù tuyết trắng thỏ con tựa hồ đối cà rốt một chút đều không có hứng thú bộ dáng, vô luận Tang Tang như thế nào đưa tới nó tam cánh bên miệng, thỏ con liền một ngụm đều không ăn. Tang Tang nhấp nhấp miệng, nàng ngại thanh mại khí mà than nhẹ một tiếng, trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thượng như là tiểu đại nhân dường như lộ ra ưu sầu thần sắc, vai vai đầu hỏi, Bùi Úc ca ca, thỏ thỏ nhóm vì cái gì không ăn cà rốt nha? Nếu là không ăn cái gì nói, chúng nó liền sẽ đói gầy lạc. Bùi Úc rũ xuống đôi mắt, nhìn ở Tang Tang bên chân đổi tới đổi lui phì con thỏ, quả thực chính là một cái thịt đô đô phì mau cầu, căn bản không giống như là dễ dàng sẽ bị đói gầy bộ dáng. Nghĩ vậy, Bùi Úc ho nhẹ một tiếng, hắn nhẹ giọng hồi, không có việc gì, Tang Tang không cần lo lắng, đám thỏ con béo đâu, ăn ít mấy cây cà rốt, sẽ không đói gầy. Ân, Tang Tang lông mi run run địa điểm điểm đầu nhỏ, sau đó nàng trắng non tay nhỏ giơ lên cà rốt, mại thanh mại khí mà tiếp tục hỏi, kia ca ca, ta có thể nếm một ngụm, thỏ thỏ nhóm ăn cà rốt sao? Bùi Úc nhìn Tang Tang thanh triệt thủy nhuận hai trong mắt sáng lấp lánh, mềm đô đô khuôn mặt nhỏ thượng đầy mặt chờ mong, hắn không khỏi tưởng, xem đem hải tử thèm liền kém chảy nước miếng. Bùi Úc nhìn phía cách đó không xa vài đại khung cà rốt tất cả đều là đám thỏ con đồ ăn, hắn vươn tay xoa xoa Tang Tang trên đầu bím tóc nhỏ cười nói, ăn đi, cà rốt còn đủ. Giọng nói rơi xuống đất, hắn bổ sung hỏi, Tang Tang, cần không cần trọng lấy một cây đại? Tang Tang đôi mắt sáng lấp lánh mà lắc đầu, ngọt thanh mà lún đồng tiền nếu như hiện, nàng tay nhỏ cao cao mà giơ lên trong tay cà rốt, vui vẻ mà nói, này căn liền đủ Tang Tang ăn lạp. Không chỉ có đủ, này một cây cà rốt Tang Tang đều ăn không hết, nàng cũng chỉ có thể ăn xong một tiểu tiện, dư lại đã bị Bùi Úc cấp gặm. Hiện tại này đối huynh muội hai, toàn thân đều là cà rốt vị. Tiểu Băng cùng Tiểu Ánh nhìn các nàng, cười trêu ghẹo mở miệng, trên đảo nhỏ loại cà rốt nhiều, nhà ăn cũng thường xuyên làm thanh xảo cà rốt phiến món này. Cho nên ta dám khẳng định, ở tiểu thỏ đảo thượng, các ngươi tuyệt đối sẽ ăn nị cà rốt. Nói đến này, tỷ tỷ Tiểu Băng đánh giá một chút thời gian, nàng vây tay nói, sắp ăn cơm chiều, đi, chúng ta hiện tại đi nhà ăn ăn cơm. Muội muội Tiểu Ánh đầy mặt chờ mong, cũng không biết hôm nay buổi tối có thể ăn cái gì ăn ngon, hy vọng có thể có ta thích ăn đồ ăn. Bùi Úc nghe vậy, hắn gật gật đầu, nắm Tang Tang tay nhỏ đi theo tỷ muội hai phía sau chuẩn bị rời đi thỏ con nhóm chăn nuôi điểm. Bất quá không nghĩ tới, vừa rồi Tang Tang muốn uy cà rốt nhưng không ăn kia chỉ đại phì con thỏ lại tung tăng nhảy nhót theo lại đây, mềm mượt mau mau liền cọ Tang Tang cẳng chân, cổ họng còn phát ra lộc cộc cầu vướt ve thanh âm, hiển nhiên là dính thượng tiểu gia hỏa. Bùi Úc đem nó xách lên tới, cười khẽ hỏi, ngươi đây là tưởng ăn vạn. Đại phì con thỏ ngắn nhỏ tứ chi lung tung đặng, gạo đại trong ánh mắt nhìn về phía Bùi Úc ánh mắt lộ ra ghét bỏ, phảng phất là đang nói quan ngươi gì sự. Tự mình đa tình, ta lại không ăn vạ ngươi. Bùi Úc. Đối này chỉ ăn vạ thỏ Bùi Úc vô ngữ, nhưng cũng không có biện pháp, hắn đưa qua đi cấp Tang Tang hỏi, nó dính thượng ngươi, ngươi muốn ôm nó cùng đi nhà ăn ăn cơm sao. Tang Tang cắn cắn ngón tay, trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ mặt trên lộ rối rắm. Ngay sau đó nàng lắc lắc đầu, mại thanh mại khí mà nghiêm túc nói, Bùi Úc ca ca nói rất đúng, đám thỏ con béo đâu, cho nên ta ôm bất động nó, vậy không mang theo béo thỏ thỏ đi nhà ăn lạp. Đối với Bùi Úc vấn đề, Tang Tang tỏ vẻ thật sự thực dối rắm, nhưng con thỏ lớn này cũng là thật sự rất béo, cho nên Tang Tang liền từ bỏ lạp. Bùi Úc nhìn Tang Tang nghiêm trang mà tiểu bộ dáng, hắn bị đậu mà con ngôi, sau đó liền quyết đoán buông tay tưởng đem này chỉ béo con thỏ cấp buông xuống, làm nó nên trở về nào hồi nào. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, này chỉ đại phì thỏ tinh đâu. Nghe tới Tang Tang bởi vì nó béo mà không mang theo nó liền lập tức nỗ lực duỗi tứ chi bĩu chặt Bùi Úc cánh tay, giống thuốc cao bôi trên da chó tựa mà rất khó ném. Bùi Úc tỏ vẻ hào ra hỏa, hắn nhìn đại phì thỏ ánh mắt lộ ra ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng đến, nó đều như vậy nỗ lực, vậy mang nó cùng đi nhà ăn đi. Cho nên ở đi nhà ăn trên đường, Bùi Úc chính là một bàn tay nắm nhảy nhót Tang Tang, một bàn tay xách theo tứ chi loạn trường đại phi thỏ, toàn bộ cảnh tượng đều thoạt nhìn thực thần kỳ tờ vợ tờ. Tiểu thỏ đảo nhà ăn cũng là trên đảo một đống dân túc phòng nhỏ cải biến mà thành, lúc này nhà ăn ngoại tụ tập rất nhiều tiểu đảo cư dân, cái cỏ ồn ào mà thực náo nhiệt, mọi người đều chuẩn bị muốn bắt đầu ăn bữa tối. Mà ở bùn đất trong đất phiên một buổi trưa thổ Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân sớm đã đói trước ngực dán phía sau lưng, cho nên lại đây thời gian liền rất sớm, sau đó liền đều dựa vào vách tường đứng, chờ Tang Chỉ Tang Tang bọn họ lại đây. Lục Tử Vân loát một phen hơi ướt tóc, lộ ra sạch sẽ bóng loáng cái trán, hắn nhẹ thở phì phò nói, xuống đất làm ruộng quái tiêu hao thể lực, cảm giác so sát Tang Thi còn mệt. Hoắc Sơn cười cười, sắc bén mặt mày nhu hòa không ít, hắn trêu chọc nói, này sát thật, cho nên thuật nghiệp có chuyên tấn công. Về làm ruộng bản lĩnh chúng ta còn phải nhiều luyện luyện. Bất quá nói đến này, hai người đều trong lòng biết rõ ràng đại gia có thể ở tiểu thỏ đảo dừng lại thời gian không dài, rốt cuộc còn có chuyện quan trọng phải làm, tổng không thể tại đây chậm trễ quá nhiều thời gian. Nghĩ vậy, Hoắc Sơn mở miệng, đang đảo trước, là bởi vì mặt Bắc Đại Kiều bị nước sông sụp sau, chúng ta vô pháp ở tiếp tục đi phía trước, liền thuận thế thượng tiểu thỏ đảo. Cho nên đến lúc đó tìm xem cơ hội xem có thể hay không cùng đảo chủ câu thông một phen, mượn trên đảo cano. Làm chúng ta trực tiếp đi thủy lộ, lướt qua, bị im rất địa phương. Lục Tử Vân tán đồng gật đầu, đợi lát nữa ăn cơm thời điểm là có thể nhìn thấy đảo chủ, cũng trước tiên quan sát nàng là vị cái dạng gì người. Mấy người ở mặt thế lăn lê bò lết lâu như vậy, nên có tâm nhãn một cái đều không ít, hơn nữa mặt thế trước này hai người tính cách liền đều thập phần cẩn thận. Cho nên liền tính là này tiểu thỏ đảo hoa thơm chim hót người cùng động vật ở chung hài hòa lại tự nhiên, quả thực giống như là tận thế dưỡng lao thánh địa. Nhưng bọn hắn cũng không bị hướng hôn đầu óc, như cũ vẫn duy trì cảnh giác. Hoắc Sơn khẽ ừ một tiếng, cười gật gật đầu, sau đó bọn họ liền nhìn đến Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình đi theo một vị lao gia tử mặt sau, đi tới. Này hai người hiện tại cũng trông thấy Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân, cho nên bọn họ vội vàng cười cùng Cố Thúc nói, Cố Thúc, chúng ta bằng hưu ở phía trước, đi trước hà. Cố Thúc nhấc lên mí mắt nhìn bọn họ gấp gáp bộ dáng, gật đầu xua tay hồi, đi thôi. Tang Chỉ cùng Lục Tử Vân vui tươi hớn hở gật gật đầu. Sau đó ngay cả vội hướng tới Hoắc Sơn cùng Lục Tử Đình vọt lại đây. Bốn người tụ tập ở một khối, sau đó đôi mắt liền đều như là ít quang tựa mà không ngừng nhìn quét chung quanh, bắt đầu tìm Tang Tang cùng Bùi Úc thân ảnh. Bùi Úc mang theo Tang Tang, như thế nào còn không có tới nhà ăn, Lục Tử Đình gãi gãi đầu, trong miệng lẩm bẩm. Bọn họ nuôi nấng con thỏ địa phương có phải hay không ly nhà ăn khá xa, Tang Chỉ cũng buồn bực. Lục Tử Vân ánh mắt một ngừng, ngón tay qua đi, cười mở miệng, ta nhìn đến Tang Tang cùng Bùi Úc, bọn họ tới. Tang Chỉ hát một tiếng, híp híp mắt, nghi hoặc mở miệng, Bùi Úc trong tay sách chính là cái gì ngoạn ý? Thứ chi loạn phịch loạn trừng. Là con thỏ, còn rất phì, Lục Tử Đình thị lực hảo, hắn đôi mắt sáng lấp lánh mà hưng phấn mở miệng, tiếp theo đệ thấp thanh âm, khẽ meo meo mà nhỏ giọng tiếp tục nói, này đại phì con thỏ, nếu là làm cay rát thỏ đầu hương vị xác định vững chắc nhất tuyệt. Tang Chỉ tán đồng gật đầu, hắn nhấp nhấp môi, cảm giác nước miếng đều phải chảy ra, thì là thỏ chân hương vị cũng hương a, tuyệt tuyệt tử. Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân nghe hai người nói chuyện với nhau, quả thực vô ngữ, thử cười nhắc nhở, các ngươi nhưng đừng sàng bậy làm bậy, đây chính là cấm ăn huân tiểu thỏ đảo, nhưng ngàn vạn đừng đem chủ ý đánh vào phì con thỏ trên người. Minh bạch, Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình chớp đôi mắt gật gật đầu, nhỏ giọng hồi, chúng ta chính là ngoài miệng nói, tuyệt đối sẽ không sàng bậy. Lục Tử Vân khẽ ừ một tiếng, tiếp theo không khỏi cười cảm khái, may mắn không làm người hai đi dưỡng con thỏ, nếu bằng không các ngươi thật đúng là chưa chắc có thể chống cự được con thỏ dụ hoặc. Nghe thế, Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình hai người nhưng thật ra chi lăng lên, không muốn, lời lẽ chính đáng mà phản bác. Sao, khinh thường người sao? Chúng ta chính là biết tiểu thỏ đảo thượng quy định, cho nên liền tính đói tựa từ bên ngoài nhảy xuống đi, cũng sẽ không động một chút con thỏ ra lông. Khẳng định sẽ không bị chúng nó cấp dụ hoặc đến. Hoắc Sơn, Lục Tử Vân. Hai người vô ngữ mà xem xét Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình liếc mắt một cái, sau đó lại lười đến phản ứng bọn họ, hướng tới Tang Tang cùng Bùi Úc nên đi. Tang Tang nhìn nên diện mà đến các ca ca, nàng mi mắt cong cong mà cười cười, bên môi lộ ra ngọt ngào lún đồng tiền, ngón tay nhỏ hướng Bùi Úc trong tay đại phì con thỏ, mại thanh mại khí mà vui vẻ nói, các ca ca, mau xem, có chỉ béo con thỏ. Đại phì con thỏ ở Bùi Úc trong tay loạn vùng vây, gạo lớn nhỏ đôi mắt tụ cục mà loạn chuyển, nhìn vây quanh ở nó bên người mấy người, trên mặt tiểu biểu tình cơ linh đến không được. Hoắc Sân xem vui vẻ, hắn rôi tay sờ soạn một phen mềm mượt con thỏ mau, cười hỏi Tang Tang, Tang Tang, ngươi cùng Bùi Úc như thế nào mang theo con thỏ lại đây? Tang Tang vui vẻ mà cười, tiếng nói mềm mượt mà hồi, là con thỏ chính mình muốn theo tới lạp. Lục Tử Vân kinh ngạc chớp chớp mắt, Bùi Úc gật đầu nói, này chỉ phì con thỏ ở an vạ chúng ta, nhất định phải đi theo cùng nhau tới nhà ăn, đuổi đều đuổi không đi. Đại phì con thỏ vặn vẹo béo đô đô thân thể, đầu rất mà cao cao mà, thoạt nhìn còn rất tự hào. Mấy người nhìn này chỉ ăn vạ thỏ, cũng là dở khóc dở cười, bất quá nó nếu là tưởng đi theo tới nhà ăn vậy đi theo bái, cho nên đại gia liền đều cùng nhau mang theo này chỉ phì con thỏ đi vào nhà ăn lầu 1. Ở tiểu thỏ đảo dùng cơm ăn cơm, đều là thống nhất lấy mâm đồ ăn xếp hàng ăn cơm, liền cùng trường học dùng cơm giống nhau. Mà ăn đồ ăn chính là thành xào rau dưa, cùng với dùng tươi mới măng mùa xuân đốn canh. Lúc này đã có một ít người đánh hảo cơm ở ăn thượng, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, lầu một rất náo nhiệt, Hoắc Sân bọn họ mang theo Tang Tang cũng liền hướng tới xếp hàng múc cơm vị trí đi đến. Mà đúng lúc này, Tang Tang nhìn đến nắm đại hắc anh tử tỷ tỷ cũng đi đến, nàng vừa định vui vẻ mà chào hỏi, màu lông du quang hoa lượng thân thể rất mà thẳng tắp ánh mắt sắc bén khí chẳng siêu đủ đại hắc, liền nhìn về phía nàng. Chương 75 Tinh khí thần 10 phần đầy mặt tinh anh Phạm Đại Hắc nhìn thấy Tang Tang sau, nó kéo kéo anh tử ống quần, ý bảo nàng một phen, sau đó này chỉ siêu xoáy khí đại cẩu cẩu liền hướng tới Tang Tang bọn họ một đám người đã đi tới. Đại Hắc, Tang Tang mi mắt cong cong mà cười cười, bên môi lộ ra ngọt ngào lún đồng tiền. Nàng vươn tay nhỏ sờ sờ Đại Hắc đầu, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía anh tử, vui vẻ mà chào hỏi, anh tử tỷ tỷ hảo. Anh tử nghe tiểu cô nương mềm mượt ngọt ngào tiếng nói, trên mặt cũng không khỏi nở nụ cười. Sau đó nàng nhìn về phía Hoắc Sân bọn họ. Chẳng qua đương anh tử ánh mắt dừng ở Bùi Úc trong tay xách phì con thỏ trên người khi, nàng không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó cười như không cười mà nói, lại là này chỉ phì con thỏ, nó lại tới cỏ ăn, cỏ uống lên. Giọng nói rơi xuống đất, Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình tới hứng thú, đầy mặt ăn dưa bộ dáng, ý gì à? Này con thỏ tình huống như thế nào? Anh tử ngón tay hướng phì con thỏ, nó trong mắt thủ cục mà liền chuyển suy nghĩ sau này trốn. Quả thực đều như là thành tinh tựa địa. Bùi Úc đem nó lại hướng lên trên đề đề, nó không muốn mà lại bắt đầu phịch, vẫn là không nhẹ không nặng mà nhéo một phen nó thai thỏ, này chỉ phì phì thỏ mới thành thật xuống dưới. Anh tử hừ cười giải thích, này chỉ phì con thỏ cũng không biết sao lại thế này, ăn cơm miệng chọn thực, không quá thích ăn sinh cà rốt, một hai phải ăn xào thuộc địa. Cho nên đương mỗi lần trên đảo nhỏ tới tân nhân, nó đều sẽ cỏ cùng nhau tới nhà ăn, vì chính là ăn cơm đường xào cà rốt phiến. Tang Chỉ không thể tưởng tượng. Nguyên lai này con thỏ thích ăn xào rau à, nó dạ dày có thể chịu được sao? Anh tử, vốn dĩ cũng lo lắng nó chịu không nổi, nhưng nó ăn lâu như vậy, cũng chưa xuất hiện vấn đề, cho nên cũng không có việc gì. Hơn nữa chúng ta đảo chủ cùng này chỉ phì con thỏ giao lưu quá, biết nó chính là thuần túy thèm ăn, miệng còn trọn trướng mắt sinh cà rốt, nếu là không cho nó ăn cơm đường đồ ăn nó còn không vui, cho nên đành phải tùy nó. Lục Tử Đình nghe vậy, hắn vui vẻ, thẳng hô hảo ra hỏa, cười cảm khái. Chắc không được nó có thể dưỡng như vậy phì, nguyên lai này trên người thịt đều là ăn cơm đường đồ ăn một ngụm ăn ra tới a. Phì con thỏ thai thỏ run run, lại lộ ra tự hào không thôi mà bộ dáng, thoạt nhìn còn rất khoe khoang, nhìn còn có điểm tiện vèo vèo khí chất. Lục Tử Đình hắc một tiếng, giơ tay đem này chỉ phì con thỏ từ Bùi Úc trong tay vớt lại đây, xoa nó thai thỏ, cố ý nói, ngươi cần phải thành thật điểm, nếu bằng không đợi lát nữa không cho ngươi cơm ăn, thèm chết ngươi. Phì phì thỏ vừa nghe. Gạo đại đôi mắt trừng giống đậu nành, nháy mắt thành thật lên, đoạn nhung nhung tứ chi còn bái chạm đất Tử Đình quần áo, làm nũng tựa mà còn tưởng hướng trong lòng ngực hắn toản, quả thực chính là có thể dỗi lại có thể xúc, đặc biệt gió chiều nào theo chiều ấy. Mấy người nhìn thấy một màn này đều không khỏi cười cười, nghĩ thầm này đại béo thỏ tâm nhãn thật đúng là không ít. Bất quá Hoắc Sân cùng Lục Tử Vân hai người nghe được anh tử nói đảo chủ cùng này con thỏ đã làm giao lưu sau, liền không khỏi hỏi, ăn cơm thời điểm đảo chủ sẽ xuất hiện ở nhà ăn sao? Đương nhiên, anh tử cười cười, đảo chủ hẳn là đợi lát nữa liền tới rồi, các ngươi cũng ăn cơm trước đi. Tiểu thỏ đảo nhà ăn đều là chính mình lấy mâm đồ ăn xếp hàng ăn cơm, liền cùng trường học công ty thực đường giống nhau, mà hôm nay ăn chính là vài đạo thanh xảo thức ăn chay cùng dùng tươi mới măng mùa xuân nấu canh. Đại gia xếp hàng đánh hảo đồ ăn tìm vị trí ngồi xuống sau, vốn dĩ ở Lục Tử Đỉnh trong lòng ngực câu đại phì con thỏ liền bắt đầu loạn phát tưởng hướng Tang Tang trong lòng ngực toản, còn dầm gì mà kêu cái không ngừng, lại đầy mặt làm lũng bộ dáng. Lục Tử Đình tay mắt lanh lẹ nhẹ nhéo con thỏ lông xù xù lỗ thai, hắn buồn bực, này béo con thỏ ở đánh cái gì chú ý đâu. Như thế nào muốn? Hướng Tang Tang trong lòng ngực chui. Tang Chỉ gợi lên ngón tay, cào một phen phì phì thỏ cằm, hắn nghĩ nghĩ, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ mở miệng, này con thỏ khẳng định lo lắng chúng ta không cho nó huy ăn, cho nên muốn quấn lấy Tang Tang. Thiệt hay giả? Kia nó thật đúng là đứa bé lanh lợi, Lục Tử Đình khiếp sợ. Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân cười gật đầu, ngón tay qua đi, các ngươi xem này phì con thỏ trong mắt lộc cộc loạn chuyển bộ dáng, nó trong lòng đánh chú ý hẳn là chính là cái này. Tiểu thỏ đảo thượng động vật đều thông minh, này chỉ thèm ăn phì con thỏ nhất cử nhất động càng là cơ linh kỳ cục, để ý lưu ý tưởng bị vạch trần sau, nó còn nâng lên hai chỉ mềm bạch bạch chân trước hướng tới Tang Tang rối đi, làm ra muốn ôm một cái tư thế. Bùi Úc mí môi, giơ tay nhẹ nhéo một chút phì con thỏ móng nuốt nhỏ, thấp giọng nói, thành thật điểm. Thỏ con rầm gì mà đem móng nuốt thả xuống dưới, nhưng một đôi gạo đại trong mắt lại vẫn là gắt gao mà nhìn chằm chằm Tang Tang. Tang Tang chớp chớp mắt, bên môi ngọt ngào má lún đồng tiền lộ ra tới, nàng vươn tay nhỏ đem phì con thỏ ôm vào trong ngực, tiếng nói mềm mượt mà nói Tang Tang uy này chỉ béo thỏ thỏ ăn cơm. Mục đích đã tới, hoa ở tiểu gia hỏa trong lòng ngực con thỏ nháy mắt liền vui vẻ, mông mặt sau đoản nhung nhung cái đuôi nhỏ đều bắt đầu run cái không ngừng, tặc khoe khoang. Lục Tử Đình nhìn con thỏ này khoe khoang bộ dáng, hắn bĩu môi, sau đó rôi tay xoa nhẹ một phen Tang Tang đầu nhỏ, hỏi, Tang Tang ngươi nhưng, lấy sao? Bằng không các ca ca tới uy nó đi. Có thể, Tang Tang chớp chớp thanh triệt mà đôi mắt, tươi cười ngọt ngào gật đầu. Nói xong, tay nàng nắm chiếc đũa, nghiêm túc mà gắp vài miếng hương hương mà xào cà rốt phiến, đưa cho này chỉ phì phì thỏ. Béo con thỏ tam cánh miệng một trương, ngao ôm một chút liền đem cà rốt phiến đều cấp nuốt tiến vào, xem Tang Tang ánh mắt sáng lên, trắng non tay nhỏ nhẹ xoa xoa nó mềm mượt mau mau, mại thanh mại khí mà khen, béo thỏ thỏ ngươi là sẽ ăn cơm ngoan bảo bảo, giỏi quá. Đại phì con thỏ nghe tiểu gia hỏa khen khen thành, nó lông xù xù đều là đoạn cái đuôi riêu càng hoan, quả thực đều riêu thành cánh quạt. Ý xấu Lục Tử Đình rỗi tay xoa nắn một phen đuôi thỏ, sau đó ở đại phì con thỏ khiếp sợ trong ánh mắt, gắp một chiếc đũa xào đậu giá nhét vào trong miệng. Ăn xong sau, hắn nhìn Tang Tang, nghiêm trang mà nói, Tang Tang, ngươi cũng khen khen ta bái, ngươi xem ca ca cũng rất biết ăn cơm à. Tang Tang chớp đôi mắt, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra rối rắm lại nghi hoặc mà thần sắc. Quả thực cũng không biết nên hay không nên khen khen Tử Đình ca ca lạc. Sau một lúc lâu, Tang Tang ai quay đầu, Nguyễn Thanh hỏi, Tử Đình ca ca rất biết ăn cơm, ngươi giỏi quá, là ngoan bảo bảo. Ta như vậy khen ca ca, ngươi vừa lòng không nha? Vừa lòng, Lục Tử Đình cười ra một hàm răng trắng, so béo con thỏ thoạt nhìn còn muốn khoe khoang. Tang Chỉ nhìn không được, hắn nhướng mày chấn thanh hỏi, ta dựa, ngươi ngượng ngùng không, ngươi loại này nếu là ngoan bảo bảo, ta đây chẳng phải là còn ở xe nôi nằm. Ta chính là ngoan bảo bảo, sao, ngươi hâm mộ a? Lục Tử Đình nhai cơm, hừ cười hồi. Tang Chỉ. Hắn đầy mặt vô ngữ, cho nên không muốn một hồi, này hai người đang ăn cơm cũng vô pháp sống yên ổn, liền lại náo loạn lên. Cho nên giờ phút này trên bàn cơm nhất làm ầm ĩ không gì hơn Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình, nhất an tĩnh chính là Bùi Úc cùng Tang Tang, hai người liền đều ở yên lặng mà uy. Nay chỉ đại béo con thỏ, mà Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân hai người cũng chính vừa ăn cơm biên giao lưu. Nhìn một vòng, cũng chưa thấy được có đảo chủ xuất hiện, Hoắc Sơn bưng canh chén, uống một ngụm thơm ngon măng mùa xuân canh, tầm mắt đảo qua nhà ăn. Đại gia tuy rằng còn không có gặp qua đảo chủ bản nhân bộ dáng, nhưng nàng nếu là xuất hiện ở nhà ăn sau, tóm lại ở ăn cơm tiểu thỏ đảo cư dân đều sẽ chào hỏi. Đang đợi chờ, đảo chủ tổng không thể cơm đều không ăn, Lục Tử Vân cười mở miệng. Hoắc Sơn gật đầu, cho nên này hai người biên chậm gì gì mà đang ăn cơm, biên chú ý tới nhà ăn ăn cơm tiểu thỏ đảo cư dân. Chẳng qua chờ đến cỏ tới cỏ lui mà đều mau ăn xong rồi, cũng không thấy được đến đảo chủ xuất hiện, Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân không khỏi buồn bực lên, mà đúng lúc này, nhà ăn cuối cùng náo nhiệt. Chỉ thấy được một vị tóc trắng bệnh, trên mũi mang theo kính viễn thị, dáng người nhỏ gầy, mặc quần áo trang điểm thập phần mộc mạc, ước chừng 5-60 tuổi lào A-di từ cửa đi đến. Nàng tiến đến nhà ăn, cùng cố thúc bọn họ ngồi ở cùng nhau ăn cơm anh tử liền đón đi lên, cùng lúc đó, nhà ăn nội mặt khác tiểu đảo dân chúng cũng sôi nổi tiếp đón hô. Đảo chủ. Hoắc Thanh cùng Lục Tử Vân nghe vậy, bọn họ liền đều nhìn qua đi, mà đương nhìn thấy tiểu thỏ đảo chủ quả thực chính là một vị tuổi không nhỏ lao bà, cái này làm cho bọn họ sửng sốt một chút. Ngay sau đó mấy người liếc nhau, liền đều cẩn thận quan sát nổi lên vị này đảo chủ. Bất quá mặc kệ thấy thế nào, tiểu thỏ đảo chủ chính là một vị mộc mạc lao A-di, cùng ở tận thế trước, có thể ở chợ bán thức ăn gặp được A-di không có gì hai dạng, cho người ta cảm giác thực thân thiết. Cho nên giờ phút này, Hoắc Thanh cùng Lục Tử Vân hơi chút yên tâm, sau đó liền chuẩn bị tìm cơ hội cùng đảo chủ nói mượn trên đảo cano sự. Chẳng qua lúc này này hai người phát hiện cách đó không xa cùng anh tử nói chuyện với nhau nói chuyện đảo chủ chính đầy mặt khuôn mặt u sầu, trên mặt thần sắc thật sự không tính là thật đẹp. Lục Tử Vân thu hồi ánh mắt, híp híp mắt mắt suy đoán, đảo chủ có phải hay không gặp được cái gì vấn đề. Hoác Thanh khẽ ừ một tiếng, nói, hẳn là gặp được sự, nếu bằng không sẽ không như vậy sầu. Nói đến này, này hai người liếc nhau, đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra minh bạch cái này một cơ hội. Rốt cuộc, bọn họ nếu là có thể giúp đảo chủ giải quyết khó khăn, kia mượn loại nhỏ tàu thủy sát xuất thành công liền đại đại gia tăng rồi. Nhưng lời nói là nói như vậy, đầu tiên phải biết rằng rốt cuộc là sự tình gì làm đảo chủ như vậy sầu, sau đó lại phán đoán bọn họ có hay không năng lực tiến hành hỗ trợ, nếu bằng không đều là uổng phí. Cho nên giờ phút này, Hoác Thanh cùng Lục Tử Vân liền đều không hẹn mà cùng mà đem tầm mắt dừng ở anh tử trên người, hai người cười cười, ý tứ không cần nói cũng biết. Ăn cơm đều không yên phận Tang Trì cùng Lục Tử Đình hai người làm ầm ĩ xong một đốn sau, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía đảo chủ cùng anh tử bọn họ, sau đó tò mò hỏi, chúng ta hiện tại có phải hay không có cái gì kế hoạch? Lục Tử Vân cười gật đầu hồi, chúng ta ở tiểu thỏ đảo đãi thời gian không dài. Hơn nữa muốn suy sụp quá mặt Bắc Kiều bị sói lở địa điểm cũng chỉ có thể đi thủy lộ, cho nên muốn mượn trên đảo loại nhỏ tàu thủy dùng. Giọng nói rơi xuống đất, Tang Chỉ gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi, tiểu thỏ đảo tứ phía bị nước bao quanh, tàu thủy tầm quan trọng không cần nói cũng biết, hơn nữa chúng ta vừa mới đăng đảo không bao lâu, còn không có tới kịp vì tiểu đảo làm công hiến, liền phải mượn tàu thủy rời đi này, nhân ra nguyện ý mượn sao. Chương 76. Hoác Thanh nhẹ rũ xuống đôi mắt, thấp giọng hồi, quan sát đảo chủ thần sắc. Hẳn là gặp được sự, chúng ta đợi lát nữa hỏi một chút anh tử, nhìn xem có thể hay không hỗ trợ. Nói đến này, mọi người đều nghe minh bạch, Tang Chỉ cùng Lục Tử Đỉnh hai tròng mắt sáng lấp lánh gật gật đầu. Mà lúc này ở Tang Tang trong ngực, đã bị uy no no đại phì con thỏ, vốn là lười biếng nằm bò, đầy mặt cắt ưu nằm cá mặn dạng. Nhưng nó như là nghe hiểu bọn họ nói tựa mà, biết đại gia thực mau liền sẽ rời đi này tiểu thỏ đảo, cho nên này chỉ béo con thỏ lại bắt đầu làm lũng lên tới. Lông xù xù đầu liền cọ Tang Tang trắng non cổ, đem tiểu gia hỏa đều cấp lộng ngứa, tiếng nói thanh thúy giòn mà cười cười, nghe tới như là tiểu chim hoàng oanh. Phi phi thỏ, ngươi ngoan một chút nga, đừng cử động lạc, Tang Tang thanh triệt xinh đẹp khoe mắt cong thành trăng non, tay nhỏ nhẹ vỗ về con thỏ mềm đô đô mau mau. Đại phi con thỏ dầm gì, đầu liền tới hồi cọ tiểu cô nương lòng bàn tay, nhìn còn thực ngoan ngoãn mật manh, một chút đều không có đối với Tang Trì Lục Tử Đình bọn họ khoe khoang cái loại này đáng khinh hơi thở. Lục Tử Đình nhẹ rua một phen thai thỏ, cười nói, này phì con thỏ còn có hai gương mặt. Đúng vậy, hơn nữa xem nó bộ dáng, tựa hồ rất tưởng cùng chúng ta cùng nhau rời đi tiểu thỏ đảo. Tang Chỉ chớp chớp mắt, túi đầu để sát vào này chỉ phì phì thỏ. Nghe được Tang Chỉ nói, đại phì con thỏ trong mắt ủ cục mà chuyển, sau đó còn gật gật đầu. Béo con thỏ, ngươi đừng có nằm ngộng, tiểu thỏ đảo mới là ngươi hạnh phúc mỹ mãn gia viên, bên ngoài cũng không phải là ngươi có thể đãi địa phương, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Hoác Thanh nhìn thú vị, câu tay nhẹ búng búng nó cái chán. Nghe vậy phì con thỏ nháy mắt liền không thành thật lên, dầm gì tới dầm gì, tứ chi ngắn ngủn móng vuốt liền dùng lực mà biếu chặt Tang Tang. Bùi Úc rũ xuống đôi mắt, nhìn này chỉ dính Tang Tang béo con thỏ, hắn híp híp mắt, thấp giọng lại lần nữa cảnh cáo, thành thật điểm. Thiếu niên thanh âm nhẹ đạm nghe không ra dư thừa cảm xúc, nhưng đại phì con thỏ lại cảnh giác một cái giật mình, lập tức liền bung ra móng vuốt thành thật thật không nhúc nhích. Bùi Úc nhìn nó bộ dáng, lúc này mới vừa lòng mà khẽ ử một tiếng. Mà ở bên kia, anh tử nghe xong đảo chủ theo như lời nói sau, nàng nhíu nhíu mày, đồng dạng không khỏi phát sầu, hỏi, kia mấy chỉ voi hiện tại chính là vây ở phía trước phủ thành ra không được. Đúng vậy, đây là một cái loại nhỏ đàn voi, cùng sở hữu 5 đầu voi, trong đó tam đầu mẫu tượng, một đầu công tượng, dư lại một đầu là vừa sinh hạ tới không bao lâu tiểu tượng nhãi con. Đảo chủ khẽ thở dài một hơi, khuôn mặt thượng một mảnh lo lắng. Mẫu tượng thời gian mang thai ước chừng có 22 tháng, từ dựng dục đến sinh sản đều thập phần không dễ dàng, cho nên tiểu tượng nhãi con thực chân quý, nhưng hiện tại liền đi theo thành niên voi cùng nhau vây ở phu thành, tuyệt đối bất lợi với tiểu tượng nhãi con trưởng thành. Tiểu thỏ đảo đảo chủ có được cùng các con vật giao lưu năng lực, mà nàng có thể biết được ở phu thành có đàn voi bị nguy. Cũng là vì từ nhỏ đến lớn đi theo bên người nàng nuôi nấng lớn lên một con bồ câu, đi ra ngoài thông khí khi bay qua phu thành trên không, phát hiện này mấy chỉ voi. Sau khi trở về nói cho nàng, cái này đàn voi vì cái gì sẽ bị nguy, anh tử nghi hoặc. Đảo chủ thở dài mà nói, chủ yếu nguyên nhân là này mấy đầu voi dẫn đường kia đầu, lạc đường. Lạc đường phía sau hướng cảm liền yếu đi xuống dưới cho nên lầm vào phụ thành, mất đi phương hướng cảm sau, xông thẳng tiến cao lầu đứng sừng sững kiến trúc dày đặc trung tâm thành phố, liền càng khó từ phụ thành ra tới. Kiến trúc dày đặc thành thị hoàn toàn không thích hợp đàn voi di động, ở hơn nữa ở trong thành thị rất khó tìm đến thích hợp chúng nó ăn đồ ăn, cho nên mấy chỉ voi bị nhốt đi vào, đối chúng nó mà nói là cực đại dày vò. Anh tử khẩn trương hỏi, đảo chủ, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Đảo chủ, không mặt khác biện pháp, ta chỉ có thể an bài tròn tròn cùng ta cùng nhau đi trước phụ thành, đêm này mấy đầu lạc đường voi cấp mang ra tới. Được xưng là thực thiết thú tròn tròn năng lực cường hãn, tuyệt đối không phải nó bề ngoài nhìn ra tới như vậy nhuyễn manh, hơn nữa nó chạy vội tốc độ cực nhanh, liền tính là tròn vo một đoàn nhưng động tác thập phần nhanh nhẹ, cho nên đảo chủ ngồi ở nó trên người, đi trước phủ thành ngược lại sẽ càng phương tiện an toàn. Anh tử khiếp sợ, không thể tin tưởng hỏi, đảo chủ, chẳng lẽ liền ngươi một người qua đi, khẳng định không được a? Chúng ta cùng ngươi cùng đi. Đảo chủ xua tay, nàng suy nghĩ cặn kẽ nói, người nếu là quá nhiều, này dọc theo đường đi ngược lại không có phương tiện, gặp được tang thi đều phiền toái. Mà chỉ có ta cùng tròn tròn cùng nhau, nó chạy nhanh, còn có thể bảo hộ ta, cho nên chúng ta đem đàn voi từ phủ thành mang ra tới sau, là có thể mau chóng trở về. Chính là, anh tử nhíu mày, đầy mặt không tình nguyện, nhưng nàng còn tưởng đang nói chút lúc nào. Đảo chủ cười một chút, ngăn lại nàng nói. Đừng quên, ta đã quyết định, lần này đi phủ thành chỉ mang tròn tròn. Nói xong, đảo chủ ném xuống một câu ta đi tìm lão cô nhìn xem tròn tròn sau, liền xua tay rời đi. Anh tử nhìn đảo chủ rời đi nhỏ gầy bóng dáng, nàng mày nhăn càng khẩn, một bên đại hắc cọ cọ nàng bắp chân, như là ở trấn an nàng. Anh tử rũ xuống đôi mắt, nàng nhìn bên chân anh tư táp sảng đại hắc, nàng thấp giọng nói, đại hắc, tuyệt không có thể làm đảo chủ một mình một người đi, quá nguy hiểm, chúng ta muốn cùng nàng cùng nhau. Đại hắc phảng phất nghe hiểu tựa mà, sống lưng định thẳng tắp mà, tư thái thập phần anh dũng, như là ở vận sức chờ phát động. Anh tử nhìn đến nó này phiên bộ dáng, nàng cười cười, trong lòng cảm thấy kiên định nhiều. Tại đây đồng thời, Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân bọn họ ngắm đến đảo chủ rời đi, cũng chỉ dư lại anh tử cùng đại hắc sau, bọn họ không chút nào do dự, quyết đoán mà đứng lên liền hướng tới nàng đi qua. Này mấy người mỗi người đều thân cao chân dài, nhan giá trị còn cao đều có thể trực tiếp tiến giới giải trí, ở hơn nữa còn nắm một vị đáng yêu xinh đẹp tiểu cô nương. Cho nên khi bọn hắn cùng nhau đi tới thời điểm, đặc biệt bắt người trong mắt, quả thực đều như là có tụ quang bản đánh vào bọn họ trên người làm cho bọn họ ở bước trên thảm đỏ, bởi vậy anh tử đều sửng sốt một chút, ngay sau đó cảm giác có điểm ngượng ngùng. Nàng ho nhẹ một tiếng, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, trận thế lớn như vậy. Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân cười cười, này hai người cũng không đánh đố, đi thẳng vào vấn đề mà thẳng lời nói thẳng mà cười hỏi, vừa rồi chúng ta nhìn đến đảo chủ sắc mặt không tốt lắm, cho nên muốn xin hỏi có phải hay không gặp được chuyện gì. Nếu là gặp được, nhìn xem chúng ta có thể hay không giúp được vội. Anh tử nghe vậy, kinh ngạc nhìn bọn họ, tầm mắt dừng ở này mấy người trên người, ánh mắt đánh giá bọn họ. Mấy cái người trẻ tuổi đều là hôm nay cùng phê đăng tiểu đảo, hiểu biết tuy không nhiều lắm, nhưng trên đảo động vật nguyện ý làm cho bọn họ đăng đảo, đã nói lên tâm tư đều chính, không ác nhân. Nghĩ vậy, anh tử lại cúi đầu nhìn thoáng qua đại hắc, nàng hơi yên lòng, cũng liền không nhân giấu giếm mà đem vừa rồi đảo chủ lời nói đều nói cho bọn họ. Hoắc Sơn mấy người nghe xong, đang nhìn anh tử đầy mặt phát sầu bộ dáng, bọn họ cũng là kinh ngạc một lát, kinh ngạc cảm thán hỏi, đảo chủ liền thật tính toán một mình mang theo tròn tròn đi thành, cấp đàn voi dẫn đường, đem chúng nó cấp mang ra tới. Đúng vậy, anh tử thở dài, đảo chủ còn nói nàng tâm ý đã quyết, liền chính mình một người qua đi. Đảo chủ tuổi tác không nhỏ, nàng ngồi ở tròn tròn trên người, liền tính mềm mại, nhưng này điên một đường thân thể cũng chịu không nổi a. Tang Chỉ mở to hai mắt nói. Lục Tử Đình tán đồng, đúng vậy, hơn nữa này trên đường gặp được tang thi, chỉ bằng này tròn tròn một con gấu trúc, toàn bộ giải quyết sao? Đúng vậy, ta cũng lo lắng cái này, anh tử gật đầu, bất quá, ta khẳng định sẽ không làm nàng một người qua đi, ta sẽ đi theo nàng cùng nhau. Anh tử nói quyết đoán, hiển nhiên cũng là tính toán hảo. Hoắc Sơn nghe vậy, nhìn nàng, hỏi, ngươi bồi đảo chủ cùng nhau, nàng nguyện ý sao? Liên tính nàng nguyện ý, các ngươi thượng đảo sau, này một đường như thế nào qua đi, có xe sao? Vẫn là chẳng lẽ hai người đồ kỵ tròn tròn. Hoắc Sơn nói chuyện ngữ khí không nhanh không chậm, nhưng này liên tiếp vấn đề ném qua tới, lại đem anh tử cấp tạp hôn mê. Nàng cau mày, ậm ừ một lát, cuối cùng nhấp chặt nhấp môi, lắc đầu, này đó còn không có tưởng hảo. Nghe thế, Hoắc Sơn gật gật đầu, lộ ra một cái vạn phần hiền lành mà cười, các ngươi nguyện ý tin tưởng chúng ta nói, làm chúng ta cùng đi đảo chủ cùng nhau đi trước phụ thành. Sau khi lên bờ, chúng ta có xe, sẽ mang đảo chủ qua đi. Phương đồng dạng sẽ tận lực bảo đảm đảo chủ an toàn. Anh tử sau khi nghe xong ngây ngẩn cả người, nhưng nàng còn không có phản ứng lại đây, Lục Tử Vân tươi cười hiền lành mà tiếp lời. Chúng ta những người này, ở trên đảo có thể đãi thời gian không dài, luôn là muốn lên bờ, cho nên liền cùng đảo chủ cùng nhau lên bờ, ở đem nàng đưa đến phủ thành, coi như là cảm tạ. Nghe thế, anh tử minh bạch, các ngươi phải đi. Ân, Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân liếc nhau, gật đầu, đúng vậy, chúng ta còn có chuyện quan trọng không hoàn thành. Anh tử suy tư một lát, nàng nhìn mấy người, cũng xác thật không giống như là có thể ở Tiểu Thỏ Đảo ở lâu bộ dáng, nhưng nàng do dự hỏi, các ngươi được không? Thật sự có thể bình yên vô sự che chở đảo chủ đi phủ thành sao? Lục Tử Vân cười cười, nói, chúng ta này mấy người là từ Cẩm Thành xuất phát, này một đường, đường xá xa xôi lại bình yên vô sự mà đi tới Tiểu Thỏ Đảo, đã nói lên tự bảo vệ mình năng lực không tính được, cho nên chúng ta tưởng, bảo vệ đảo chủ là không thành vấn đề. Cẩm Thành, anh tử thanh âm cất cao một cái độ, trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng là từ phương Nam lại đây địa. Nàng không khỏi tưởng, này một đường đi tới, xác thật như bọn họ theo như lời đường xá xa xôi, cho nên này mấy người năng lực khẳng định không yếu, nếu bằng không sớm tại nửa đường ra vấn đề. Anh tử cẩn thận mà nghĩ nghĩ, nàng suy tư một lát, nghĩ thầm đảo chủ nếu có thể từ bọn họ mấy cái người trẻ tuổi cùng nhau che chở đi phụ thành, này nhưng không thể so nàng đơn thương độc mã mà đi trước an toàn mà nhiều. Cho nên, anh tử không ở do dự, nàng gật gật đầu, quyết đoán nói, hảo, ta sẽ đem các ngươi ý tưởng chuyển cáo cho đảo chủ. Nói xong, nàng nắm đại hắc, xoay người liền vội vã mà rời đi, hiển nhiên chính là đi tìm đảo chủ đi. Tang Tang nắm bùi úc tay, nhìn anh tử tỉ tỉ rời đi bóng dáng, nàng ai quay đầu, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình lộ ra tò mò. Nàng ngẩng đầu, ngại thanh mại khí hỏi, bùi úc ca ca, chúng ta là muốn đi gặp voi sao? Về các đại nhân thấy nói chuyện nội dung, Tang Tang tuy rằng không có hoàn toàn nghe hiểu, nhưng nàng nghe được có voi ngao. Bùi úc rũ xuống đôi mắt, nhìn tiểu cô nương hai tròng mắt sáng lấp lánh bộ dáng, hắn rôi tay nhẹ khẽ khẽ nàng giữa trán mềm mại toái phát, cười khẽ ừ một tiếng nói, đúng vậy, muốn mang Tang Tang đi xem voi. Chương 77. Anh tử là cái tính nôn nóng cùng đảo chủ nói thực mau, giam ba câu đã nói lên Hoắc Sơn này đàn người trẻ tuổi có thể bồi nàng đi trước phụ thành. Mà đảo chủ cũng không phải thích do dự cọ sát người, bởi vậy nàng liền đồng ý xuống dưới. Hơn nữa ngày hôm sau, đại gia liền tụ ở trên đảo tiểu bến tàu thượng, chuẩn bị xuất phát. Hoắc Sơn mấy người nhìn đảo chủ, lễ phép cùng nàng vấn an. Đảo chủ nhìn này đàn tinh thần khí mười phần người trẻ tuổi, nàng trong lòng cũng có hảo cảm, cười gật gật đầu, sau đó nói, chúng ta lần này cùng nhau xuất phát, làm theo sẽ mang lên tròn tròn. Nàng giọng nói rơi xuống đất, Hoắc Sơn bọn họ kinh ngạc một cái trước mắt, ngay sau đó liền thấy được Cố Thúc mang theo lông xù xù tròn vo gấu trúc lại đây. Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình hai người ngày hôm qua cùng tròn tròn ở chung cũng không tệ lắm, cho nên cười phất tay, lớn tiếng kêu, Cố Thúc, tròn tròn. Cố Thúc đi chậm, ở phía sau vây vây cánh tay coi như đáp lại, mà béo đô đô tròn tròn liền tứ chi chấm đất, chạy như điên lại đây, nhìn còn rất hưng phấn kích động. Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân bọn họ nhìn quốc bảo chạy tới, đều không khỏi nở nụ cười, cảm giác loại này thể nghiệm cũng thật kỳ lạ, tiếp theo liền đều đem tầm mắt dừng ở này chỉ khả khả ai ai gấu trúc trên người. Mà Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình nhìn tròn tròn như vậy hưng phấn bộ dáng, hai người không khỏi khoe khoang lên, nghĩ thầm ngày hôm qua cấp tròn tròn mát xa lâu như vậy thật đúng là không tồi, hôm nay nó liền như vậy nhiệt tình. Cho nên muốn đến này, này hai người đều ngồi xổm xuống, mở ra cánh tay, chuẩn bị nên đón này chỉ tròn vo đáng yêu gấu trúc. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, tứ chi chấm đất chạy tới tròn tròn lại là liền xem bọn họ cũng chưa xem một cái, trực tiếp lực quá, sau đó nó rầm rì mà hướng tới Tang Tang chạy đi. Tang Tang chính nắm bùi úc tay, nàng thấy này chỉ chạy tới gấu trúc, nàng chớp đôi mắt, trên mặt tiểu biểu tình cũng ngẩn ngơ. Tròn tròn rầm rì túi đầu cọ tiểu ra hỏa, nó hình thể không nhỏ, lông xù xù một đoàn như là cuộn len, đương cọ Tang Tang khi, quả thực đều như là có thể đem tiểu ra hỏa cấp vùi vào đi. Tang Tang tay nhỏ xoa xoa tròn tròn mau mau, mi mắt cong cong mà cười cười, vui vẻ nói, bùi úc ca ca, nó hảo mềm nha. Bùi úc cười gật đầu, khẽ ư một tiếng, mà mặt khác mấy người nhìn tròn tròn đối Tang Tang nhiệt tình dính người bộ dáng, mọi người đều không khỏi nở nụ cười. Mà Cố Thúc nhìn đến sau, cũng là không khỏi cảm thấy hiếm lạ, rốt cuộc hắn là biết này tròn tròn từ trước đến nay lười nhác lại ngạo khí, lại không nghĩ rằng, lại là như vậy thích vị tiểu cô nương này. Hoắc Sơn mấy người cùng đảo chủ cùng nhau đổ bộ thượng tàu thủy, hướng tới hồ ngạn chạy, chờ tới rồi bên bờ sau, Tang Chỉ cái thứ nhất lên bờ, sau đó hắn liền từ không gian đem Đại Việt giã cấp đem ra. Đảo chủ hạ thuyền sau, nàng nhìn Tang Chỉ bên người lại đột nhiên nhiều một chiếc ô tô, nàng kinh ngạc một cái trước mắt, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh xuống dưới, không có hỏi nhiều mà mở ra cửa xe ngồi xuống. Đại Việt giã vị trí đủ đại, cho nên hơn nữa đảo chủ cùng gấu trúc tròn tròn sau, không gian như cũ dư giả. Mà đảo chủ thực thích Tang Tang cái này đáng yêu xinh đẹp tiểu cô nương, cho nên nàng liền mang theo tròn tròn cùng nàng ngồi ở cùng nhau. Tang Tang ngẩng đầu nhỏ, nhìn tươi cười hiền lành đảo chủ, nàng tươi cười ngọt ngào mà cong cong đôi mắt, sau đó trắng nón mà tay nhỏ bắt đầu xoa nổi lên tròn tròn mềm mượt mao mao. Tròn tròn thoải mái mà hừ vài tiếng, Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình nhìn thấy sau, tay ngứa mà cũng tưởng thượng thủ sờ, chẳng qua khi bọn hắn mới giơ tay, tròn tròn liền huy móng vuốt đem bọn họ cấp chủ bay, cao quý ngạo khí mà đến không được. Tang Chỉ bĩu môi, nhỏ giọng phun tào, còn không cho sờ, nhưng rõ ràng ngày hôm qua, nó còn đặc hưởng thụ chúng ta mát xa đâu. Đúng vậy, thật thiện biến, Lục Tử Đình nặng nề mà gật đầu. Ngồi ở hàng phía trước Lục Tử Vân nghe bọn họ lẩm bẩm, cười cười, sau đó nhìn về phía lái xe Hoắc Sơn, hỏi, Phù Thanh ước chừng bao lâu có thể tới. Hoắc Sơn, tận thế trước muốn đem gần một giờ xe trình, bất quá hiện tại trên đường chướng ngại nhiều, nói như thế nào dùng thời gian đều phải phiên bội. Lục Tử Vân gật đầu, sau đó hắn quay đầu nhìn phía ngồi ở hàng phía sau đảo chủ, hỏi. Đảo chủ, ngươi nếu là cùng các con vật câu thông nói, là nhất định phải mặt đối mặt nói chuyện câu thông. Vẫn là các con vật chỉ nghe được ngươi thanh âm liền có thể. Nghe thanh âm là được, đảo chủ cười cười nói. Lục Tử Vân nghe vậy, cười gật đầu, hành, kia tới rồi phụ thành sau, chúng ta có lẽ đều không cần trực tiếp vào thành, trực tiếp dùng máy bay không người lái đem voi nhóm cấp mang ra tới đều được. Nghe thế, Lục Tử Đình hăng hái, hắn phụ họa, dùng máy bay không người lái phương tiện. Hơn nữa ở không đem máy bay không người lái lấy ra tới thông thông khí, ta thao tác máy bay không người lái thủ thế đều sinh. Đảo chủ kinh ngạc hỏi, dùng máy bay không người lái có thể chứ? Đương nhiên có thể, Lục Tử Vân cười gật đầu, giải thích, Phủ Thành có cá biệt xưng kêu thành phố núi, cho nên thành nội nội địa thế phức tạp. Chúng ta lái xe đi vào, không quen thuộc lộ nói cũng phiền thoái, cho nên có thể phương tiện điểm dùng máy bay không người lái liền dùng thứ này. Đảo chủ nghe vậy minh bạch, nàng cười cảm thán, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt suy xét toàn diện. Mấy người cười cười, sau đó liền tất cả đều tò mò mà nói đến phủ bên trong thành đàn voi. Đại gia hiển nhiên đều thực chờ mong. Xe khai một đường, chờ lân cận phụ thành, ở một chỗ trống trải địa phương dừng lại, đại gia xuống xe sau, Lục Tử Đình liền trước nay cốp xe lấy ra máy bay không người lái trang bị. Hắn mang lên mắt khôi, tay cầm thao tác côn, ổn định vững chắc mà cất cánh máy bay không người lái, tiếp theo liền nhanh chóng hướng tới phụ thành giữa không trung bay đi. Hắn thao tác máy bay không người lái bay một lát, sau đó liền nghe được đình thai nhức góc voi tiếng kêu, hắn trong lòng vui vẻ. Tiếp theo liền theo cái này kêu thanh phương hướng bay đi. Không muốn một hồi, phù bên trong thành cảnh sắc tất cả đều thu hết đáy mắt, liền nhìn đến vài chỉ voi đều đang ở phù bên trong thành một cái công viên đầm lầy đảo quanh. Sau đó bọn họ liền tất cả đều đi vào trong ao, khơi dậy một tầng tầng bọt nước bắt đầu chơi nổi lên thủy. Toàn bộ cảnh tượng thoạt nhìn vừa không nhưng tư nghị lại cảm thấy thực đáng yêu. Lục Tử Đình trong tay cầm thao tác côn, sau đó cười đối Lục Tử Vân nói, ca, đem ta hốc mắt hái được cấp đảo chủ mang lên. Nghe được hắn như vậy nói, Lục Tử Vân cười hỏi, nhìn đến đàn voi. Thấy được, Lục Tử Đình gật đầu, hưng phấn hồi, đều ở chơi thủy đâu, cùng tiểu hài tử tựa mà, thực đáng yêu. Lục Tử Vân cười gật đầu, sau đó đem hắn mang mắt khôi cấp gỡ xuống, đưa cho đảo chủ mang. Đảo chủ gặp được này mấy chỉ lạc đường voi sau, nhìn đến chúng nó tinh thần đều còn tính không tồi, nàng treo tâm cuối cùng đều thả xuống dưới. Tiếp theo chỉ nghe nàng hô, bảo nhóm, đi theo ta đi, ta mang các ngươi rời đi này. Chơi thủy voi, nghe được máy bay không người lái chuyển ra tới thanh âm, cũng nghe đã hiểu đảo chủ lời nói, mấy đầu voi cao hứng gật đầu, sau đó tất cả đều ngoan ngoãn mà rời đi cái này ao, bắt đầu phát ra từng đợt tượng minh đi theo tầng trời thấp phi hành máy bay không người lái mặt sau đi. Đảo chủ trấn an vài câu voi sau, liền đem mắt khôi lại cấp Lục Tử Đình, hiện tại chính là hắn thao tác máy bay không người lái mang theo voi ra tới. Voi tính cách đều thực dịu ngoan, cho nên đảo chủ phía trước nói chuyện qua sau, mặt sau liền tính là không ở lên tiếng. Chúng nó còn đều là thực ngoan ngoãn mà đi theo máy bay không người lái. Không muốn một hồi, đinh hai nhức góc tượng minh thanh càng ngày càng gần, Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân đồng thời mà nhìn về phía cách đó không xa. Tang Tang nắm bùi úp tay, đồng dạng chớp đôi mắt tò mò mà xem qua đi, mà ngay cả gấu trúc tròn tròn đều an tĩnh xuống dưới, gắt gao mà dán tiểu ra hỏa, thoạt nhìn tựa hồ đối với sắp xuất hiện voi đàn còn cảm thấy rất khẩn trương. Một đầu đầu cự tượng ném thật dài cái mũi từ phủ thành đã đi tới, mỗi đi một bước đều phát ra ầm ầm ầm vang lớn. Tang Tang mở to ngập nước đôi mắt, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng nhất phái ngạc nhiên bộ dáng. Hoắc Sơn bọn họ cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi voi, cho nên đại gia trong lòng cũng cảm thấy thực kỳ diệu, mà đảo chủ nhìn đến chúng nó sau, trên mặt tươi cười miễn bản có bao nhiêu yêu thương, trực tiếp đón qua đi. Nếu không phải biết đảo chủ vị này nhỏ gầy tiểu lao thái thái có thể cùng các con vật câu thông lời nói, nhìn nàng tới gần này đó voi, đều có thể làm đại gia trái tim đều cấp treo lên tới. Ném trưởng cái mũi voi cũng thực thân cận đảo chủ, trực tiếp dùng để vòi voi nhẹ cọ cọ nàng. Đảo chủ cảm thụ được voi nhóm thân mật, nàng vui vẻ mà cười cười, sau đó đối với Hoắc Sân bọn họ vây vây tay, nói, các ngươi còn có việc phải làm, đi trước đi, ta hiện tại mang cái này đàn voi hồi tiểu thỏ đảo phụ cận. Tiểu thỏ đảo bên bờ thượng phong cảnh tú mỹ, cây xanh không ít, rất thích hợp voi tê cư. Hoắc Sân lắc đầu, nói, đảo chủ, chúng ta lái xe ở đem ngươi đưa trở về. Đảo chủ cười xua tay, không cần, ta cùng voi nhóm cùng nhau trở về, thực an toàn. Nói xong, nàng vô vô voi, tiếp theo nó liền nằm sấp xuống thân mình, bò thấp thấp mà, sau đó dùng thật dài voi cái mũi che chở đảo chủ, làm nàng ngồi ở voi bối thượng. Nhìn cao ngồi ở voi trên người đảo chủ, mọi người đều sợ ngây người, bất quá hiện tại mọi người cũng đều biết đảo chủ khẳng định là tâm ý đã quyết. Lục Tử Vân gật gật đầu, hảo đi, kia đảo chủ về sau chúng ta có duyên gặp lại, ngươi trên đường trở về chú ý an toàn. Đảo chủ cười gật gật đầu, hướng về phía đại gia phất phất tay, sau đó ngồi voi phát ra trường minh, nương liền xoay người chậm gì gì mà rời đi. Mặt khác mấy chỉ đều ngay ngắn trật tự mà đi theo ngông mặt sau, mà dính ở tang tang bên người tròn tròn, lông xù xù đầu lại cọ cọ tiểu ra hỏa, tiếp theo đồng dạng đi theo đi rồi. Nhìn đảo chủ dẫn dắt này đàn voi rời đi bóng dáng, trường hợp quả thực đều thực thần kỳ, giống như là chuyện cổ tích tần tự mà, đại gia dừng lại tại chỗ, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Thật lâu không có thể hoàn hồn. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, Hoắc Sân cười tiếp đón đại gia lên xe, nói, hiện tại chúng ta liền tiếp tục đi tới, một đường hướng bắc đi. Đi rồi này một đường, đại gia cũng đều đi không ít địa phương, cho nên khoảng cách phương bắc thủ đô vị trí là càng ngày càng gần. Ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, Lục Tử Vân nhìn ngoài cửa sổ xe cấp tốc hiện lên cảnh sắc, cảm khái, chúng ta mau tới rồi. Giọng nói rơi xuống đất, bên trong xe không khí yên tĩnh một cái trước mắt. Ngay sau đó Lục Tử Vân gãi gãi đầu, nói, chúng ta nếu là tới rồi thủ đô, nên đi nào tìm vị nào thần bí lại kỳ quái đại thúc. Tăng chỉ mí môi, trên mặt hắn biểu tình cũng lộ ra vài phần mê mang, ngay sau đó hắn nghị nghị trả lời, lúc ấy ta là ở Bắc Đại học công nghệ trên sân thượng cùng thần bí đại thúc sơ ngộ, cho nên nếu là tới rồi thủ đô, có thể hay không vẫn là ở sân thượng có thể gặp được hắn. Nay cũng quá chẳng qua đi, Lục Tử Đình mở to hai mắt, chỉ cần có kiến trúc liền có sân thượng, quá chẳng qua. Hoắc Sân nghe mấy người nói chuyện với nhau, hắn cười cười, tới đâu hay tới đó, trước đừng nghĩ nhiều như vậy, đến thủ đô sau mới làm tính toán. Nghe được hắn nói, Lục Tử Đình cùng Tang Trì tán đồng gật đầu, mà đường xe ở đường cái thượng bay vọt qua đi, khai mấy cái giờ sau. Xa xa nhìn lại, một tòa cùng mặt thế hoàn cảnh hoàn toàn không hợp nhau, thoạt nhìn tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm thành thị xuất hiện ở mọi người trước mặt, cái này làm cho đại gia chấn động, khiếp sợ không thôi. Bởi vì chỉ thấy tại đây tòa thành thị nội, có một đống cao tận vần tiêu cao lầu cũng chọn dùng 3D hình chiếu hình thức. Chỉ thấy đầu ra ba cái cực kỳ đoạt người trong mắt chữ to, Phục Tân Thành. Chương 78. Hoắc Sân mấy người một đường đi tới, tại đây tận thế kiến thức qua không ít hiếm lạ cảnh tượng, nhưng hoàn toàn đều không có này Phục Tân Thành tới chấn động không thể tin tưởng. Bởi vì này sở thành thị mang cho bọn họ cảm giác, liền phảng phất là tận thế trước một tòa phồn hoa đô thị, quả thực giống như là tận thế tang thi đều hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Không thể tưởng tượng. Tang Chỉ mở to hai mắt, thần sắc hưng phấn mà cảm thán, này căn bản đều không giống như là tận thế. Đúng vậy. Quá chấn kinh rồi, Lục Tử Đình chấn thanh phụ họa, này Phục Tân Thành cũng thật ngư bức. Này trong thành thị mặt khẳng định đều đem tang thi tất cả đều giải quyết rớt, hơn nữa những người sống sót đều như là tận thế trước sinh hoạt. Lục Tử Vân tán đồng gật đầu, này thoạt nhìn liền cùng loại với tiểu xỉu quái Hoan Nhạc Thành, nhưng muốn so Hoan Nhạc Thành quy mô lớn vô số lần. Hoắc Sân híp híp mắt, hắn nói, các ngươi có hay không phát hiện này Phục Tân Thành có điểm quen thuộc? Nơi nào quen thuộc? Tang Chỉ vào đầu, chúng ta trước kia không nghe nói qua đi. Lục Tử Vân nghe vậy, nhưng thật ra thần sắc ngần ra, hắn mở miệng nói, có nhớ hay không lúc ấy gặp được phi cơ trực thăng Tiểu Nam Hải, cùng mấy cái tây trang tên côn đồ. Nghe thế, mọi người đều lập tức nghĩ tới, rốt cuộc ngay lúc đó cảnh tượng lại hào khí lại chấn động, ai có thể nghĩ vậy đều là ở tận thế, còn có người có thể tùy ý mà cưỡi phi cơ trực thăng đi ra ngoài đâu. Tang Chỉ mở miệng, ta nhớ rõ lúc ấy, Tiểu Nam Hải đưa cho chúng ta một trương màu bạc giấy thông hành, mặt trên liền có Phục Tân Thành ba chữ. Nói đến này giấy thông hành, Lục Tử Đình hăng hái, hắn hưng phấn mà tiếp lời, giấy thông hành mặt trên còn được khảm một vòng chuyên thạch, tặc hào. Xem ra chúng ta là đi vào Tiểu Nam Hải địa bàn, Hoắc Sân cười cười, mà chúng ta có giấy thông hành, nếu là tưởng tiến Phục Tân Thành nói, xem ra vấn đề cũng không lớn. Tăng Chỉ gật gật đầu. Sau đó hắn liền ở trong không gian phiên phiên tìm ra này hào đến không được kim cương giấy thông hành, tò mò hỏi, chúng ta muốn vào xem một chút sao. Đại gia một đường hướng bắc, đối với Phục Tân Thành chính là đi ngang qua, cho nên không phải nhất định phải đi một chuyến. Lục Tử Vân nhìn thoáng qua sắc trời, trả lời, trời sắp tối rồi, đi một đường cũng mệt mỏi, liền tiến hành nhìn xem. Hoắc Sơn tán đồng gật đầu, đúng vậy, trước tiên ở Phục Tân Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm ở tiếp tục xuất phát. Lục Tử Đình chớp chớp mắt, hương phấn nói, đi thôi, mau vào thành, ta đã gấp không chờ nổi. Hoắc Sơn nhìn Lục Tử Đình gấp gáp bộ dáng, hắn cười cười, sau đó tiếp tục hướng tới Phục Tân Thành khai đi. Tòa thành này xem ra phi thường được hoan nghênh, đi này một đường, tất cả đều là cùng nhau đi trước những người sống sót. Hoắc Sơn bọn họ lái xe qua đi, sau đó liền nhìn đến nếu tưởng vào thành đều bài thật dài đội ngũ, sau đó liền có Phục Tân Thành người thủ vệ tiến hành kiểm tra thông qua sau, mới có thể bị bỏ vào thành. Gặp được này tư thế, Hoắc Sơn mở miệng nói, tưởng vào thành hẳn là có điều kiện gì. Mọi người nghe vậy gật gật đầu, tiếp theo phía trước xếp hàng đội ngũ liền càng xúc càng ngắn, lập tức liền đến phiên bọn họ. Không muốn một hồi, một vị thân cường thể tráng tinh khí thần mười phần người thủ vệ đi tới xe bên, hắn gõ gõ cửa sổ xe, nói, người trong xe đều xuống dưới. Thời tiết dần dần nóng bức lên, tuổi trẻ người thủ vệ kiểm tra suy nghĩ muốn vào Phục Tân Thành đội ngũ cũng không đinh quá, cho nên dần dần mà lại mệt lại táo, nói chuyện ngự khí liền có điểm hướng. Chẳng qua chờ đến trên xe mấy người đều xuống xe, tái kiến còn dắt một vị đôi mắt tròn tròn tinh xảo xinh đẹp tiểu cô nương sau, người thủ vệ lớn giọng liền theo bản năng mà thu thu, ngự khí đều hảo không ít. Hắn ho nhẹ thấu một tiếng hỏi, các ngươi là từ đâu tới? Mấy người năng lực thế nào? Tường nhập Phục Tân Thành là làm cái gì? Bùm bùm mấy vấn đề nện xuống tới, hỏi lại nhiều lại tinh tế, quả thực giống như là ở làm hộ tịch điều tra. Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân liếc nhau, trả lời trước một ít vấn đề, sau đó hào khí không thôi màu bạc giấy thông hành đem ra, hỏi, chúng ta có này trương giấy thông hành, xin hỏi là có thể trực tiếp vào thành sao? Người thủ vệ nhìn đến bọn họ trong tay đưa qua giấy thông hành sau, trên mặt là che giấu không được mà chấn động, vội vàng gật đầu, trả lời, có thể trực tiếp tiến. Nói xong, hắn đệ thấp thanh âm nghi hoặc hỏi, xin hỏi các ngươi là từ đâu được đến này trương giấy thông hành mà? Là ai cho các ngươi? Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân không giấu giếm, cười cười nói, ngẫu nhiên gặp được một vị tiểu nam hải, đem này trận giấy thông hành tặng cho chúng ta. Nghe thế, người thủ vệ càng là kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, hắn vội vàng hỏi, làm bạn ở tiểu nam hải bên người có phải hay không còn có vài vị hắc y hiền nhân, quả thực đều như là the mạ chịp nhân vật. Đúng đúng đúng, hoàn toàn chính là tây trang tên quân đồ, tắc xoáy khí, thoạt nhìn liền rất có thể đánh, Lục Tử Đình nghe vậy, vội không ngừng gật đầu, sau đó hỏi, vị này tiểu nam hải rốt cuộc là cái gì thân phận? Người thủ vệ ho nhẹ thấu một tiếng, hắn tiếp tục hạ giọng, nói, này tòa Phục Tân Thành chính là nhà hắn, ngươi nói, hắn là cái gì thân phận? Ngoa tào, Tang Trì cảm thán. Ngưu bức, Lục Tử Đình giơ ngón tay cái lên. Không văn hóa mà này hai người há to miệng, trừ bỏ ngoa tào cũng chỉ biết nói ngưu bức, mà hiện tại bọn họ cũng có thể xem như minh bạch lúc ấy có ngẫu nhiên gặp được đến tiểu nam hải vì cái gì có thể như vậy hào khí. Rốt cuộc, trong nhà hắn chính là có một tòa thành. Người thủ vệ nhìn bọn họ như vậy chỉnh chấn động mà bộ dáng, nhắc nhở nói, này giấy thông hành sử dụng nhưng lớn, có thứ này, thuyết minh ở Phục Tân Thành các ngươi là thông suốt. Người thủ vệ hâm mộ mà nhìn bọn họ, tiếp tục nói thầm nói, mang theo giấy thông hành trên cơ bản ở Phục Tân Thành các ngươi chỉ cần không trái pháp luật, muốn làm sự đều có thể thỏa mãn, các ngươi thật là đi đại vật khí. Nghe thế, Hoắc Sơn bọn họ cũng kinh ngạc, sau đó đều có điểm gấp không chờ nổi mà tưởng tiến Phục Tân Thành nhìn xem. Người thủ vệ bắt đầu đem bọn họ phóng thông hành, đại gia lái xe đi vào, sau đó liền nhìn đến thành phố này hoàn hoàn toàn toàn mà liền cùng tận thế trước không có khác nhau. Đường cái thượng chạy băng băng chiếc xe, phố buôn bán nói, lui tới nhập đàn, nơi ở tiểu khu, cảnh tượng náo nhiệt lại ngay ngắn trật tự, này hết thể đều như là ở tận thế trước. Mấy người nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh tượng, tất cả đều cảm nhận được chấn động, trăm triệu không nghĩ tới đã ở tận thế, lại còn có một tòa thành thị ăn. Nhiên không việc gì mà tản ra bồng bột sinh cơ. Quá không thể tưởng tượng, Tang Trì lẩm bẩm cảm khái. Hoắc Sơn gật đầu tán thưởng, nay tòa Phục Tân Thành mới là tận thế chân chính xã hội không tưởng đi. Lục Tử Đình mang theo Tang Tang bái cửa sổ xe không ngừng nhìn bên ngoài cảnh sắc, hắn cười xoa xoa tiểu gia hỏa đồ tế nhuyễn mềm tóc ti, nói, Tang Tang mau xem, đây là tận thế trước bộ dáng. Tang Tang chớp mượt mà đôi mắt, nàng điểm điểm đầu nhỏ, tiếng nói mềm nhẹ mà nói, tận thế trước thành thị đẹp lại xinh đẹp. Đúng vậy, thật là đẹp mắt, mấy cái ca ca nghe tiểu gia hỏa mềm mụt tiểu nại âm, đồng thời mà cười gật gật đầu. Phục Tân Thành liền tương đương với tận thế trước một tòa thành thị, cho nên phương tiện thiết bị đều thực đầy đủ hết, bên trong thành các nơi đều là ở bình thường buôn bán chuyển trạng thái, kia này trong đó liền bao gồm khách sạn. Đại gia lái xe đi trước một tòa khách sạn, chuẩn bị vào ở nghỉ ngơi, mà vào đi đại đường sau, Lục Tử Vân thử tính mà đem bạc xà giấy thông hành lại đem ra. Tiếp theo nháy mắt, bọn họ đều không cần phải nói lời nói. Khách sạn trước đài tiểu tỷ tỷ liền cười cho bọn họ phòng tạp, xử lý vào ở. Mà liên ở mấy người bọn họ tụ ở phía trước đài xử lý vào ở khi, khách sạn đại đường cửa kính lại lần nữa mở ra, từ bên ngoài vào vài vị thân xuyên màu đen chế phục lưu trữ tốc đầu thanh niên. Khách sạn trước đài tiểu tỷ tỷ hiển nhiên cùng bọn họ nhận thức, nhìn thấy người sau, liền cao hứng mà cùng bọn họ chào hỏi, cười hỏi, lần này cất cánh còn thuận lợi sao? Còn có thể, trong đó một vị làn da lược hắc người trẻ tuổi cười ra một hàm răng trắng, chính là trên đường thời tiết có điểm kém cỏi. Bình an rớt xuống trở về liên hảo, trước đài tiểu tỷ tỷ cười gật đầu, sau đó đem phòng tạp đưa cho Hoắc Sơn bọn họ, tiếp theo nàng liền cùng này vài vị người trẻ tuổi tiếp tục trò chuyện lên. Hoắc Sơn tiếp nhận phòng tạp, hắn nhìn thoáng qua vài vị thanh niên, tiếp theo đại gia liền ngồi thang máy chuẩn bị về phòng. Ở thang máy, Tang Chỉ hưng phấn nói, phi công thật ngầu a. Năm đó ta cũng nên đi ghi danh phi công mới đúng. Lục Tử Đình nhướng mày tiện vèo vèo hỏi, ngươi thị lực hảo sao? Ngươi thân thể tố chất cường sao? Ngươi thể chắc có thể quá quan sao? Ngươi tại đây làm không động. Ta suy nghĩ một chút đều không được a. Tang Chỉ nặng nề mà hừ một tiếng, bĩu môi, mà tùy cơ hắn như là nghĩ tới cái gì tựa mà, ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà nói, chúng ta còn làm gì cực cực khổ khổ mà lái xe đi thủ đô a, trực tiếp thừa phi cơ đi a. Hắn tiếng nói vừa dứt, nháy mắt thang máy nổi yên tĩnh không tiếng động, mặt khác mấy người liếc nhau, trong mắt đều bắn ra ánh sáng, không hẹn mà cùng mà tưởng, đúng vậy. Trực tiếp ngồi máy bay đi thủ đô chẳng phải là chủ tốt nhất lựa chọn. Ngươi nói rất đúng. Hoắc Sơn cười vỗ vỗ Tang Chỉ bả vai, tán thưởng, có thể nghĩ đến ngồi máy bay đi, ngươi này đầu chân linh sống. Lục Tử Đình chớp chớp mắt, hưng phấn hỏi, chúng ta cùng này vài vị phi công ở tại này cùng ra khách sạn, kia khi nào liên hệ bọn họ. Lục Tử Vân nghĩ nghĩ, cười nói, đừng nội, bọn họ mới vừa vào trụ, một chốc một lát hẳn là sẽ không rời đi. Chúng ta buổi tối thời điểm trước cùng đại đường trước đài tiểu thư hỏi thăm rõ ràng bọn họ tình huống. Nghe thế, mọi người đều tán đồng gật đầu, tiếp theo cầm phòng tạp liền về trước phòng nghỉ ngơi. Bọn họ vài người vì phương tiện, cho nên vào ở như cũng là một gian đại phòng xếp, không tách ra. Vào phòng sau, mở ra có thủy lại có điện phòng xếp, mấy người đều siêu không khỏi cảm thấy thích ý. Tang Chỉ từ trong không gian móc ra tới một đống lớn đồ ăn vặt, tiếp theo chọc khai một lọ ngọt ngào dâu tây sữa chua đưa cho Tang Tang. Cảm ơn ca ca, Tang Tang phủng sữa chua hút lưu một ngụm, tươi cười ngọt ngào nói lời cảm tạ. Tang Chỉ nhìn nhà mình muội muội uống sữa chua đáng yêu bộ dáng, tâm đều phải hoa rớt, cười mềm nhẹ một phen nàng đổ tế nhuyễn mềm tóc. Lục Tử Đình nhìn Tang Chỉ dính ở Tang Tang bên cạnh, hắn ăn chocolate bánh quy thỏ qua tới, sau đó không chút do dự đem Tang Chỉ cấp đẩy ra, uy Tang Tang ăn xong rồi nùng hương chocolate bánh. Tang Tang uống sữa chua ăn bánh quy, mềm đô đô gương mặt nhỏ cổ lên, nàng mi mắt cong cong mà nở nụ cười. Ngọt ngào lún đồng tiền lộ ra tới, đồng dạng mại thanh mại khí nói cảm ơn Tử Đình ca ca. Lục Tử Đình cười hắc hắc, nháy mắt hắn thỏa mãn, sau đó hắn nhai chô cô lết bánh, nhìn quét một vòng xa hoa đại phòng xếp, mới đột nhiên phát hiện, Hoắc Sơn không thấy. Hắn nghi hoặc mà nhìn về phía Lục Tử Vân hỏi, ca, Hoắc Sơn đi đâu? Lục Tử Vân vặn ra một lọ nước khoáng uống một ngụm, hắn cười cười, hắn đi tắm rửa. Hôm nay còn không có hắc, tẩy sớm như vậy làm gì, Lục Tử Đình buồn bực. Này không phải bởi vì chờ một lát muốn đi cùng trước đài tiểu thư hỏi thăm tin tức, Lục Tử Vân hơi hơi mỉm cười. Đã hiểu, Lục Tử Đình cười hắc hắc, giơ ngón tay cái lên, xem ra Hoắc Sơn là chuẩn bị đối trước đài tỷ tỷ bán đứng sắc tướng A, loại này phụng hiến tinh thần, đáng ra khen. Ai muốn bán đứng sắc tướng A, một bên đi, Hoắc Sơn cầm khăn lông xoa đoạn tức, cười mắng một câu, sau đó nhìn về phía Lục Tử Vân, ngươi cũng đi tẩy đi, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau. Lục Tử Vân khẽ ừ một tiếng, đi vào phòng vệ sinh. Lục Tử Đình nằm liệt trên giường, không thể tưởng tượng, không phải đâu, ta ca cũng muốn bán đứng sắc tướng. Hoắc Sơn uống nước khoáng, vô ngữ mà nhìn hắn, sau đó nhướng mày đối Tang Chỉ nói, trang túi nữ hải tử thích ăn đồ ăn vặt. Tang Chỉ gật đầu, từ trong không gian đem đồ ăn vặt từ bánh quy sữa chua đến thạch trái cây kẹo mềm đều trang một túi, bận việc này đó, Lục Tử Vân tắm rửa xong, thanh thanh sảng sảng mà cũng ra tới. Hắn nhìn nhẹ xoa này Tang Tang mềm nhẹ tinh tế Hoắc Sơn, cười nói, đi thôi. Hoắc Sơn gật đầu, xách lên gói đồ ăn vặt nhấc chân đi qua đi, hai giờ đi phòng. Hiện tại, đại phòng xếp liền dư lại Bùi Úc Tang Tang cùng Tang Chỉ Lục Tử Đình. Lục Tử Đình nhai con mực ti, nhìn Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân rời đi bóng dáng, hắn vẫn là tưởng không rõ, đi ra ngoài hỏi thăm tin tức liền hỏi thăm bái, còn tắm rửa một cái đi ra ngoài vì cái gì. Tang Chỉ nghiêm trang mà hồi, tựa như ngươi nói như vậy, bán đứng sắc tướng bái. Lục Tử Đình tán đồng gật đầu, ngay sau đó hắn hứng thú lại tự tin mà mở miệng, ta này nhan giá trị, nếu là bán đứng sắc tướng, tuyệt đối so với Hoắc Sơn còn dùng được. Tang Chỉ hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi, làm không động. Chương 79. Lục Tử Vân cùng Hoắc Thanh hai người trẻ tuổi nhan giá trị cao khí chất dài, nói chuyện cũng dễ nghe, ở hơn nữa không có tay không đi gặp trước đài tỷ tỷ, cho nên nàng cũng rất vui lòng đem vài vị phi cơ trực thăng phi công tình huống đều nói cho bọn họ. Sau đó hai người liền đem bọn họ muốn thừa ngồi máy bay đi trước thủ đô ý tưởng nói cho trước đài tỷ tỷ, xin hỏi nàng, bọn họ nếu là muốn cười phi cơ trực thăng đi trước thủ đô yêu cầu làm chút cái gì? Mà trước đài tỷ tỷ trả lời chính là thực dứt khoát nhanh nhẹn, liền nói, bởi vì bọn họ có phục tân thành giấy thông hành, cho nên có thể trực tiếp cười phi cơ trực thăng đi thủ đô. Đối với tin tức này, nhưng thật ra làm Hoắc Thanh cùng Lục Tử Vân hai người vui mừng khôn xiết, tiếp theo bọn họ liền trực tiếp liên hệ vài vị phi công, sau đó đại gia xác nhận phi hành thời gian, liền chuẩn bị hậu thiên đại gia cùng nhau ngồi trực thăng phi cơ rời đi phục tân thành, đi trước thủ đô. Cứ như vậy, Hoắc Thanh đoàn người ở khách sạn đãi một ngày sau, trong nháy mắt thời gian vừa đến, đại gia liền chuẩn bị xuất phát. Lúc này khai phi cơ trực thăng chính là hai người trẻ tuổi, bọn họ cười nói, mọi người đều đăng ký đi, chúng ta dự bị đi rồi. Mọi người gật đầu, mang theo Tang Tang thượng phi cơ trực thăng. Ầm ầm ầm thanh âm vang lên, phi cơ trực thăng cánh điên cuồng chuyển động nhấc lên từng đợt cuồng phong, tiếp theo bắt đầu nhanh chóng phi thăng, hướng tới thủ đô phương hướng bay đi. Tang Tang chớp đôi mắt, nhìn cơ ngoài cửa sổ mây trắng cùng không trung, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng từng đợt kinh ngạc cảm thán, trong lúc nhất thời đều xem mê mẩn. Hoắc Thanh mấy người nhìn tiểu gia hỏa biểu tình, đều không khỏi cười cười, cảm khái nói, chúng ta lái xe đi rồi này một đường, đảo không nghĩ tới có thể có cơ hội ngồi máy bay thẳng đến thủ đô. Tang Chỉ hai tròng mắt sáng lấp lánh mà cười gật đầu, ngay sau đó tò mò hỏi, tới rồi thủ đô sau, phi cơ trực thăng sẽ ở nơi nào rớt xuống? Chính là sân thượng sao? Đúng vậy, rớt xuống vị trí cũng định ở đại học nội tầng cao nhất sân thượng, Lục Tử Vân gật gật đầu nói. Phi cơ trực thăng thể tích không lớn, cho nên không cần quá lớn chống trải diện tích liền có thể bình yên rớt xuống, mà cụ thể sẽ ở kia sở đại học tầng cao nhất rớt xuống liền đem từ phi công căn cứ thực tế tình huống quyết định. Nghe thế, mọi người đều minh bạch, chẳng qua đối với đến thủ đô sau khi, đại gia trong lòng cũng là không khỏi lo lắng, này nếu là không gặp được thần bí đại thúc làm sao bây giờ. Hoắc Thanh lắc đầu, cười lược hiện bất đắc dĩ mà hồi, không có biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Xác thật, thần bí đại thúc chỉ nhắc nhở đại gia một đường hướng bắc, cũng chưa nói sẽ nhất định sẽ gặp được hắn, cho nên lúc này, đại gia chỉ có thể chờ đợi có thể cùng hắn tương ngộ. Phi công quan sát hảo tin tức địa điểm, liền lựa chọn ở một khu nhà đại học khu dạy học sân thượng rất xuống. Trường đại học này chiếm địa diện tích rất lớn, cho nên ngay cả sân thượng đều đại không thể tưởng tượng, hơn nữa này chỗ địa phương thoạt nhìn cũng thực an toàn, một cái tang thi thân ảnh cũng chưa nhìn thấy. Đại gia hạ phi cơ trực thăng sau, đứng ở trên sân thượng hướng tới nơi xa nhìn lại. Liên nhìn đến trường học này đều im ắng. Chưa thấy được có người sống sót thân ảnh, ngay cả tang thi cũng chưa nhìn đến, này không khỏi làm người cảm thấy có điểm kỳ quái. Lục Tử Đình gãi gãi đầu, nghi hoặc nói, này trường học có phải hay không an tĩnh có điểm quá mức? Đúng vậy, Tang Chỉ gật đầu, cũng quá an tĩnh đi, cảm giác chỉnh sở học giáo liền chúng ta vài người ở. Đúng vậy, có điểm không thích hợp, Hoắc Thanh nhẹ nhíu nhíu mày. Tang Tang chớp đôi mắt, nghe các ca ca nói chuyện với nhau, nàng đồng dạng tò mò mà khắp nơi nhìn nhìn. Bất quá đúng lúc này, tiểu gia hỏa thế nhưng thấy sân thượng môn bị tự động mở ra. Nàng tò mò mà vai vai đầu, bước chân ngắn nhỏ đi qua đi, sau đó liền nhìn đến một vị trên mũi giá đôi mắt, xa lạ trung niên đại thúc từ phía sau cửa đã đi tới. Ta là Tang Tang, ngươi là ai nha? Tang Tang tò mò mà chớp đôi mắt, nhìn đại thúc. Đại thúc túi đầu nhìn tiểu gia hỏa, hắn ngồi xuống xuống, cười xoa xoa nàng đầu nhỏ, ôn thanh nói, ta tới đưa Tang Tang về nhà thấy ba ba mụ mụ. Tang Tang nghe được có thể trở về nhìn thấy mụ mụ ba ba sau. Nàng ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó, nàng do dự mà nhỏ giọng trả lời, có thể chứ. Nhưng là hệ thống thúc thúc nói, ta muốn cùng các ca ca thay đổi thế giới kết cục, hoàn thành nhiệm vụ sau, mới có thể về nhà nha. Tiểu gia hỏa nghi hoặc không thôi, tiếng nói mềm mục hỏi, ta nhiệm vụ tính hoàn thành sao? Thần bí đại thúc nhìn tiểu gia hỏa nghi hoặc bộ dáng, hắn cười cười, nhẹ giọng nói, Tang Tang, thế giới này kết cục đã bị ta viết lại thành hen nga, cho nên nhiệm vụ của ngươi cũng coi như là hoàn thành lạc. Có thể về nhà gian ba ba mụ mụ. Tang Tang cái hiểu cái không mà điểm điểm đầu nhỏ, nàng ngại thanh mại khí hỏi, thúc thúc, ngươi vì cái gì có thể viết lại kết cục nha? Đại thúc nhẹ nhéo nhéo tiểu gia hỏa mềm đô đô trẻ con phì, hắn cười cười, thấp giọng nói, bởi vì thế giới này là một quyển truyện tranh thế giới, ta là này bổn truyện tranh thế giới tác giả Nga, cho nên có thể viết lại kết cục. Đương nhiên đối với truyện tranh tác giả đại thúc mà nói, hắn có thể viết lại kết cục cũng chỉ có thế giới một lần nữa khôi phục ổn định trật tự. Nhưng mỗi người vật hướng đi ý tưởng đều đã không hề là từ hắn chuyện tranh dưới ngòi bút sở sáng tạo. Bởi vì thế giới này đã gần đến là một cái độc lập thế giới. Tang Tang điểm điểm đầu nhỏ, đương nhiên rồi, nàng đối với đại thúc nói chuyện tranh thế giới linh tinh vẫn là có điểm không quá minh bạch, nhưng tiểu gia hỏa chỉ cần nghĩ đến các ca ca sở đãi cái này địa phương về sau đều là an toàn mà, nàng liền rất vui vẻ lạc. Nghĩ vậy, Tang Tang nhìn về phía các ca ca, muốn đem tin tức tốt này nói cho bọn họ. Lại phát hiện đang nói lời nói các ca ca, lại như là nhìn không tới Tang Tang. Tang Tang mím môi, nàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc ngẩn người, nhìn về phía thần bí đại thúc, thấp giọng hỏi, thúc thúc, các ca ca nhìn không tới Tang Tang sao? Đại thúc khẽ ừ một tiếng, hắn rôi tay chấn an mà nhẹ xoa xoa tiểu gia hỏa đồ tế nhuyễn mềm tóc, ôn nhu nói, bởi vì Tang Tang phải về nhà thấy ba ba mụ mụ nhóm nha. Tang Tang tay nhỏ nắm chặt vào áo, hít hít cái mũi nhỏ, tiếng nói có điểm run run hỏi, kia các ca ca, cũng là sẽ đem Tang Tang quên mất sao? Đại thúc nghe tiểu gia hỏa vấn đề, hắn khẽ ừ một tiếng, gật gật đầu, ôn thanh nói, Tang Tang phải về nhà thấy ba ba mụ mụ, cho nên các ca ca liền không thể ở nhớ rõ Tang Tang Nga. Vì cái gì không thể? Tiểu gia hỏa thanh triệt thủy nhuận trong mắt dạng ra nhợt nhạt hơi nước, nàng hai mắt đấm lệ mênh mông thấp giọng hỏi. Nhưng tiểu gia hỏa trong lòng như là minh bạch đáp án tựa mà, cuối cùng thấp hèn đầu nhỏ. Đại thúc xoa xoa Tang Tang đỉnh đầu, hắn khom lưng đem tiểu gia hỏa cấp bế lên tới, ôn nhu nói, thúc thúc hiện tại mang ngươi về nhà. Tang Tang nhấp khởi miệng, nàng nhìn Tang Trì, Bùi Úc, Hoắc Thanh, Lục Tử Đình, Lục Tử Vân này vài vị ca ca, mang theo khóc nức nở gật đầu nói, ân, Tang Tang mang thúc thúc về nhà. Nhợt nhạt màu ngân bạch quang mang hiện lên, đại thúc ôm Tang Tang thân ảnh biến mất ở sân thượng. Cùng lúc đó, ở thế giới này mỗi một chỗ không trung đều buông xuống hạ mưa phùn, đương giọt mưa rừng ở bị cảm nhiễm Tang Thi trên người khi, nháy mắt này đó Tang Thi đều lâm vào hôn mê. Mà không muốn quá lâu, đã chịu cảm nhiễm mọi người đều dần dần tỉnh lại, những người này bắt đầu khôi phục thanh minh, từ Tang Thi một lần nữa chuyển biến thành người. Đến tận đây, từ hôm nay trở đi, thế giới này đem một lần nữa khôi phục an ổn cùng trật tự. Hết thể đều đem sẽ chậm rãi biến hảo. Chương 80. Khoảng cách năm đó thế giới trọng đại dị biến đã qua đi 5 năm thời gian, tại đây mấy năm nội, các quốc gia đều đem tinh lực toàn bộ đầu nhập vào quốc gia cơ sở phương tiện xây dựng chung, cho nên này mỗi một tấc bị hủy rất thổ địa đều dần dần một lần nữa bắn ra đồng bộ sinh cơ. Mà ở bên kia, Cẩm Thành Tang gia, Tang Chỉ nhìn Tang mẹ cao cao cổ khởi dựng bụng, hắn lo lắng hỏi, mẹ, ngươi này đều mau đến dự tính ngày sinh, bằng không liền trước tiên đi bệnh viện đi. Nếu không ta đều lo lắng ngươi trong bụng muội muội. Ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định, ta trong bụng hoài chính là muội muội? Tang mẹ nhìn nhi tử, cười hỏi. Tang Chỉ nghiêm trang mà khẳng định, tuyệt đối, ta có cảm giác, khẳng định là muội muội. Ta cũng thích nữ hải, Tang mẹ cười gật đầu, hy vọng có thể sinh ra một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Ngồi ở một bên Tang Ba xoa Tang mẹ nó cẳng chân bụng, hỏi, ngươi hôm nay là cùng ngươi kia vài vị bằng hữu có ước sao? Buổi tối là muốn đi ra ngoài ăn cơm đi. Đúng vậy. Chờ bọn họ tan tầm, hẹn cùng nhau ăn cơm, Tang Chỉ gật đầu. Tang Ba gật đầu, tiếp theo sai sử nói, đi ra ngoài chơi cơm nước xong sau, tùy tiện đi siêu thị mua điểm đồ dùng sinh hoạt, ta ở nhà bồi mẹ ngươi, không khi. Gian. Tang Chỉ gật đầu, nhưng ngay sau đó liền không khỏi tiếp tục nói, mẹ, ta tưởng ngươi liền đi bệnh viện đi, này dự tính ngày sinh đều mau tới rồi, nói không chừng liền phải sinh, ở nhà đợi làm gì. Ta không đi, tới rồi dự tính ngày sinh mới qua đi, Tang mẹ bĩu môi. Ở bệnh viện nơi nào có ra thoải mái. Tang Chỉ xem khuyên bất động, hắn cũng không biện pháp, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Bất quá chỉ cần nghĩ đến, cha mẹ đều ở, mụ mụ còn có thể tại cho hắn sinh một cái tiểu muội muội, hắn trong lòng liền không khỏi cảm thấy tặc vui vẻ. Rốt cuộc ở mấy năm trước, thế giới dị biến thời điểm, cha mẹ hắn chính là trực tiếp biến thành Tang Thi, bất quá may mắn có năm đó kia chàng sinh mệnh vũ, làm cha mẹ lại lần nữa biến thành người. Nếu bằng không, nơi nào sẽ có hiện tại một nhà đoàn tụ hạnh phúc nhật tử. Nghĩ vậy, Tang Chỉ không khỏi cười ngây ngô lên. Tang Chỉ ở trong nhà bồi cha mẹ lại trò chuyện sẽ thiên, sau đó nhìn thời gian không sai biệt lắm, hắn liền ra cửa chuẩn bị cùng các bằng hữu tụ hội ăn cơm. Này vài vị bạn tốt, đại gia nhưng đều là tại thế giới dị biến trong lúc có duyên nhận thức, cho nên mọi người đều có quá mệnh giao tình. Chẳng qua dị biến kết thúc, thế giới một lần nữa đi vào quỹ đạo, đại gia sinh hoạt quỹ đạo cũng dần dần công việc lưu đủ lên, đều phải sao công tác hoặc là học tập. Cho nên không thể ở giống dị biến trong lúc khi, đại gia cả ngày nị ở bên nhau, hiện tại đại gia có thể nhìn thấy mặt số lần không tính nhiều. Bất quá tuy rằng gặp mặt số lần không nhiều lắm, nhưng giao tình như cũng là chuẩn cờ mờ nờ giờ, bởi vậy đương Tang Chỉ nghĩ đến lập tức liền cùng vài vị bạn tốt gặp mặt, hắn trong lòng lại lần nữa vui vẻ mạo phao. Lần này đại gia hẹn hò ăn cơm địa điểm là một nhà tiệm lẩu, ồn ào sôi sục lại náo nhiệt, nóng bỏng tiên hương mùi hương thẳng câu mũi. Tang Chỉ ở người phục vụ dưới sự chỉ dẫn, tìm một chỗ ghế dài ngồi xuống, sau đó hắn mở ra di động cấp trước cấp Lục Tử Đình đã phát tin tức. Tang Trì, làm gì đâu? Như vậy chậm, các ngươi cũng thật nét mực. Đối diện hồi thức mau, chỉ thấy vứt ra một cái ủn trà mạn chống nạnh biểu tình bao, hiển nhiên bừa bãi thực, sau đó chỉ thấy trả lời. Đừng thúc giục, không còn nữa nghẹn, trên đường kẹt xe lạp. Tang Trì cười một chút, hồi hành đã biết, ta hiện tại cấp Hoắc Sơn gửi tin tức, hắn cùng Bùi Úc hai người cũng còn chưa tới. Lục Tử Đình, người da đen dấu chấm hỏi mặt gì vờ gờ, bọn họ như thế nào cũng như vậy chậm, chẳng lẽ cũng kẹt xe. Tang Trì, không biết, ta hỏi một chút. Hắn hồi xong sau đó vốn định cấp Hoắc Sơn phát tin tức, nhưng nghĩ lại nghĩ đến, hắn hiện tại khẳng định ở lái xe, cho nên liền chia Bùi Úc. Chẳng qua một chốc một lát không ai hồi, cho nên hắn liền trực tiếp bắt giọng nói chuyện phiếm qua đi. Nhưng không nghĩ tới, chuyển được thế nhưng là Hoắc Sơn. Tang Trì buồn bực, Bùi Úc di động như thế nào là ngươi tiếp. Hoắc Sơn như là ở nghẹn cười, trả lời, Bùi Úc hiện tại lái xe đâu, làm hắn khai, luyện tập. Tang Trì bừng tỉnh đại ngộ, đồng nhiên nghĩ đến, Bùi Úc trước đó không lâu mới đem bằng lái cấp khảo xuống dưới. Nghĩ đến khảo bằng lái, Tang Trì cũng là không khỏi tưởng bật cười, bởi vì từ trước đến nay thông minh Bùi Úc, nhưng liền ở học xe phương diện khó khăn thực, khoa nhị đều treo 3 lần mới quá, bị Lục Tử Đình cấp cười đã lâu. Chẳng qua, Tang Trì cũng buồn bực, bởi vì hắn nhớ rõ 5 năm trước thế giới dị biến trong lúc, hắn ở Châu Giang Đại Kiều cùng Bùi Úc sơ ngộ thời điểm. Lúc ấy mảnh khảnh thiếu niên liền linh hoạt dẫm lên một đài xe cân bằng ở dòng xe cộ chung nhanh chóng xuyên qua, tư thái nhanh nhẹn tựa như một con yến. Cho nên đều là xe, hắn chơi xe cân bằng như vậy sáu, ai có thể nghĩ đến khảo bằng lái như vậy tốn công đâu. Nghĩ vậy, Tang Trì cũng nở nụ cười, hắn trả lời, hảo, ta đã biết, ngươi xem điểm Bùi Úc luyện xe, hắn vẫn là tay mới cũng không thể đem xe khai quá nhanh. Hoắc Sơn đồng dạng buồn cười gật đầu. Cắt đứt giọng nói trò chuyện sau, Tang Trì phiên cơm đơn trước điểm cơm. Hắn câu một cái huyên ương đáy nổi, sau đó đem bỏ viên thịt cá hoàn tôm hoạt cùng đậu hủ phao, cùng thịt bò thịt dê cuốn cùng với một ít bắp rau xanh từ từ ăn lẩu thái phẩm đều câu một hồi. Điểm xong đơn sau, một lát sau, Lục Tử Vân Lục Tử Đình, Hoắc Sơn cùng Bùi Úc bốn người đều lục tục mà vào tiệm lẩu. Mấy người khoảng cách lần trước gặp mặt đều vẫn là 2 tháng trước, nhưng mấy cái lao hữu đều đã đủ chín, cho nên một chút mới lạ đều không có, cũng trực tiếp lược qua hàn huyên khúc nhạc dạo, đại gia tiếp đón ngồi xuống, liền ăn thượng. Nóng hầm hập mùi hương nhắm thẳng thượng phiêu, lại ma lại cay tư vị ở đầu lưỡi phát ra, mấy người ăn đều đủ đã quyển. Lục Tử Đình cắn một ngụm bò viên, hắn ngai vài cái nuốt vào trong bụng, tiếp theo như là nhớ tới cái gì tựa mà, hỏi, các ngươi còn có nhớ hay không, chúng ta lần đầu tiên tụ ở bên nhau ăn lẩu, là khi nào? Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều nở nụ cười, hiển nhiên đều nhớ rõ. Hoắc Sơn cười nói, không quên, chúng ta lần đầu tiên ăn lẩu, là chúng ta hạ Vân Thành cao tốc sau. Tìm một tiệm cà phê ăn một đốn. Tang Trì hai tròng mắt sáng lấp lánh mà, lúc ấy, đủ loại nguyên liệu nấu ăn tràn đầy bày một bàn lớn, chúng ta ăn khá tốt. Đúng vậy, ăn thực hảo, Lục Tử Vân bắt lấy trên mũi giá đôi mắt, đặt lên bàn, cười gật gật đầu, cho nên, chúng ta đến bây giờ cũng chưa quên. Từ trước đến nay trầm mặc Bùi Úc nghe thế, hắn ngước mắt nhìn về phía Tang Trì, tiếng nói thấp thấp hỏi, lúc ấy, chúng ta cùng nhau dùng bộ lạ rồi chụp một chương ảnh chụp, ngươi còn thù sao? Đương nhiên à. Khẳng định còn thu đâu, Tang Trì nhướng mày gật đầu, tiếp theo hắn móc ra bóc ra, mở ra sau, động tác tiểu tâm nhẹ nhàng mà đem năm đó kia tấm ảnh chụp trung cấp đem ra. Bộ lạ giỏi đánh ra tới ảnh chụp, kỳ thật bảo tồn không được thời gian dài như vậy, nhưng Tang Trì cố ý đi chụp ảnh quán tìm người xử lý quá. Cho nên 5 năm đi qua, nay tấm ảnh chụp chung như cũ như năm đó. Mấy người tất cả đều buông xuống chiếc đũa, thấu đầu, bắt đầu xem này bức ảnh. Ảnh chụp Hoắc Sơn cười dơ đồ uống trái dừa, làm một cái cụng ly động tác. Lục Tử Vân khỏe môi mỉm cười, thần sắc thả lỏng thích ý. Chỉ lo cơm khô Lục Tử Đình bưng bát cơm, khỏe miệng dính một cái cơm thẻ, thoạt nhìn xuẩn manh xuẩn manh. Dơ bổ lạ giỏi mở ra tự chụp hình thức Tang Trì đỉnh một đầu mềm mại quyền bao, tươi cười sán lạn mà lộ ra hàm răng trắng, trên bàn là mạo nhiệt khí cái lẩu. Này mấy người ánh mắt đều nhìn về phía màn ảnh, mà chỉ có ảnh chụp Bùi Úc có vẻ có điểm kỳ quái, bởi vì hắn chính nhấp môi cười, buông xuống đôi mắt, nhìn về phía bên cạnh người vị trí, phảng phất là đang nhìn ai. Nhưng hắn bên người rõ ràng là trống không, hắn lại là đang xem ai đâu. Bùi Úc nhẹ mí môi, hắn giơ tay tiếp nhận này trương ảnh chụp cũ, đầu ngón tay nhẹ phẩy quá ảnh chụp chung hắn bên cạnh người không vị. Hắn thấp giọng nói, ta trước sau cảm thấy, ta như là quên đi rất quan trọng ký ức, cũng quên đi rất quan trọng người. Hắn thấp thấp thanh âm vang lên, ở đây mấy người đều trầm mặc xuống dưới, bởi vì bọn họ như Bùi Úc giống nhau, luôn là sẽ cảm giác chính mình như là quên mất cái gì. Nhưng đương muốn nỗ lực hồi ức khi lại chỉ là công giá tràng, hoàn toàn vô pháp biết được chính mình quên đi mà rốt cuộc là cái gì. Cái này làm cho người cảm thấy đã vô lực lại khổ sở. Trong không khí trầm tĩnh xuống dưới, mà đúng lúc này, Tang Chỉ di động điên cuồng vang lên. Hắn chuyển được sau, còn không có phản ứng lại đây là ai đánh, liền nghe được Tang Ba dùng sức hô to, "Tang Chỉ, mau tới viện sức khỏe phụ nữ và trẻ em, mẹ ngươi muốn sinh." Đã tiến phòng giải phẫu. "Ta dựa," Tang Chỉ đại kinh thất sắc, "ta lập tức qua đi." Cắt đứt điện thoại, hắn vội vội vàng vàng mà đứng lên, nói, "Ta mẹ muốn sinh, ta hiện tại đi bệnh viện." Nói xong, Tang Chỉ liền phải hướng bên ngoài hướng, Hoắc Sơn mấy người không chút do dự đứng lên, mở miệng nói, "Chúng ta cùng đi." Tang Chỉ gật đầu, sau đó nhanh chóng nói, "Hoắc Sơn, ngươi lái xe mau, chúng ta ngồi ngươi xe." Tận thế trong lúc đại đa số đều là Hoắc Sơn lái xe, hắn kỹ thuật lái xe đỉnh cao. Hoắc Sơn nghiêm túc gật đầu, "Hảo, ta tuyệt đối dùng ngắn nhất thời gian, làm chúng ta đuổi tới bệnh viện." Mấy người vội vội vàng vàng mà đi ra tiệm lẩu, sau đó liền đều chui vào Hoắc Sơn trong xe. Mà Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình khai lại đây xe, liền trước ngừng ở thương trường bãi đỗ xe, chờ vội xong rồi ở trở về khai đi. Hoắc Sơn lái xe từ trước đến nay lại ổn lại mau, chân thải du môn liền vọt qua đi, chẳng qua liền tính hắn kỹ thuật lái xe ở ngưỡng bức, nhưng cũng không chịu nổi thời gian này điểm trên đường đều là xe, phi thường đổ. Cho nên không có biện pháp, ở trên đường trì hoãn thời gian cũng chỉ có thể trường một chút. Một chốc một lát đến không được bệnh viện, Tang Chỉ không khỏi cảm thấy khẩn trương, hắn lo lắng nói, "Ta mẹ hiện tại chính là tính tuổi hạc sản phụ, lòng ta đều sợ hãi." Lục Tử Đình vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Trấn An, đừng lo lắng à, A Di khẳng định không có việc gì, bình bình an an mà cho chúng ta sinh một cái tiểu muội muội hoặc là tiểu đệ đệ." Ghế phụ Lục Tử Vân nghiêng đầu nhìn Tang Chỉ, ôn thanh nói, "Đừng quá khẩn trương, phóng nhẹ nhàng, qua này tiệt đổ lộ sau, lộ liền thông thuận, thực mau là có thể đến bệnh viện." Tang Chỉ gật đầu, lặp lại mà hít sâu. Ngồi ở hắn bên cạnh người Bùi Úc, cũng vỗ nhẹ nhẹ hắn phía sau lưng. Nhìn ra này giai đoạn, quả thực như Lục Tử Vân nói như vậy, thực mau lộ liền thông thuận lên, Hoắc Sơn dẫm lên chân ga lại mau lại ổn mà khai vào bệnh viện. Đem xe khá tốt sau, Tang Chỉ xông ra ngoài, Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân bọn họ tất cả đều đi theo hắn ngông mặt sau. Khoa phụ sản là ở lầu 3, Tang Chỉ ngại thang máy còn muốn xếp hàng chờ, cho nên liền trực tiếp vọt vào thang lầu gian. Mấy người liền đều đi theo đi vào, đặng đặng đặng mà bò lâu chạy đi lên. Đi tới phòng giải phẫu cửa, Tang Chỉ nhẹ thở phì phò liền nhìn đến Tang Ba đang ngồi ở vị trí thượng, đồng dạng đầy mặt nôn nóng. Hắn hỏi, "Ta mẹ đi vào có bao nhiêu lâu rồi?" Tang Ba hít sâu một hơi, "Có một hồi, ta vừa mới hỏi hộ sĩ khi nào có thể ra tới, nàng nói sinh sản thời gian không nhất định, muốn xem thai phụ tình huống, cho nên cũng không biết." Nghe thế, mấy người liền đều minh bạch, hiện tại cấp cũng vô dụng, chỉ có thể chờ. Chẳng qua chờ chờ, mọi người đều không chịu khống chế vạn phần khẩn trương lên, một trái tim quả thực đều phải treo lên. Mà đúng lúc này, giải phẫu môn từ bên trong bị mở ra, ngay sau đó một cái nữ hộ sĩ kêu gọi tiếng vang lên, "Chúc mừng mẹ con bình an." Mấy cái người trẻ tuổi cùng Tang Ba treo lên tới trái tim mới an ổn hạ xuống. Ngay sau đó, Hoắc Sơn mấy người liền nhịn không được mà đều muốn rỗi tay đi tiếp nhận hộ sĩ trong tay ôm ở tã lót thượng em bé. Chẳng qua trẻ con nhìn bọn họ đều là người trẻ tuổi, lo lắng không ôm quá em bé, cho nên nàng hơi hơi nghiêng người, trốn rồi qua đi, nghiêm túc nói, "Các ngươi khẳng định không ôm quá, chỉ có thể xem, không thể động thủ." Nghe vậy, Tang Chỉ bọn họ đều vội vàng gật đầu, sau đó thấu đầu nhìn về phía ở tã lót ngủ say em bé. Nàng nhắm hai mắt ngủ thơ ngọt, mặt mày nhẹ nhàng lại đẹp, mà đương nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên bắt đầu, nháy mắt Tang Chỉ mấy người liền cảm thấy trong lòng thực thỏa mãn, phảng phất bọn họ quên đi mất đi mà ký ức một lần nữa đã trở lại giống nhau. Cảm thấy vui vẻ lại hạnh phúc. Cùng lúc đó, bọn họ cười, buột miệng thốt ra mà phảng phất đã hô qua ngàn vạn thứ giống nhau quen thuộc, kêu ra một cái đơn giản lại dễ nghe tên. Tang Tang. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.